Ôm như vậy ý niệm, các tán tu sôi nổi triển khai hành động, tại đây phiến vô biên vô hạn thế giới, yên lặng tìm kiếm treo giải thưởng mục tiêu. Một trận đông tuyết bay xuống, hỗn loạn vài miếng thoát ly cảnh khô lá cây, chúng nó rõ ràng không muốn thoát ly chi đầu, nhưng rồi lại vô pháp khiêng lấy gió lạnh lánh tuyết thuốc dùng nhiễu. Bay thanh tuyết mặt đường thượng, có một chiếc cổ quái xe lớn chậm rãi xử tới, xe đỉnh ống khói bên trong không ngừng bốc khói. Nhìn xe lớn vẻ ngoài liền biết, đây là một chiếc đường dài đón khách công cụ, trên xe mặt hành khách, tất cả đều trải qua dài đến ngàn dặm buôn ba. Ở linh cực giới giữa, tuy rằng tu sĩ tùy ý có thể thấy được, nhưng là cùng bình dân chi gian cũng không có bao lớn quan hệ. Ngoại lai tu sĩ có gan tùy ý thương tổn bình dân, liền sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt, tuyệt đối sẽ không có cá lọt lưới. Nếu không cần phải nói, này đó tu sĩ cùng bình dân chi gian, căn bản sẽ không có dư thừa tiếp xúc. Bình dân muốn lên đường, tuyệt đối không thể giống tu sĩ giống nhau, có thể phi thiên độ địa, hoặc là sử dụng truyền tống trận linh tinh công cụ. Nhưng là bởi vì tu sĩ tồn tại, một ít đặc thù phù văn công cụ, kỳ thật đã sớm đã ở dân gian phổ cập. Loại này ở trên đường tiến lên chiếc xe, chính là một loại đặc thù phương tiện giao thông, có thể thông qua phù văn pháp trận điều khiển chạy. Không cần chi trả quá nhiều phí dụng, liền có thể thành công mà đến mục đích địa, con tốc độ tương đương với bình thường xe ngựa. Ở bình thường dưới tình huống, hành khách tự nhiên đều là người thường, tu sĩ căn bản không có khả năng cưỡi loại này phương tiện giao thông. Chỉ là mọi việc vô tuyệt đối, tỉ như ở này đó hành khách giữa, cất giấu vô pháp cho thấy thân phận hành khách. Đến trạm, Mộ Tuyết Thành. Sa Phu nhảy xuống, đối với trên xe các hành khách hô, đồng thời dừng vận chuyển phù văn pháp trận. Đến từ tha hương các hành khách theo thứ tự xuống xe, hoạt động cứng đờ thân thể, hướng tới phía trước cửa thành chậm rãi đi đến. Nay tòa thành lập ở sơn cốc giữa thành thị, có được tương đương thật lớn diện tích, trên sườn núi mặt tràn đầy kiến trúc, ở tuyết trắng làm nổi bật hạ có vẻ đồ sộ vô cùng. Trong đó một người hành khách nhìn cửa thành tu sĩ, khỏe miệng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Ha ha. Trong miệng phát ra một tia cười khẽ, sau đó bước nhẹ nhàng nện bước, chậm rãi hướng tới cửa thành đi đến. Chương 2965 Mộ Tuyết Thành. Chẳng sợ bốn phía địa vực bốn mùa như xuân, thậm chí còn có chạy dài ngàn dặm nóng bức sa mạc, nhưng là đều không thể ảnh hưởng Mộ Tuyết Thành đóng băng ngàn dặm. Đây là linh cực giới đặc sắc, bất đồng thế giới mạnh mẽ dung hợp đến cùng nhau, rồi lại cố tình không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nên lãnh tiếp tục lãnh, nên nhiệt tiếp tục nhiệt. Loại này đặc thù hoàn cảnh, cố tình thực chịu tu sĩ thích, hơn nữa đem linh cực giới coi như lâu cư nơi. Mộ Tuyết Thần Phong là Mộ Tuyết Thành thực chứ danh một đạo cảnh quan, thậm chí so Mộ Tuyết Thành còn phải có danh. Đây là tu sĩ đi vào Mộ Tuyết Thành sau, cần thiết muốn xem một đạo cảnh trí. Nghe nói ở cơ duyên xảo hợp dưới, có thể cho tu sĩ hiểu được tiên đạo pháp tắc. Chỉ là thế gian này đồn đãi, thường có không thật chỗ, lời đồn đãi cũng phần lớn ngăn với trí giả. Kỳ thật cái gọi là Mộ Tuyết Thần Phong, chính là một người đại tu sĩ ở quan khán Mộ Tuyết Thành sáng sớm cảnh tuyết lúc sau, thuận miệng khởi một cái tên. Nói rõ ràng hơn một ít, kỳ thật chính là đứng ở vách núi biên gác mái đỉnh, nhìn sáng sớm gió lạnh thổi quét nhẹ tuyết, rơi vào chạy xuôi băng hà khi cảnh tượng. Cảnh sắc sắc thật không tồi, nhưng là không đối tu luyện có trợ giúp, đó chính là mỗi người một ý sự tình. Chỉ có người lạc vào trong cảnh, chính mắt quan khán lúc sau mới có thể đối này nói cảnh quan làm ra chuẩn xác đánh giá. Cùng linh cực giới địa phương khác giống nhau, Mộ Tuyết Thành cũng là một tòa tu sĩ cùng phạm nhân chung sống thành thị, bởi vì đây là ngàn dặm tuyết sơn chung duy nhất thành thị, tu sĩ số lượng muốn so mặt khác thành thị càng nhiều một ít. Đi ở nơi này trên đường phố, thường xuyên có thể nhìn đến tu sĩ thân ảnh, thân xuyên màu trắng trường bào chợt lóe mà qua. Loại này màu trắng trường bào là Mộ Tuyết Thành bản địa tu sĩ tiêu chí, ngoại lai tu sĩ cũng thích gắn mặc. Nguyên liệu ngắt lấy tự tuyết sơn thượng, một loại đặc thù bất tử bạch thảo, trải qua bí pháp bầu chế thành ma, sau đó lại xe trị bệnh thành bố. Tu sĩ có thể chuyên môn mua sắm cùng định chế vải dệt, sau đó lại căn cứ chính mình yêu cầu, thuê dành việc này tu sĩ chế tác pháp bảo. Màu trắng pháp bảo nước lửa không sâm, vẽ đặc thù phù văn sau, có thể cho tu sĩ ở thi pháp thời điểm, có thể được đến bất đồng trình độ tăng phúc. Bởi vì loại này đặc thù pháp bảo, khiến cho Mộ Tuyết Thành danh khí càng vang, rất nhiều ngoại lai tu sĩ mộ danh mà đến, ý đồ đặt hàng một kiện hợp ý pháp bảo. Trừ bỏ tu sĩ sở nhu vật phẩm ở ngoài, Mộ Tuyết Thành còn sản xuất một loại đặc thù khoáng vật, cùng loại trong suốt không tì vết to lớn thủy tinh. Thợ mỏ đem này khai thác lúc sau, liền sẽ sử dụng đặc thù công cụ, gia công thành cùng loại pha lê giống nhau vật phẩm. Loại này thủy tinh trong suốt mà mềm dẻo, bởi vậy trở thành kiến trúc sư sử dụng tốt nhất tài liệu, ở Mộ Tuyết trong thành được đến rộng khắp ứng dụng. Nếu ngươi ở trên đường phố, nhìn đến những cái đó trong suốt trong phòng mặt mọc đầy tiên hoa lục thảo, ngàn vạn không cần đại kinh tiểu quái. Ở rét lạnh Mộ Tuyết thành giữa, loại này cảnh tượng quả thực ở bình thường bất quá. Ngàn dặm ở ngoài người xứ khác, ở phiêu tuyết trên đường phố chậm rãi tiến lên, bọn họ nhìn trong suốt tủ kính giữa các loại thương phẩm, đầy mặt đều là ngạc nhiên biểu tình. Ở trên đường phố đi rồi không bao xa, này đàn đến từ phương xa người xứ khác, liền phân tán đi trước bất đồng địa điểm. Trong đó một người người xứ khác, ở trên đường phố đánh giá vài lần lúc sau, tiến vào một nhà ven đường tử quán. Đây là một tòa rất có đặc sắc kiến trúc, vẻ ngoài giống như là thật lớn kho hàng, trang trí rất các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Mấy thứ này đều sản tự với ngàn dặm tuyết sơn, có quái vật thật lớn hài cốt, kỳ lạ ôn nhuận ngọc thạch, lại hoặc là lai lịch không rõ viễn cổ văn vật. Đẩy ra dùng da thú chế tác trầm trọng rèm cửa, tức khắc cảm thấy một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt, xua tan trên người mang theo hàn khí. Lúc này là có thể nhìn đến, tại đây tòa thật lớn kho hàng giữa, nên diện còn có một tòa hai tầng kiến trúc. Nhìn dáng vẻ liền biết, kia mới là chân chính tử quán. Bên ngoài này tòa kho hàng, chủ yếu là khởi giữ âm tác dụng, lại còn có thể gửi đủ loại vật phẩm. Đồng dạng cũng có một đám khách nhân, ngồi ở kho hàng đất trống giữa, bọn họ vây quanh dùng cục đá đắp thành hỏa trì, mồm to ăn thành khối thịt nướng. Đẩy ra tiểu quán đại môn, mới phát hiện bên trong kỳ thật càng thêm náo nhiệt, lầu 2 chỉ là tiểu quán bề mặt, chân chính chủ thể kỳ thật ở sơn động giữa. Này đồng dạng là Mộ Tuyết Thành đặc sắc, kiến trúc phần lớn tựa vào núi mà kiến, căn bản không có đối địa hình tiến hành quá cố tình san bằng. Mặt ngoài nhìn thực không trước mắt, chính là đi vào lúc sau mới phát hiện, bên trong kỳ thật có cực đại không gian. Khách nhân ngài hảo, là muốn ăn cơm uống rượu, vẫn là ở trọ nghỉ ngơi? Thông minh linh hoạt tiểu nhị, đầy mặt tươi cười đối với người xứ khác nói, đồng thời trộm đánh giá phân tích đối phương thân phận. Xem trang điểm không phải người địa phương, mang theo vài phần con buôn hơi thở, phòng trường chỉ là một người bình thường tiểu thương. Ngàn dặm xa xôi đi vào Mộ Tuyết Thành, hẳn là chỉ là vì làm buôn bán, tránh một ít vất vả tiền mà thôi. Ở ngắn ngủn thời gian, tiểu nhị căn cứ chính mình kinh nghiệm, xác định trước mắt tên này khách nhân thân phận lai lịch. Không có vấn đề liền hảo, nếu không phải đăng báo, cho ta tới một ống rượu, một khối thịt nướng, cùng với một đại bàn bánh rán. Người sứ khác dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, đồng thời đánh giá bốn phía, hiển nhiên là ở quan sát tiểu quán hoàn cảnh. Ánh mắt giữa trừ bỏ mỏi mệt, còn có một tia nhàn nhạt cảnh giác. Thỉnh ngài chờ một lát, đồ ăn lập tức liền sẽ cho ngài đưa tới. Tiểu nhị an bài một cái bàn, sau đó liền đi phân phó sau bếp, chuẩn bị người sứ khác điểm đồ ăn. Người sứ khác ngồi ở ghế trên, đem chính mình bao vây đặt ở bên cạnh, sau đó chờ đợi đồ ăn đưa lại đây. Ở cái này trong quá trình, vẻ mặt của hắn có vẻ bình tĩnh, lỗ tai lại dựng lên, tựa hồ như muốn nghe chúng quanh khách nhân nói chuyện với nhau. Âm thầm quan sát người sứ khác các tu sĩ thấy thế, trong lòng không cấm âm thầm cười nhạo, hiển nhiên là khinh thường loại này lén lút hành vi. Đủ loại thanh âm vang lên, đàm luận lẫn nhau cảm thấy hứng thú đề tài, làm này gian diện tích không nhỏ tiểu quán có vẻ rất là náo nhiệt. Nếu chịu không nổi hoàn cảnh này, còn có thể đi trước phòng giữa, chính là ở vào thông đạo hai sườn tiểu sơn động. Chỉ là tuyệt đại bộ phận rượu khách đều không thích cái loại này câu thúc hoàn cảnh, mà là thích ở đại sảnh giữa uống rượu nói chuyện phiếm. Các khách nhân trò chuyện, liền nhắc tới huyền thượng lệnh. Ta ngày hôm qua nghe người ta nhắc tới quá, kia tàng bảo khố trước đài cao giống như núi lớn, trừ bỏ cái bệ là cục đá ở ngoài, mặt trên tất cả đều là chồng chất chân bảo. Bảo vật số lượng vô pháp thống kê, tùy tiện lấy ra một kiện là có thể ở Mộ Tuyết Thành mua một tòa căn phòng lớn. Một người tráng hán uống đến đầy mặt đỏ bừng, đối với ngồi cùng bàn rượu khách nói. Hắn đầy mặt râu sồm, mặt trên dính rượu cùng đồ ăn tí, một đôi tròn xoe đôi mắt phi thường sáng ngời. Xem hắn dung mạo liền biết, tuyệt đối là một cái thuần khiết bản địa tu sĩ, bởi vì loại này râu sồm cùng mắt sáng tỉnh, là Mộ Tuyết Thành cư dân nhất lộ rõ đặc thủ. Chỉ là tu vi thảm không nỡ nhìn, cũng liền vừa mới bước vào ngay cửa, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này uống rượu. Nghe được tráng hán miêu tả, ngồi cùng bàn khách nhân tấm tắc bảo lạ, đối với chồng chất như núi bảo vật, mặc cho ai đều sẽ tâm sinh hướng tới. Chỉ là muốn được đến khen thưởng, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, nghe nói không đếm được tu sĩ đều đang tìm tung tích của đối phương, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Còn có một ít tu sĩ phỏng đoán, đối phương hẳn là trên người có một loại bảo vật, có thể ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ tiến hành truyền thống, hơn nữa có thể hoàn mỹ che giấu vốn di hơi thở. Nay bàn rượu khách nói chuyện với nhau thời điểm, còn trong đại sảnh mặt khác khách khứa đều ở bên nhị lắng nghe, đối với tu hành giới sự tình, người thường kỳ thật phi thường tò mò. Cũng không có người chú ý tới, tên kia người xứ khác mày, hơi hơi nhăn lại một chút. Tráng hán đám người nói chuyện với nhau, giờ phút này như cũ còn ở tiếp tục. Trong lúc có người hướng tráng hán kính rượu, muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, tên kia tráng hán tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở tiểu quán bên trong uống rượu khoác lác, giảng thuật đến từ các loại con đường tin tức, là Mộ Tuyết Thành cư dân thích nhất một việc. Ở một đám rượu khách nhìn chăm chú hạ, tráng hán đi vào đại sảnh đánh chúng, mặt mày hớn hở nói lên. Lần này giảng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, đem tiền căn hậu quả hết thảy miêu tả một lần, tuy rằng có chút thêm mắm thêm muối, nhưng là về cơ bản không có vấn đề. Người xem nghe được hết sức chăm chú, thường thường phát ra kinh hô, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy xuất sắc chuyện xưa. Người xứ khác đồng dạng nghiêng tai lắng nghe, cùng mặt khác người nghe bất đồng chính là, hắn trong lòng đã nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Chương 2966 người xứ khác. Rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Người xứ khác ngồi ở cái bàn bên cạnh, hai mắt hơi hơi có chút thất thần, biểu tình cũng có chút cứng đờ. Giờ phút này hắn trong lòng đã tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng chỉ là một kiện không tính quá lớn sự tình, như thế nào sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại còn có không phải ngàn trượng phong phát ra treo giải thưởng. Hồi tưởng chính mình trước đây tao ngộ, người xứ khác liền cảm giác một trận đau đầu. Nguyên bản cho rằng treo chọc một chi cường đại thế lực, kết quả hiện tại xem ra, ngàn trượng phong căn bản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ bao gồm bọn họ ở bên trong, đều ở vì kia một phần kinh thiên bảo tàng, khắp nơi tìm kiếm chính mình tung tích. Ý thức được điểm này, người xứ khác lạnh lùng cười. Chính mình sẽ có tình cảnh hiện tại, tất cả đều bái ngàn trượng phong ban tặng, nếu không cũng không đến mức như thế chật vật. Nếu có cơ hội nói, tất nhiên sẽ làm đối phương trả giá đại giới. Trừ bỏ ngàn trượng phong ở ngoài, kỳ thật cũng muốn tự trách mình, không nên dễ tin với người. Ở tu hành giới chung vào sinh ra tử, kiến thức quá ngươi lừa ta gạt, lẽ ra không nên phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Chính là cố tình đối phương cùng chính mình giống nhau, đều là đến từ cùng cái vị diện, coi như là tha hương nộ cố chi. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm chính mình thả lòng cảnh giác, cũng làm đối phương nhìn trộm tới rồi chính mình bí mật. Sau đó lại vì ích lợi, lựa chọn bán đứng chính mình. Người xứ khác nghĩ đến đây, lại lần nữa cười lạnh lên, theo sau chính là nồng đậm tự trách. Nếu là còn như vậy đi xuống, rốt cuộc muốn năm nào tháng nào mới có thể thế chính mình sư môn báo thủ. Ở tu hành giới giữa, thực lực đại biểu cho hết thảy, nếu không chính là bị ức hiếp đánh giết kết cục. Năm đó may mắn chưa chết, lại nhiều lần trải qua gian khổ chạy trốn tới linh cực giới sau, hắn liền không có lúc nào là đốc thúc chính mình tu hành, không dám có nửa điểm nhi chậm trễ. Ai ngờ tưởng vừa mới được đến một phần cơ duyên, hai họa liền theo sát tới, ông trời quả thực không cho người đáng thương nửa điểm nhi đường sống. Đáng chết. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, gắt gao nắm chặt nắm tay. Nguyên bản còn nghĩ nổi bật qua đi, ngàn trượng phong tu sĩ không hề đuổi giết chính mình, sau đó liền đi một lần nữa tâm bảo. Nhưng là xem hiện giờ tình thế, này căn bản chính là cái hy vọng xa vời. Chính mình không chỉ có không thể đi tâm bảo, thậm chí muốn càng thêm thật cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm nhi sơ hở. Tu hành giới chung người tài ba vô số, chỉ cần chính mình lưu lại sơ hở, khẳng định sẽ bị truy tung giả tìm dấu vết để lại bắt được. Đến lúc đó cho dù có truyền tống lệnh bài, có che lấp thân phận mặt nạ, cũng như cũng khó thoát vô số tu sĩ truy tung. Chỉ vì này hai kiện bảo vật, bản thân tồn tại hạn chế, căn bản không có khả năng tùy tâm sở dục sử dụng. Nếu là bị người biết bảo vật khuyết tật, sau đó nghĩ cách tiến hành nhằm vào nói, chính mình thật sự chết không có chỗ chôn. Người sứ khác càng nghĩ càng là buồn bực, chỉ cảm thấy một trận cấp hỏa công tâm, suýt nữa phun ra huyết tới. Khách nhân, ngài đồ ăn tới. Tiểu nhị thanh âm vang lên, đem đồ ăn bưng lên cái bàn, thuận tiện nhìn thoáng qua người sứ khác. Có lẽ là ảo giác, hắn phát hiện đối phương thần thái có chút không đúng, sắc mặt tựa hồ cũng trở nên tái nhợt rất nhiều. Ngài, không có việc gì đi. Tiểu nhị xuất phát từ quan tâm, liền thuận miệng hỏi một câu. Không có việc gì, có thể là một đường buôn ba, hiện giờ có chút không thích ứng. Người sứ khác cười cười, dùng hơi mang cảm kích ngữ khí trả lời nói. Nguyên lai là như thế này, này không coi là cái gì quá lớn vấn đề, hẳn là quá một đoạn thời gian liền sẽ hào lên. Nếu là ngài thường xuyên nói như vậy, nhớ rõ lần sau đi ra ngoài thời điểm, từ nhóm lửa nấu cơm địa phương đào một phen thổ, chờ đến không thoải mái thời điểm lại xả nước uống sạch. Đây là mặt khác khách nhân nói phương thuốc cổ truyền, nghe nói hiệu quả không tồi, ngài có thể nếm thử một chút. Tiểu nhị cũng là cái nhiệt tâm người, cùng người sứ khác hàn huyên vài câu lúc sau, liền đi bận rộn chính mình sự tình. Chờ đến tiểu nhị rời khỏi sau, người sứ khác nhìn trên bàn đồ ăn, lại căn bản không có nửa điểm ăn uống. Vì phòng ngừa bị người nhìn ra dị thường, hắn vẫn là đơn giản ăn một lát, sau đó khiến cho tiểu nhị an bài một gian phòng cho khách. Nguyên bản còn tưởng ngụy trang thành một người khách thương, dừng lại một đoạn thời gian lúc sau lại rời đi Mộ Tuyết Thành, hiện tại lại không có lúc trước tâm tư. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, chính mình làm được càng nhiều, bại lộ khả năng tính lại càng lớn. Còn không bằng thành thành thật thật đợi, chỉ cần chính mình không hoạt động, liền sẽ không có người chú ý tới chính mình. Đang chờ đợi đồng thời, hắn còn đang không ngừng tự hỏi, rốt cuộc như thế nào mới có thể thoát khỏi trận này nguy cơ. Ở trốn tránh đồng thời, hắn còn sẽ lặng lẽ thu thập về ngoại giới tin tức, phương tiện phán đoán ngoại giới tình thế. Thời gian qua đến càng lâu, hắn sầu lo cảm liền càng nặng. Tuy rằng trốn đi bất động, xác thật có thể tránh cho bại lộ một ít dấu vết, nhưng lại cũng có khả năng bị người bắt ba ba trong giỏ. Nếu là đuổi bắt chính mình tu sĩ, sang chọn trong khoảng thời gian này du rú trong nhà mục tiêu, chính mình liền có bại lộ khả năng. Tuy rằng chính mình đang ở ngàn dặm ở ngoài, chính là đối với tu sĩ tới nói, này cũng không tính rất xa khoảng cách. Nếu thật sự điều tra lên, cho dù là đang ở vạn dặm ở ngoài, cũng đồng dạng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tại đây đoạn thời gian, hắn gặp qua không ngừng một đợt ngoại lai tu sĩ, ở lữ quán đàm luận về huyền thưởng lệnh sự tình. Mộ Tuyết Thành giữa tu sĩ càng ngày càng nhiều, mỗi một người tu sĩ trong mắt đều mang theo nồng đậm xem kỹ hương vị. Xem bọn họ bộ dáng, liền biết là vì treo giải thưởng nhiệm vụ. Này đó tu sĩ đã đến lúc sau, thực mau liền sẽ vội vàng rời đi, căn bản sẽ không trường kỳ dừng lại. Nhưng là mang đến áp lực, lại trở nên càng ngày càng trầm trọng. Ở lữ quán trung đãi vài ngày sau, người sứ khác rốt cuộc chịu không nổi, lựa chọn ra cửa giải sầu. Cả ngày vòng ở lữ quán, mãn đầu óc miên man suy nghĩ, cơ hồ đã làm hắn sắp biến mất. Ở phiêu tuyết trên đường phố, người sứ khác lang thang không có mục tiêu đi tới, căn bản không biết muốn đi đâu. Trong bất chi bất giác, hắn bước lên một cái sơn đạo, sau đó theo thềm đá chậm rãi đi trước. Chờ đi tới cuối lúc sau, mới phát hiện nơi này là một ngọn núi nhai, còn có một tòa ba tầng cao kiến trúc. Nơi này cũng không phải cái gì kinh doanh nơi, chỉ là thuần túy hưu nhàn kiến trúc, làm du khách có một cái che thiết bị chắn gió tuyết địa phương. Theo bậc thang đi lên đi, đi vào tối cao một tầng sau, là có thể đến một cái bị tuyết trắng tắc nghẽn, lại như cũ còn ở chậm rãi lưu động xuống nước. Nó ở sơn cốc chi gian đi qua mà qua, tuyệt đại bộ phận mặt sông đều đã đóng băng, nhưng lại như cũ không ảnh hưởng bình thường lưu động. Giờ phút này tuyết trắng phiêu phiêu, liên tiếp không ngừng mà rơi vào nước sông giữa, trong thiên địa chỉ còn lại có hắc bạch hai sắc, tựa hồ trừ cái này ra lại vô mặt khác. Đây là Mộ Tuyết Thần Phong. Người sứ khác nhìn trước mắt cảnh tượng, lập tức nhớ tới về Mộ Tuyết Thành truyền thuyết, cầm lòng không đậu cảm thán một tiếng. Xác thật, không tồi. Không nghĩ tới chính mình hồ đi loạn đi, thế nhưng đi tới Mộ Tuyết Thành nổi tiếng nhất địa phương, cũng không biết có phải hay không ý trời cho phép. Quay đầu lại xem bốn phía, con lại thấy một tòa trên vách tường mặt, giống bay phượng múa viết một đầu thơ. Tuyết động tắt xuống ngòi, phong quá mãn gợn sóng, mặc nói con đường phía trước trở, bích 3000 dặm hàn. Này đầu thơ vô danh vô khoản, đại ý chính là chỉ băng tuyết ngăn cản không được sông nước chảy xuôi, nhìn như khó khăn thật mạnh, lại làm theo có thể thẳng tới đến ngàn dặm ở ngoài. Ngụ ý đó là người không thể bị trước mắt khốn cảnh sở trở, mà là muốn bảo trì cũng đủ dũng khí cùng tin tưởng, chỉ cần vẫn luôn kiên trì đi xuống, tất nhiên có thể thực hiện mục tiêu của chính mình. Vốn là một câu tầm thường tiểu thơ, rất có thể là mỗi vị du khách có cảm mà phát, cho nên mới sẽ để viết ở trên vách tường mặt. Nhưng là người sứ khác lại ngơ ngác nhìn đã lâu, thẳng đến mặt khác du khách tiếng bước chân chuyển đến, hắn mới đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Ha ha ha. Người sứ khác đứng ở tại chỗ một trận cười to, sau đó ở một đám du khách cổ quái ánh mắt giữa, mặt mang ý cười hướng tới đường cũ phản hồi. Giờ khắc này, hắn đã biết nên như thế nào đi làm. Chương 2967 vạn chúng chú mục. Tang bảo khố tổng bộ, hiện giờ đã trở thành ngắm cảnh thánh địa. Tổng hội có người tu hành ngàn dặm xa xôi, tiến đến thấy này chồng chất như núi chân bảo, sau đó thừa nhận một lần đến từ tâm linh chấn động. Tuy rằng đã tin vỉa hè, hơn nữa tới phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lại như cũng bị thật cảnh chấn động không được. Này xác thật là cái mở rộng tầm mắt cơ hội, nếu bỏ lỡ nói, phòng trường về sau không bao giờ khả năng đụng tới. Đại lượng tu sĩ ở Bảo Sơn phụ cận dừng lại, lại không có một người có gan tới gần, để tránh khiến cho tàng bảo khố tu sĩ hiểu lầm. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nói giỡn, vì phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh, tàng bảo khố bảo hộ các tu sĩ sẽ không chút do dự xử lý bất luận cái gì có gan tới gần giả. Nhìn những cái đó đằng đằng sát khí bảo hộ tu sĩ, tiến đến quan khán người tu hành nhóm tự giác bảo trì nhất định khoảng cách, tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn. Không chỉ là nhiều rất nhiều người xem, còn có rất nhiều biến hóa, đều ở lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Từ huyền thưởng lệnh tuyên bố lúc sau, tàng bảo khố bái phòng giả càng ngày càng nhiều, trong tối ngoài sáng sinh ý trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng là tàng bảo khố đại trưởng lão lại phái ra tinh nhuệ nhất tu sĩ đi tìm huyền thưởng lệnh truy nã mục tiêu. Đối với tàng bảo khố tới nói, đây mới là chân chính chuyện quan trọng, mặt khác hết thảy đều có thể dựa sau. Mặt khác tổ chức cũng là như thế, lẫn nhau chi gian đều nghẹn một cổ kính, xem ai có thể đủ trước đem mục tiêu tìm được, đạt được huyền thưởng lệnh khen thưởng như núi chân bảo. Đặc biệt là tàng bảo khố đối thủ ngàn trượng phong, càng là mang theo buồn bực vô cùng tâm tình, đào ba thước đất tiến hành tìm kiếm. Chỉ vì bị treo giải thưởng mục tiêu đã từng bị bọn họ khống chế, kết quả lại từ mí mắt phía dưới chạy trốn. Bận việc đến cuối cùng, chẳng những không có được đến Đàm Khư bí cảnh bảo tàng, còn làm đối thủ một mất một còn có quật khởi cơ hội. Mỗi khi nhớ tới việc này, liền cảm thấy nín thở nén giận. Nào đó ngàn trượng phong tu sĩ cho rằng, Đàm Khư bí cảnh này đó bảo tàng vốn dĩ nên thuộc sở hữu với bọn họ. Rốt cuộc bọn họ trong tay có lệnh bài, có thể đơn độc tiến vào Đàm Khư bí cảnh, mặt khác tu sĩ vô pháp tiến vào. Là Đường Chấn cố ý thêm phiền, mới đưa đến sự tình xuất hiện biến cố. Lại đã quên ở Đàm Khư bí cảnh chung, ngàn trượng phong tu sĩ như chó nhà có tang, cùng mặt khác tham bảo tu sĩ không có gì hai dạng. Nếu không phải Đường Chấn ra tay, bọn họ căn bản không cơ hội rời đi, sợ là đã sớm đã biến thành một đống xương khô. Đương nhiên ôm có loại suy nghĩ này giả, đều là không có tiến vào Đàm Khư bí cảnh ngàn trượng phong tu sĩ, đã từng đi vào tu sĩ, tuyệt đối sẽ loại này cách nói khịt mũi coi thường. Đặc biệt là ngàn trượng phong thủ lĩnh, càng đối việc này canh cánh trong lòng, hắn đang xem quá chồng chất như núi chân bảo lúc sau, liền âm mặt về tới tổng bộ. Theo sau liền mưu đồ bí mật một chút sự tình, chỉ là phi thường bí ẩn, căn bản không có mấy người biết được. Đương nhiên ở mặt ngoài, như cũ cùng tàng bảo khố duy trì bình thản. Chỉ vì tàng bảo khố có Đường Chấn, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng trêu chọc đối tượng, chỉ có thể tạm thời nén giận. Theo thời gian trôi đi, huyền thưởng lệnh đã hoàn toàn khuyết tán mở ra, phạm vi vạn dặm trong vòng người tu hành nhóm đều đã biết kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, phản phất mục tiêu đã từ linh cực giới trung hoàn toàn biến mất. Quan tâm việc này tu sĩ, một lòng đều ở treo, sợ đột nhiên nghe được huyền thưởng lệnh bị người hoàn thành tin tức. Chính bọn họ tìm không thấy, tự nhiên cũng hy vọng người khác tìm không thấy. Sở hữu tu sĩ đều cho rằng, loại tình huống này sẽ liên tục một đoạn thời gian, lại không nghĩ biến cố đột nhiên tiến đến. Tăng bảo khố tổng bộ nhập khẩu, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ bảo hộ. Tuy rằng nơi này có phủ văn pháp trận, có thể ngăn trở thiên quân vạn mã đánh sâu vào, nhưng là nên có nghi thức cần thiết phải có. Này đó phụ trách canh gác người tu hành, mỗi người toàn bộ võ trang, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng. Mỗi một người tới tàng bảo khố bái phòng tu sĩ, đều phải ở chỗ này thông báo chờ, sau đó mới có thể đạt được tiến vào tư cách. Nếu là đặt ở trước kia, nơi này cực nhỏ sẽ có người tới gần. Tàng bảo khố không phải cái gì lương thiện nơi, mặt ngoài kinh doanh bảo vật chứa đựng nghiệp vụ, sau lưng lại làm giết người cướp của hoạt động. Đương nhiên ở linh cực giới giữa, không có một tổ chức thì ra mệnh chính nghĩa, mặc cho ai đều sẽ lúc riêng tư làm chút xấu xa sự tình. Tu hành giới vốn là như thế, nếu cố tình tuyên dương tự thân chính đại quan minh, ngược lại sẽ khiến cho ngoại giới hoài nghi. Tàng bảo khố tổng bộ hung danh bên ngoài, ngày thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới. Nhưng là hiện giờ không giống nhau, theo huyền thưởng lệnh hạ đạt, tàng bảo khố tổng bộ lập tức trở nên náo nhiệt lên. Bất quá trong một đêm, liền trở thành tu hành giới chú ý tiêu điểm. Mọi người đều tưởng ở trước tiên được biết về huyền thưởng lệnh tin tức, sau đó lại căn cứ tin tức chế định tương ứng đối sách. Tu hành giới gió thổi cỏ lay đều có khả năng ảnh hưởng tự thân, cần thiết muốn thời khắc bảo trì chú ý. Nếu là ở quá khứ lời nói, có tu sĩ có gan nhìn trộm tàng bảo khố tổng bộ, tuyệt đối sẽ khiến cho cực đại phân tranh. Đây là cực đoan không lễ phép hành vi, thậm chí có thể coi làm khiêu khích, bất luận cái gì một tòa tu sĩ tổ chức đều không thể chịu đựng. Trong lúc hơi có vô ý, liền khả năng dẫn phát một hồi ác chiến. Nhưng là giờ này ngày này, tàng bảo khố tu sĩ đã lười đi để ý, bởi vì như vậy nhìn trộm ánh mắt thật sự quá nhiều. Đại trưởng lão đã hạ lệnh, làm những cái đó tu sĩ cứ việc nhìn trộm, chỉ cần không phải cố ý khiêu khích, liền hoàn toàn không cần để ý tới. Thông qua một loạt thử, xác nhận tàng bảo khố thái độ lúc sau, có tu sĩ trắng trợn táo bạo canh giữ ở tàng bảo khố cửa. Bọn họ chỉ là an tĩnh dừng lại, tuyệt đối sẽ không gây chuyện, tàng bảo khố tu sĩ tự nhiên lười đến phản ứng. Trong quá trình chờ đợi, các tu sĩ cũng bắt đầu giảng thuật từng người thu được tin tức, hơn nữa đối treo giải thưởng mục tiêu tiến hành phỏng đoán. Các có các cách nói, ai cũng không thể lẫn nhau thuyết phục. Lúc này tới gần giữa trưa, không trung một vòng nắng nóng như lửa, nướng đến thực vật sắp khô héo. Tang bảo khố ở vào sa mạc khu vực, khốc nhiệt lửa nóng nắng gắt, là mỗi ngày đều không thể tránh đi đồ vật. Giờ phút này ở thông hướng tang bảo khố tổng bộ trên đường, có một đạo thân ảnh chính chậm rãi đi trước, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh biểu tình. Xem hắn trang điểm, rõ ràng chính là cái người thường, hơn nữa vẫn là đi hương đi hết nhà này đến nhà kia người bán dạo người. Con đường ở tang bảo khố tổng bộ thành lập phía trước, đã sớm cũng đã tồn tại thật lâu, hiện giờ như cũ có thể sử dụng. Chỉ là rất ít có người hành tẩu, rốt cuộc tuyệt đại đa số tu sĩ đều sử dụng phi thiên độn địa di động phương thức. Tên này người bán dạo người, rất có thể là đi lầm đường, nếu không cũng sẽ không thẳng đến tàng bảo khố tổng bộ mà đến. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, phàm nhân vào nhầm nơi đây, đều sẽ ở phù văn pháp trận hướng dẫn hạ tự hành rời đi. Nhưng là một đoạn này thời gian, vì phối hợp đường trấn hạ đạt huyền thượng lệnh, tàng bảo khố đóng cửa các loại phù văn pháp trận, phương tiện người ngoài có thể đến tàng bảo khố tổng bộ. Đi nhầm lộ phàm nhân, cũng không chỉ người bán dạo một cái, mỗi ngày đều sẽ gặp phải mấy sóng. Không ai sẽ cố tình dẫn đường lạc đường giả, chờ đến bọn họ phát hiện chính mình đi nhầm lộ lúc sau, liền sẽ chủ động rời đi này phiến nguy hiểm nơi. Phía trước chính là tàng bảo khố tổng bộ, hiện giờ tu sĩ tụ tập, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nơi đó là đầm rồng hang hổ. Phàm nhân đụng tới loại địa phương này, tránh chi e sợ cho không kịp, tuyệt đối sẽ không dừng lại tại đây. Không quá bao lâu thời gian, người bán dạo người liền đi tới tàng bảo khố trước, thấy được tụ tập ở phụ cận tu sĩ, cùng với cửa đầy mặt uy nghiêm người thủ hộ. Phàm nhân, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, chạy nhanh cút xéo cho ta. Có tu sĩ lạnh giọng gầm đến, biểu tình tràn đầy chán ghét. Ở linh cực giới giữa, ngoại lai tu sĩ không thể dễ dàng nghiền sát phàm nhân, nếu không liền sẽ tao ngộ nghiêm trị. Rất nhiều ở các thế giới khác lạm sát thành thánh, thậm chí lợi dụng phàm nhân tu luyện tà công tu sĩ, ở linh cực giới liền sẽ trở nên tương đương không thích ứng. Dưới tình huống như vậy, ngoại lai tu sĩ tự nhiên sẽ không đối phàm nhân có sắc mặt tốt, mở miệng mắng chửi là thường có sự tình. Người bán dạo người lại mắt điếc hay ngơ, ở một đám tu sĩ nhìn chăm chú hạ, đi tới tàng bảo khố cổng lớn. "Đứng lại, ngươi có chuyện gì?" Phụ trách bảo hộ tu sĩ, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, cảm giác được có chút không thích hợp. Một người người bán dạo người, không có khả năng có lớn như vậy can đảm, biết rõ xâm nhập cấm địa còn mặt không đổi sắc. Canh giữ ở tàng bảo khố cửa những cái đó tu sĩ, đồng dạng ý thức được điểm này, không khí đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Đứng ở tàng bảo khố cửa, cảm thụ được từng đạo xem ký ánh mắt, người bán dạo người nhẹ giọng cười. "Các ngươi không phải nơi nơi tìm ta sao? Hiện tại ta đem chính mình đưa tới cửa, tới linh thuộc về ta treo giải thưởng khen thưởng lạc." Chương 2968 bán chính mình đổi tiền. Người bán dạo người một câu, giống như sét đánh giữa trời quang, làm chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. "Ngươi đang nói cái gì?" Tang bảo khố thủ vệ trừng lớn đôi mắt, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, lại hoặc là trước mắt tên này người bán dạo người là người điên. Vô số người tu hành biến tìm không treo giải thưởng mục tiêu, thế nhưng chủ động xuất hiện ở tàng bảo khố tổng bộ cổng lớn, ngẫm lại khiến cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Không chỉ là bảo hộ tu sĩ, bao gồm phụ cận bảng quan người tu hành, trên cơ bản đều là cùng loại ý tưởng. "Ta nói, ta là..." Người bán dạo người nghe vậy, chuẩn bị lại lần nữa cho thấy thân phận, lại không ngờ mới vừa một mở miệng, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét to. "Đáng chết kẻ lừa đảo, thế nhưng ở tàng bảo khố tổng bộ hành lừa, xem ta không giết ngươi." Sau đó liền thấy một đạo hàn mang từ đám người giữa bắn ra, thẳng đến người bán dạo người đầu. Công kích tốc độ vừa nhanh vừa vội, rõ ràng là muốn đem này đưa vào chỗ chết. "Làm cản!" Vừa mới bởi vì khiếp sợ mà xác nhận bảo hộ tu sĩ, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng lại đang âm thầm hối hận. Chính mình quả thực chính là cái ngu xuẩn, không có lập tức áp dụng quyết đoán thi thố, đem tên này người bán dạo người đưa vào an toàn địa điểm. Quản hắn có phải hay không treo giải thưởng mục tiêu, giờ phút này đều đã trở thành địch nhân phải giết đối tượng, tình cảnh trở nên nguy hiểm dị thường. Chỉ là kia hàn mang tốc độ kỳ mau, công kích lại tới dị thường đột nhiên, giờ phút này ra tay chặn lại rõ ràng chậm một bước. Người bán dạo người thương nhân ý thức được nguy hiểm, mặt lộ vẻ một mạt hoảng loạn, theo bản năng khởi động một đạo phòng hộ cái chắn. Chỉ có tu sĩ mới có thể thi triển thủ đoạn, làm người vây xem càng thêm xác nhận người bán dạo người thân phận chỉ là cái ngụy trang. Liên ở ngay lúc này, địch nhân đánh lén đục lỗ cái chắn, thẳng đến người bán dạo người yếu hại, muốn trốn tránh đã không kịp. "Mạng ta xong rồi." Người bán dạo người đáy mắt hiện lên một mạt tuyệt vọng sát thái. Chính mình kiên trì tới rồi cuối cùng một bước, thế nhưng tao ngộ địch nhân đánh lén, quả nhiên người định không bằng trời định. "Yên tâm đi, ngươi không chết được." Một đạo thanh âm vang lên, xua tan vô biên sợ hãi. Người bán dạo người hơi hơi sửng sốt, theo sau liền kinh hỉ phát hiện, địch nhân vũ khí thế nhưng treo ở chính mình trước mặt. Bất quá một tấc mà thôi, hàn khí hùng hổ dọa người. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến, này đem giá trị xa xỉ pháp bảo, đột nhiên tạc nước trở thành đầy đất bụi. Chí mạng nguy cơ, ở giây lát chi gian giải trừ, mau đến cơ hồ làm người phản ứng không kịp. Giờ khắc này, không chỉ có người bán dạo người nhẹ nhàng thở ra, tàng bảo khố bảo hộ tu sĩ càng là như thế. Nếu bởi vì bọn họ nguyên nhân, làm treo giải thưởng mục tiêu chết ở cửa, kết quả thực muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân là không nghĩ tới có người thế nhưng như thế điên cuồng, có gan canh giữ ở tàng bảo khố cửa chặn giết treo giải thưởng mục tiêu. Này không chỉ là ở khiêu khích tàng bảo khố, đồng dạng cũng là ở khiêu khích đường trấn, quả thực chính là ở điên cuồng tìm đường chết. Bắt lấy vừa rồi tên kia người đánh lén, tàng bảo khố bảo hộ tu sĩ giống giận nhằm phía người đánh lén, kết quả lại phát hiện đối phương lộ ra quỷ dị tươi cười. Trong nháy mắt, một tiếng vang lớn truyền đến. "Oan." Tên này tu sĩ ám sát không thành, thế nhưng lựa chọn tự bạo, hiển nhiên là không nghĩ lưu lại nửa điểm nhi manh mối. Bên cạnh người tu hành lại tức lại cấp, dưới tình huống như vậy, bọn họ sợ là đều phải đã chịu liên lụy. Quả nhiên liền tại hạ trong nháy mắt, không đếm được tu sĩ từ tàng bảo khố trung bay ra, đêm này đó vây xem tu sĩ bao quanh vây quanh. Ai đều không cần phản kháng, ngoan ngoãn tiếp thu kiểm tra, nếu xác định các ngươi không có vấn đề, tự nhiên sẽ tha các ngươi rời đi. Nếu ai dám phản kháng, đừng trách lão phu không khách khí. Tàng bảo khố đại trưởng lão, vẻ mặt đầy mặt âm trầm biểu tình, dùng hung tợn ánh mắt đánh giá bốn phía. Nhìn dáng vẻ của hắn, phản phất muốn ăn thịt người giống nhau. Ở tàng bảo khố tổng bộ cửa, ám sát hư hư thực thực treo giải thưởng mục tiêu, này quả thực chính là đối tàng bảo khố lớn nhất khiêu khích. Sự tình truyền ra đi, người ngoài sẽ thấy thế nào? Nếu người bán dạo người thật là treo giải thưởng mục tiêu, lại bị người đánh lén đánh chết nói, kia quả thực chính là thiên sụp giống nhau sự tình. Đại trưởng lão cũng không dám tưởng tượng, Đường Chấn sẽ bạo nộ đến loại nào trình độ, tàng bảo khố lại sẽ thừa nhận cái dạng gì lửa giận. May mắn tệ nhất tình huống không có phát sinh, ở phát sinh biến cố trước tiên, Đường Chấn cũng đã ra tay cứu người bán dạo người. Đại trưởng lão xoay người nhìn lại, lại thấy tên kia kinh hồn chưa định người bán dạo người, chính cường trang chấn định đứng ở Đường Chấn trước mặt. Chính là ngươi, ở tàng bảo khố chứa đựng mười mấy dạng vật phẩm, trong đó có này hai viên viên châu. Đường Chấn nhìn người bán dạo người, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, phất tay bày ra một bức cảnh tượng. Đó là hai viên viên cầu, dần hiện ra bất đồng ánh sáng, đúng là lúc trước bị Đường Chấn tìm được hai kiện căn nguyên linh bảo. Người bán dạo người gật gật đầu, này xác thật là hắn gửi vật phẩm, căn bản là không có khả năng phủ nhận. Là ngươi sử dụng thông hành lệnh bài, mang theo ngàn trượng phong tu sĩ tiến vào Đàm Khư bí cảnh, sau đó lại ở nửa đường truyền tống thoát đi. Không sai. Có thể tránh đi vô số tu sĩ đuổi bắt, là bởi vì ngươi trên mặt này khổ cụ, nó có thể hoàn toàn che chắn hơi thở của ngươi, làm ngươi biến thành một cái không hề sơ hở người thường. Người bán dạo người trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đúng vậy, các hạ. Nếu ngươi có cũng đủ kiên nhẫn, hoàn toàn có thể tiếp tục che giấu đi xuống, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, liền tính là ta tự mình ra tay, đều không thể chuẩn xác tỏa định ngươi vị trí. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm ngươi quyết định từ bỏ che giấu, hơn nữa chủ động xuất hiện ở ta trước mặt. Đây mới là mấu chốt nhất vấn đề, Đường Chấn hy vọng trước mắt tên này tuổi trẻ tu sĩ, có thể cho chính mình một cái vừa lòng đáp án. Người bán dạo người bất đắc dĩ cười, đối với Đường Chấn trả lời nói, ta biết chính mình gặp phải tình cảnh là cái gì. Tuy rằng có thể tạm thời che giấu đi xuống, nhưng là sớm hay muộn có một ngày sẽ bại lộ ra tới. Vì kia trồng chất như núi chân bảo, cho dù là hao phí trăm năm thời gian, đều khẳng định có tu sĩ sẽ liên tục tìm kiếm. Nhưng là ta chờ không được lâu như vậy, bởi vì ta còn muốn tăng lên thực lực, còn muốn thay ta sư môn báo thủ. Nếu chờ đợi trăm năm thời gian, ta liền sẽ trở thành một cái phế vật, không còn có bất luận cái gì báo thủ khả năng. Người bán dạo người ta nói đến nơi đây, đầy mặt đều là chua xót tươi cười, hắn trong khoảng thời gian này thừa nhận rồi quá nhiều áp lực, đã sắp hoàn toàn hỏng mất. Đi trước tàng bảo khố tổng bộ này giai đoạn thượng, hắn không ngừng một lần do dự chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục đi trước. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, chính mình đã không đường thối lui. Ngàn trượng phong đuổi giết, khiến cho hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Đường Chấn hạ đạt huyền thượng lệnh, thật sự giống như thiên sụp giống nhau vô pháp thừa nhận. Các hạ hạ đạt huyền thượng lệnh, tất nhiên có ngài mục đích, hơn nữa rất có thể cùng ta thám hiểm thu hoạch có quan hệ. Rốt cuộc trừ cái này ra, giống ta như vậy nho nhỏ tu sĩ, thật sự không có đáng giá ngài loại này đại nhân vật để ý địa phương. Đặc biệt là khi ta nghe nói chuyện này cùng tàng bảo khố có quan hệ lúc sau, liền càng thêm xác nhận này đấy chắc. Cho nên ta quyết định chủ động đứng ra, cung cấp cho ngươi muốn tình báo, không hề yêu cầu mặt khác tu sĩ khắp nơi tìm kiếm. Ta đem ta chính mình đưa tới cửa tới, có phải hay không cũng ý nghĩa, có thể lĩnh ngươi treo giải thưởng những cái đó bảo vật. Nhìn vẻ mặt chờ mong người bán dạo người, Đường Chấn cười gật gật đầu. Không sai, có thể giao cho ngươi. Người bán dạo người nghe vậy, đối với Đường Chấn không người nói tạ, sau đó tiếp tục hỏi, xin cho ta hỏi lại một câu, hay không có thể dùng chính mình nắm giữ bí mật, cùng ngài trao đổi một điều kiện. Đường Chấn lắc lắc đầu, đối với người bán dạo người ta nói, ngươi nếu linh treo giải thưởng, liền ý nghĩa đã đem chính mình giao cho ta, sau đó nhân vật đã xảy ra thay đổi. Ngươi là ta dùng treo giải thưởng sửa đổi, sinh tử từ ta khống chế, dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi để điều kiện cơ hội. Lại hoặc là nói ngươi cảm thấy, bằng chính mình năng lực, có thể ở trước mặt ta bảo vệ cho bí mật. Đó chính là nói, ta đã không chiếm được treo giải thưởng bảo vật, đồng dạng cũng vô pháp bảo vệ cho chính mình bí mật lâu. Hít sâu một hơi, người bán dạo người đối Đường Chấn hỏi, treo giải thưởng bảo tàng là của ngươi, mặc cho ai đều đoạt không đi, nhưng là có không bảo hộ là chính ngươi vấn đề. Đúng sự thật trả lời ta muốn tin tức, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, đây là ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn. Chương 2969 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Là một người bị số tiền lớn treo giải thưởng mục tiêu, Mộ Cửu Lăng rất rõ ràng chính mình giá trị, biết trên người có Đường Chấn nhất định phải đồ vật. Nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng, chính mình thân phận hèn mọn, căn bản không tư cách cùng Đường Chấn nói điều kiện. Muốn mượn dùng Đường Chấn thực lực, đạt thành mục đích của chính mình, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là hắn không muốn dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền sẽ khuynh tận toàn lực đi nếm thử. Hắn tin tưởng Đường Chấn hứa hẹn, ở được đến muốn tình báo lúc sau, liền sẽ phóng chính mình an toàn rời đi. Như vậy cao tu vi, lại cấp ra như vậy khen thưởng, đều đủ để chứng minh Đường Chấn quyết đoán. Vấn đề là Đường Chấn có thể buông tha hắn, mặt khác người tu hành khẳng định sẽ không, đặc biệt là ngàn trượng phong tu sĩ. Có lẽ vừa mới đánh lén, liền cùng ngàn trượng phong có quan hệ, chỉ vì mặt khác tu sĩ không có đối chính mình động thủ lý do. Nếu là đem chính mình đánh chết, tàng bảo khố tất nhiên cũng đem đã chịu liên lụy, tiện đà thừa nhận Đường Chấn lựa giận. Đồng dạng phòng ngừa Mộ Cửu Lăng mượn dùng tàng bảo khố, hoặc là đường trấn trợ giúp, đối Ngàn Trượng Phong khởi xướng trả thủ tính công kích. Kỳ thật ở đã đến phía trước, Mộ Cửu Lăng đã có kế hoạch, hắn phải dùng treo giải thưởng tới thuê tàng bảo khố tu sĩ, hoàn thành chính mình báo thủ kế hoạch. Tàng bảo khố bản thân chính là cái sát thủ tổ chức, chú ý lấy tiền làm việc, chính mình dùng này như núi chân bảo làm tiền thuê, tuyệt đối là dư giả. Nếu có thể hoàn thành kế hoạch, thế chính mình sư môn báo thủ, Mộ Cửu Lăng chết cũng không tiếc. Nhưng lại như thế nào bảo đảm tàng bảo khố sẽ không thấy lợi quên nghĩa, có thể ở nhận lấy tiền thuê lúc sau dựa theo ước định làm việc, mới là toàn bộ kế hoạch mấu chốt nơi. Mộ Cửu Lăng nghĩ đến đây, đối với Đường Chấn thật sâu nhất bái. Các hạ muốn biết được bất luận cái gì tin tức, ta Mộ Cửu Lăng tất đương biết gì nói hết, dám can đảm có nửa điểm nhi dấu dếm, tất đương thừa nhận vô tận tâm ma kiếp khó. Tu sĩ lời thề không thể nhẹ hứa, bởi vì thật sự sẽ tác động quy tắc, hơn nữa sẽ có báo ứng xuất hiện. Đặc biệt là lấy tâm ma thể, càng là tương đương ác độc, đó là vô khổng bất nhập tà dị tồn tại, ở nhắc tới thời điểm liền sẽ ngưng tụ sinh thành. Kịp thời hội hợp thích thời điểm, tâm ma liền sẽ sấn hư mà nhập. Có thể phát hạ như vậy lời thề, đủ để chứng minh Mộ Cửu Lăng quyết tâm, có thể nói đúng không lưu đường lui. Đường Chấn mặc không lên tiếng, hắn biết Mộ Cửu Lăng những lời này mà sau, khẳng định còn có mặt khác nói muốn nói. Một đoạn này lời thề, gần là trải chăn mà thôi. Quả nhiên, Mộ Cửu Lăng tiếp tục nói, trong lòng ta lớn nhất chấp niệm, đó là sư môn huyết hải thâm thủ. Tiến vào linh cực giới mục đích, chính là vì đạt được càng cường thực lực, chỉ vì một ngày kia có thể chính tay đâm kẻ thù. Không báo này thù, ta chết không nhắm mắt. Chỉ là phí thời gian mấy chục tái, thực lực lại không có bao lớn tăng lên, muốn thế sư môn báo thù mộng tưởng, có thể nói là xa xa không hẹn. Có lẽ là trời xanh thương hại, làm ta ở cơ duyên xảo hợp dưới, được đến một khối đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài. Ngay lúc đó ta hưng phấn dị thường, cho rằng vận mệnh xuất hiện chuyển cơ, rốt cuộc có cơ hội tăng lên thực lực, có thể một tuyết sư môn huyết hải thâm thủ. Có lẽ là bởi vì ta quá mức hưng phấn, kết quả dẫn tới lộ ra sơ hở, bị một người đồng bạn phát hiện dị thường. Ta thấy hắn cùng ta đến từ cùng cái thế giới, lẫn nhau chi gian lại tương giao không tồi, liền chuẩn bị đem này coi như thám hiểm đồng bạn, cùng tiến vào đàm khư bí cảnh. Như vậy liền có thể lẫn nhau nâng đỡ, còn có thể lẫn nhau thu lợi, quả thực không thể tốt hơn. Tuy rằng ngoại giới đồn đãi, đàm khư bí cảnh bên trong chân bảo vô số, nhưng là ta như cũng không dám thiếu cảnh giác. Tìm kiếm đồng bạn cùng nhau thám hiểm, chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ở thời khắc mấu chốt cũng có thể có một cái đường lui. Chính là ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính là ta tín nhiệm vị này đồng hương, ở thời khắc mấu chốt đem ta cấp bản đứng. Hắn liên lạc Ngàn Trượng Phong tu sĩ, đem ta trực tiếp khống chế, ý đồ cấp đoạt đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài. Lại không biết ta sớm có chuẩn bị, đem thông hành lệnh bài luyện hóa, căn bản là vô pháp cấp đoạt. Mộ Cửu Lăng nói tới đây, mặt lộ vẻ một tia vẻ trầm trọng, không biết là nhằm vào chính mình vị kia đồng hương, vẫn là Ngàn Trượng Phong tu sĩ. Ngàn Trượng Phong tu sĩ không thể nơi hạ, chỉ có thể mang theo ta đi trước đàm khư, chuẩn bị cùng thăm dò đàm khư bí cảnh. Ta bị Ngàn Trượng Phong tu sĩ khống chế, chỉ có thể bị bắt đi theo đi trước, cũng đang âm thầm lại đang tìm kiếm thoát thân phương pháp. Có thể vào đàm khư bí cảnh lúc sau, ta mới phát hiện sự tình cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, nơi này cũng không phải khắp nơi chân bảo, ngược lại có đại lượng đáng sợ quái vật. Hơn nữa ở trong lòng ta mặt, vẫn luôn có cái thanh âm ở nhắc nhở chính mình, chạy nhanh thoát đi cái này địa phương. Nếu lại trần chờ nói, liền sẽ bị nhốt ở đàm khư bí cảnh, không còn có thoát đi khả năng. Đường Chấn nghe đến đó, khẽ gật đầu, đối với Mộ Cửu Lăng nói, ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì ngươi mặt nạ giữa, tồn tại một cái tàn khuyết tu sĩ hồn phách. Nó đối với đàm khư bí cảnh thực hiểu biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên mới sẽ bản năng thúc giục ngươi rời đi. Nếu ta không đoán sai nói, này khối mặt nạ cùng ngươi thông hành lệnh bài, hẳn là ở cùng cái địa phương tìm được đi. Mộ Cửu Lăng vội vàng gật đầu, mặt lộ vẻ một tia khâm phục chi sắc. Hắn chưa từng có đối người khác nhắc tới quá chuyện này, nhưng là Đường Chấn lại có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, này hiển nhiên chính là một loại thực lực chứng minh. Như vậy thực lực phong phạm, đúng là Mộ Cửu Lăng tâm sở hướng tới. Các hạ quả nhiên lợi hại, sự thật cũng xác thật như thế. Bất quá trừ bỏ mặt nạ cùng thông hành lệnh bài ở ngoài, ta còn phải tới rồi một khối truyền tống lệnh bài, có thể trợ giúp ta mạnh mẽ rời đi đàm khư bí cảnh. Lúc ấy ta còn không biết, này khối truyền tống lệnh bài tồn tại ý nghĩa ở đâu, càng không biết đàm khư bí cảnh kỳ thật chính là một cái bẫy. Một khi tiến vào trong đó, liền sẽ thân bất do kỷ, cũng không phải tưởng rời đi là có thể rời đi. Bất quá đối với ngay lúc đó ta tới nói, truyền tống lệnh bài xác thật khởi tới rồi cực đại trợ giúp, làm ta có thể ở tao ngộ biến cố thời điểm, có thể mượn dùng truyền tống lệnh bài thoát đi đàm khư bí cảnh. Từ đàm khư bí cảnh thoát đi lúc sau, Mộ Cửu Lăng trong lòng còn có một tia tiếc nuối, chính mình tiến vào Bảo Sơn lúc sau, thế nhưng cuối cùng tay không mà về. Nhưng là ngay lúc đó Mộ Cửu Lăng căn bản không có thời gian tự hỏi mặt khác, mà là lợi dụng mặt nạ dịch dung năng lực nhanh chóng thoát đi. Hắn sợ Ngàn Trượng Phong tu sĩ đuổi giết chính mình, chỉ có thể lựa chọn tạm thời trốn tránh, chờ đến nổi bật qua đi lại tiếp tục hành động. Sau đó chính là một đường cải trang giả dạng, thẳng đến ngàn dặm ở ngoài Mộ Tuyết Thành, ý đồ ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian. Kết quả vừa đến Mộ Tuyết Thành, liền nghe được về chính mình huyền thượng lệnh, cùng với về đàm khư bí cảnh các loại nghe đồn. Mộ Cửu Lăng trong lòng chấn động, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, không nghĩ tới đàm khư bí cảnh thế nhưng là tà thần bấy dập, đại lượng tu sĩ ngã xuống ở bên trong. Nếu không có Đường Chấn ra tay đánh bại đàm thần, tiến vào đàm khư bí cảnh mười mấy vạn tu sĩ, phòng trường toàn bộ đều sẽ chết ở bên trong. Âm thầm may mắn đồng thời, Mộ Cửu Lăng cũng hâm mộ không thôi, nếu là chính mình có được Đường Chấn thực lực, cần gì phải giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh. Sợ là đã sớm trở về quê cũ, tìm được huyết tẩy sư môn thù địch, chết thay đi sư phó cùng sư huynh muội báo thù rửa hận. Mộ Tuyết Thành kia chỗ cảnh điểm trước, nguyên bản cho rằng thân ở tuyệt cảnh mộ Cửu Lăng, ở kia một khắc rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn quyết định liều mạng, không thành công, liền xả thân. Cho nên, hắn chủ động xuất hiện, chỉ vì bác thượng một bác. Mộ Cửu Lăng dùng cố kỵ không hoàn ngữ khí, nói xong chính mình trải qua, sau đó đối với Đường Chấn dập đầu hành lễ. Con thỉnh các hạ có thể vươn viện thủ, giúp ta cùng Tàng Bảo Khố nói thượng một câu, làm cho bọn họ có thể tiếp thu ta thuê. Nếu là có thể báo sư môn huyết hải thâm thủ, Mộ Cửu Lăng chết cũng không hám, hơn nữa vĩnh cảm các hạ đại ân đại đức. Nhìn đây mặt khẩn cầu Mộ Cửu Lăng, con Đường Tăng khẽ gật đầu. Có thể. Mộ Cửu Lăng vui mừng quá đỗi, lại lần nữa dập đầu bái tạ. Vậy ngươi hiện tại nói cho ta, này hai kiện pháp bảo đến từ chính nơi nào? Đường Chấn tùy tay vung lên, lại lần nữa cụ hiện ra viên cầu trạng căn nguyên linh bảo, đối với Mộ Cửu Lăng hỏi. Hồi bẩm các hạ, đây là ta sư môn truyền thừa bảo vật, bị ta thoát đi khi mang ở trên người. Còn có mặt khác ba viên, hẳn là bị địch nhân cướp đi, hiện giờ đã không biết tung tích. Mộ Cửu Lăng không dám giấu giếm, vội vàng lớn tiếng trả lời. Người sư môn bảo vật. Đường Chấn mày nhẹ nhàng vừa nhíu, Mộ Cửu Lăng trả lời, hiển nhiên ra ngoài hắn đoán trước. Xem ra Mộ Cửu Lăng sự tình, chính mình mặc kệ đều không thành. Chương 2970 trao đổi hợp tác. Đường Chấn nguyên bản cho rằng, Mộ Cửu Lăng gửi lại ở tàng bảo khố này đó vật phẩm, hẳn là cùng thông hành lệnh bài duyên tự một chỗ. Thậm chí hắn đã làm tốt tính toán, nếu này hai dạng vật phẩm cùng Đàm Thần có quan hệ, hắn liền sẽ lại đi một lần Đàm Khư bí cảnh. Kết quả lại không nghĩ rằng, này hai kiện đặc thù căn nguyên linh bảo, thế nhưng là Mộ Cửu Lăng sư môn truyền thừa bảo vật. Nó không thuộc về linh cực giới, mà là thuộc về một cái khác thế giới. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn không chỉ có muốn cùng tàng bảo khố chào hỏi, thậm chí khả năng yêu cầu bản tôn tự mình đi trước một chuyến. Bất quá vì căn nguyên linh bảo, liền tính là chạy thượng một chuyến cũng không có quan hệ. Ngươi xác nhận mặt khác tam kiện pháp bảo, tất cả đều dừng ở địch nhân trong tay. Đường Chấn nhìn Mộ Cửu Lăng, lại lần nữa xác nhận một chút. Các hạ xin yên tâm, tuyệt đối không dám có nửa điểm nhi lừa gạt. Mộ Cửu Lăng ngữ khí có chút kích động, ẩn ẩn đoán được Đường Chấn ý tưởng. Nếu Đường Chấn đối sư môn bảo vật cảm thấy hứng thú, hơn nữa tự mình đi trước tìm kiếm nói, kết quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Đương nhiên Đường Chấn chỉ là tìm kiếm sư môn đánh rơi bảo vật, cũng không phải thế hắn đi báo thù, giữa hai bên có thể nói không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là Mộ Cửu Lăng có thể cáo mượn oai hùng, mượn dùng Đường Chấn cường đại thực lực, đối địch nhân tạo thành tâm lý thượng kinh sợ. Phải biết sư môn địch nhân, đồng dạng là một cái cường đại tông phái, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tiêu diệt. Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc, liền nghe Đường Chấn thanh âm lại lần nữa vang lên. Về này bộ pháp bảo, ngươi cụ thể hiểu biết nhiều ít? Thấy Đường Chấn đối với sư môn di bảo như thế để ý, Mộ Cửu Lăng không dám có nửa điểm giấu giếm, lập tức đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ giảng thuật. Căn cứ hiểu biết của ta, này bộ pháp bảo tên là Hỗn Độn Ngũ Hành Cầu, cụ thể lai lịch không phải rất rõ ràng, nhưng là biết loại này pháp bảo công hiệu. Chỉ cần vòng định một mảnh khu vực, đem này Hỗn Độn Ngũ Hành Cầu phân biệt đặt bất đồng độ cao vị trí, liền có thể hình thành loại nhỏ động thiên phúc địa. Tại đây phiến không gian chung, có thể tụ tập dư thừa thiên địa năng lượng, đồng thời còn có thể bảo đảm ngưng mà không tiêu tan. Đặt mình trong với loại này không gian giữa, chẳng những có thể cho tu hành tốc độ thành lần tăng lên, còn có thể dùng để đào tạo linh dược, hoặc là chăn nuôi một ít đặc thù linh thú. Ở sư môn tao ngộ nguy cơ phía trước, này Hỗn Độn Ngũ Hành Cầu vẫn luôn ở sử dụng giữa, là chúng ta tông môn bên trong rất quan trọng một kiện bảo vật. Đương tông môn tao ngộ nguy cơ thời điểm, sư phó của ta đoạt ra trong đó hai viên, cũng ở lâm trung thời điểm giao cho ta. Sau lại ta mang theo hai viên ngũ hành cầu, một đường chạy trốn tới linh cực giới, lại bởi vì mang theo không có phương tiện duyên cớ, cho nên mới gửi lại tới rồi tàng bảo khố. Hỗn Độn Ngũ Hành Cầu chỉ có ở gom đủ thời điểm, mới có thể đủ phát huy ra chân chính tác dụng, nếu không chính là vô dụng phế phẩm. Mộ Cửu Lăng thấy nó không thể cho chính mình cung cấp trợ giúp, lại sợ đặt ở mặt khác địa phương mất đi, cuối cùng mới lựa chọn gửi lại ở tàng bảo khố bên trong. Ngay lúc đó hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, đúng là này hai kiện nhìn như vô dụng pháp bảo, mới hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Nếu không chuẩn khi nào, hắn liền sẽ ngã xuống ở linh cực giới, bị chết lặng yên không một tiếng động. Mộ Cửu Lăng nói tới đây, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với Đường Chấn lại lần nữa cầu xin nói, ta nguyện ý thế các hạ tìm kiếm mặt khác ba viên ngũ hành cầu, sau khi tìm được liền đưa cho các hạ, chỉ hy vọng ngài có thể thay ta chủ trì công đạo, trợ giúp ta hoàn thành sư môn báo thủ kế hoạch. Nói ra những lời này thời điểm, Mộ Cửu Lăng trong lòng thấp thỏm bất an, sợ sẽ đưa tới Đường Chấn phản cảm. Ta có thể đi theo ngươi thượng một chuyến, nhưng nếu là việc nhỏ nói, liền yêu cầu chính ngươi giải quyết. Đường Chấn đã lấy định chủ ý, đi trước Mộ Cửu Lăng sư môn tương ứng thế giới, đáp ứng cũng rất thông khoái. Đa tạ các hạ. Đa tạ các hạ. Mộ Cửu Lăng liên tục dập đầu hành lễ, trên mặt có vô pháp che giấu kích động, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Mắt thấy báo thủ có hy vọng, Mộ Cửu Lăng cũng bắt đầu trở nên thần thái phi dương. Cùng Đường Chấn thương nghị kết thúc, Mộ Cửu Lăng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão đã sớm chờ đợi lâu này. Không đợi Mộ Cửu Lăng mở miệng, đại trưởng lão liền nâng lên tay tới, ý bảo hắn trước không cần nói chuyện. Ngươi này bút sinh ý, ta Tàng Bảo Khố khẳng định muốn tiếp, không chỉ có vì kia như núi chân bảo, mấu chốt là bởi vì Đường Chấn các hạ. Chỉ là trước đó, ngươi cần thiết muốn đem sở hữu sự tình cùng ta nói rõ ràng, phương tiện ta chế định tương ứng hành động kế hoạch. Đàm Khư Bí cảnh bảo tàng ở Đường Chấn trong tay, đại trưởng lão khẳng định không dám đánh oai chủ ý, nhưng nếu là thuộc sở hữu với Mộ Cửu Lăng, đại trưởng lão liền khẳng định sẽ không làm hắn mang đi. Đại trưởng lão giờ phút này tâm tình phi thường sung sướng, hắn không sợ nhiệm vụ có bao nhiêu khó làm, liền sợ Mộ Cửu Lăng không có gì sự tình xin giúp đỡ. Tiếp thu nhiệm vụ, kiếm lấy tiền thuê, liền trở thành hai bên đều có thể tiếp thu phương thức, lại còn có không cần trở mặt. Hai bên giai đại vui mừng, đối với đại trưởng lão tới nói, đây là năm gần đây vui vẻ nhất một bút đại sinh ý. Nghe được đại trưởng lão yêu cầu lúc sau, Mộ Cửu Lăng lập tức đem tiền căn hậu quả giải nghĩa, trong lúc không dám có nửa điểm để sót. Vô luận Đường Chấn bản nhân, vẫn là Tàng Bảo Khố đại trưởng lão, đều là Mộ Cửu Lăng qua đi chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Ở như vậy cường giả trước mặt, hắn căn bản không dám chơi bất luận cái gì đa dạng, nếu không một khi nói dối bị vạch trần, căn bản vô pháp thừa nhận tương ứng trừng phạt. Mộ Cửu Lăng giảng thuật trong quá trình, đại trưởng lão vẫn luôn ở nghiêm túc lắng nghe, tản ra làm người không rét mà run hơi thở. Chờ đến giảng thuật xong lúc sau, Mộ Cửu Lăng nhìn về phía đại trưởng lão, chờ đợi đối phương hồi phục. Đường Chấn đã không có vấn đề, kế tiếp liền xem đại trưởng lão thái độ như thế nào, tuy rằng hắn đã tiếp thu thuê nhiệm vụ, nhưng là ai biết có thể hay không đột nhiên đổi ý. Chính mình kẻ thù sát thật cũng đủ cường đại, nếu không có đủ quyết đoán, thật sự không dám dễ dàng trêu chọc. Trầm mặc mấy tức lúc sau, đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Mộ Cửu Lăng, ánh mắt sắc bén giống như lưới dao giống nhau. Đối mặt như vậy ánh mắt, Mộ Cửu Lăng không cấm có chút sợ hãi. Nếu không phải bởi vì chuyện này, nếu không phải bởi vì Đường Chấn nguyên nhân, bằng hắn loại này thấp kém thân phận, căn bản không có khả năng cùng đại trưởng lão như vậy cường giả tiếp xúc. Hai bên chi gian tồn tại rõ ràng cấp bậc chênh lệch, ở như vậy cường giả trước mặt, Mộ Cửu Lăng thời khắc đều có loại như đi trên băng mỏng cảm giác. Cái loại này thuộc về cường giả hơi thở, trương dương mà lại bá đạo, cơ hồ không có bất luận cái gì che giấu. Đồng thời ở hắn trong lòng, cũng sinh ra một mạt nhàn nhạt nghi hoặc. Lẽ ra Đường Chấn thực lực, hẳn là xa xa vượt qua đại trưởng lão, nếu không đối phương cũng sẽ không như thế ngoan ngoãn phục tùng. Chính là vì sao ở Đường Chấn trước mặt, chính mình trừ bỏ áp lực tâm lý ở ngoài, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đến từ chính cảnh giới thượng áp chế. Nếu không phải nhìn đến Đường Chấn ra tay, cùng với chung quanh tu sĩ cung kính ánh mắt, lần đầu gặp mặt Mộ Cửu Lăng, khả năng sẽ căn cứ hơi thở mà đem Đường Chấn trở thành phàm nhân. Mộ Cửu Lăng nghĩ đến đây, không cấm âm thầm cảm thán. Thực lực của chính mình vẫn là quá yếu, chẳng những nhìn không ra Đường Chấn cùng đại trưởng lão chi gian khác nhau, đồng dạng cũng nhìn không ra hỗn độn ngũ hành cầu bất phàm. Quả nhiên tu hành lộ từ từ, chính mình chỉ là vừa mới nhập môn, tương lai còn có cực dài một đoạn đường phải đi. Liên ở ngay lúc này, đại trưởng lão đột nhiên hỏi, ngươi tiến vào Tàng Bảo Khố sự tình, đã mỗi người đều biết, không dùng được dài hơn lâu liền sẽ hoàn toàn truyền khai. Ta hiện tại muốn biết đến là, hay không có người biết ngươi quyết chí thể báo thù sự tình, hơn nữa đem tin tức này trước tiên thông chi ngươi đối địch tông môn. Nghe được đại trưởng lão vấn đề này, Mộ Cửu Lăng đột nhiên cả kinh, lập tức vội vàng gật đầu xưng là. Bán đứng ta tu sĩ, cùng ta đến từ cùng cái thế giới, biết ta quá khứ trải qua, hiện giờ hẳn là ở ngàn trượng phong tổng bộ giữa. Nói ra những lời này sau, vô luận đại trưởng lão vẫn là Mộ Cửu Lăng, thế nhưng đều không thể hiểu được cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai. Tựa hồ ở bọn họ trong lòng, đều ước gì chuyện này cùng ngàn trượng phong nhắc lên quan hệ, mà giờ phút này rốt cuộc được như ý nguyện. Chương 2971 chiến tranh đem khởi. Vô luận là Tàng Bảo Khố, vẫn là Mộ Cửu Lăng, đều cùng ngàn trượng phong chi gian có không giải được thù hận. Người trước cùng ngàn trượng phong là đối thủ cạnh tranh, người chết ta sống cái loại này, thù hận tích lũy đã liên tục rất nhiều năm. Một núi không dung hai hổ, hai bên tranh đấu chưa bao giờ bình ổn, chẳng qua là lẫn nhau có thắng bại. Đều muốn hoàn toàn diệt trừ đối phương, rồi lại căn bản vô pháp làm được, chỉ có thể duy trì hiện giờ loại trạng thái này. Hai đại tổ chức chi gian, kỳ thật đều đang chờ đợi một cái cơ hội, đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Xem hiện giờ hình thức, Tàng Bảo Khố vận khí không tồi, giành trước được đến cơ hội này. Đến nỗi Mộ Cửu Lăng, ước gì ngàn trượng phong xui xẻo, tốt nhất hoàn toàn hủy diệt. Thả không đề cập tới hắn ở ngàn trượng phong trong tay tao nộ khuất đủ, lần này Đàm Khư bí cảnh hành động thất bại, đối phương nhất định sẽ đem đoán khí rơi tại trên đầu của hắn. Nếu không phải vì truy tung Mộ Cửu Lăng, Đường Chấn sẽ không tiến vào Đàm Khư bí cảnh, có lẽ bảo tàng cuối cùng đoạt huy chương chính là bọn họ. Loại này ý tưởng phi thường không biết xấu hổ, nhưng là đối nào đó vô sỉ tu sĩ tới nói, bọn họ chính là như thế không biết lượng sức. Ở ngàn trượng phong giữa, ôm có loại suy nghĩ này tu sĩ, tựa hồ thật sự tồn tại không ít. Nếu là không có Đường Chấn tham dự, có lẽ sự tình không đến mức như thế, ít nhất sẽ không làm ngàn trượng phong không đường tối lui. Huyền thường lệnh xuất hiện, hoàn toàn trở nên gây gắt hai bên chi gian mâu thuẫn, đồng thời cũng đột hiện Mộ Cửu Lăng tồn tại, dẫn tới thù hận trở nên càng ngày càng thâm. Lúc trước ở Tàng Bảo Khố cửa phục kích người tu hành, cứ có thể là ngàn trượng phong phái ra tử sĩ, đã chịu bí pháp khống chế rèn luyện. Một khi tu sĩ mang theo Mộ Cửu Lăng đến tổng bộ, hoặc là xuất hiện khả nghi mục tiêu, liền sẽ lọt vào tên này tử sĩ đánh lén đánh chết. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa Mộ Cửu Lăng cùng Tàng Bảo Khố liên hợp, làm ra đối ngàn trượng phong bất lợi sự tình. Vô luận là ngàn trượng phong bắt cóp hiếp bức, vẫn là vì đánh chết mật báo đồng lõa, Mộ Cửu Lăng đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Còn có một cái che giấu mục đích, chính là vì cấp Đường Chấn một ngạt, làm hắn vô pháp từ Mộ Cửu Lăng trong miệng được đến muốn đồ vật. Ngàn trượng phong loại này hành vi, hoàn toàn có thể coi làm khiêu khích, cũng đại biểu cho bọn họ cũng không sợ hai Đường Chấn. Hoặc là nói có cũng đủ tự tin, có thể không sợ Đường Chấn uy hiếp, cho nên mới dám làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên ngàn trượng phong cũng không đốc, bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết, làm ám sát sự kiện cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Ám sát hành động vô luận thành công thất bại, tên kia tu sĩ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Không có bằng chứng Tàng Bảo Khố, căn bản không có lý do phát động công kích, nếu không liền không khỏi khinh người quá đáng. Một khi phát sinh tranh cãi, ngàn trượng liền phong sẽ theo lý cố gắng chiếm cứ dư luận thượng ưu thế. Đúng là bởi vì này đủ loại nguyên nhân, dẫn tới Tàng Bảo Khố cùng Mộ Cửu Lăng này đối hợp tác giả, từ lúc bắt đầu liền có cộng đồng địch nhân. Hai bên đã đạt thành ăn ý, kế tiếp sự tình liền dễ làm rất nhiều. Đại trưởng lão kết thúc tự hỏi, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, loại này đại quy mô hành động, cần thiết muốn nghiêm khắc bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm nhi tiếng gió. Nếu không một khi bị địch nhân biết được, liền sẽ trước tiên làm ra ứng đối phương án, cuối cùng có khả năng dẫn tới hành động kế hoạch hoàn toàn thất bại. Một không sai, từng bước thua, chiến bại sở trả giá tổn thất, căn bản vô pháp thống kê. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, đối với Mộ Cửu Lăng nói, theo như lời đích xác thật cũng đều là tình hình thực tế. Chiến tranh phi trò đùa, nửa điểm qua loa không được. Ngươi xuất hiện ở chỗ này sự tình, đã căn bản vô pháp che giấu, Ngàn Trượng Phong hiện tại hẳn là đã thu được tin tức. Bán đứng ngươi tên kia đồng hương, sẽ đem cùng ngươi có quan hệ nghỉ ngơi toàn bộ tiết lộ, Ngàn Trượng Phong hẳn là đối với ngươi thực hiểu biết. Bọn họ khẳng định có thể suy đoán ra tới, ngươi sẽ cùng Tàng Bảo Khố tiến hành hợp tác, sau đó lại đối ngày xưa đối địch tông môn báo thủ. Ngàn Trượng Phong là ngươi kẻ thù, đồng dạng cũng là Tàng Bảo Khố đối thủ cạnh tranh, hai bên chi gian thù hận không thể hóa giải. Bọn họ khẳng định sẽ không sai quá cơ hội này, nhất định muốn đem tin tức truyền lại cho ngươi thù địch, cho ngươi ta chế tạo càng nhiều phiền toái. Nếu có khả năng nói, Ngàn Trượng Phong còn sẽ âm thầm phái tu sĩ, trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự đến trận chiến tranh này giữa. Thậm chí có khả năng tại hành động là lúc, Ngàn Trượng Phong sẽ lựa chọn xuất kỳ bất ý, đối Tàng Bảo Khố tổng bộ phát động công kích. Cho nên trận chiến tranh này chỉ cần bắt đầu, liền khẳng định vô pháp tránh đi Ngàn Trượng Phong, cũng nhất định phải có một hồi chiến tranh bùng nổ. Đại trưởng lão nói tới đây, nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Chấn, phát hiện hắn trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa hồ hai người đàm luận sự tình, chỉ là một hồi đơn giản chơi đùa, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tại đây loại cấp bậc tu sĩ trong mắt, Tàng Bảo Khố cùng Ngàn Trượng Phong chi gian tranh đấu, có lẽ thật sự chỉ là một hồi trò đùa. Đại trưởng lão nghĩ đến đây, nhịn không được ở trong lòng âm thầm tự giễu, nhưng là giây lát chi gian liền đem cái này ý niệm xua tan. Tu hành giới có một cái quy củ, đó chính là đương thực lực thấp kém thời điểm, tốt nhất không cần biết được cao cảnh giới tin tức. Kia cũng không phải cái gì chuyện tốt, sẽ chỉ ở đối lập lúc sau sinh ra tuyệt vọng mê mang, thậm chí sẽ đối tương lai tu hành chi lộ tạo thành ảnh hưởng. Tu hành vô định số, cũng không có cố định cái bản, mạnh mẽ tuần hoàn nào đó điều khung, chỉ biết cho chính mình trồng lên vô hình công xiềng. Biết đến đồ vật càng nhiều, lưng đeo áp lực cũng lại càng lớn, trong lúc hơi có vô ý liền sẽ tâm ma nhập thể. Mộ Cửu Lăng đầy mặt kích động, nguyên bản chỉ nghĩ giúp sư môn báo thủ, lại không nghĩ đại trưởng lao thế, nhưng liền Ngàn Trượng Phong cũng coi như công kích mục tiêu. Đối với như vậy quyết định, Mộ Cửu Lăng cầu mà không được. Có nghĩ thầm muốn nói thượng vài câu, lại phát hiện không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng quyết định nhắm lại miệng, thành thành thật thật đương một người người xem. Đây là một hồi kinh thiên đại chiến, liên lụy tới không đếm được phân đoạn, mà hắn chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Duy nhất tồn tại giá trị chính là đảm đương khơi mào chiến tranh lời dẫn, trừ cái này ra lại vô mặt khác tác dụng. Đại trưởng lão sắc thật không thèm để ý Mộ Cửu Lăng, hắn vừa mới nói một phen lời nói, kỳ thật chỉ là ở giảng cấp Đường Chấn nghe. Rốt cuộc chuyện này, Đường Chấn cũng coi như tham dự trong đó, tương quan tin tức cần thiết muốn cho hắn biết được. Các hạ, ngài ý hạ như thế nào? Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là mở miệng, trưng cầu Đường Chấn ý kiến, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Có thể. Đường Chấn tự nhiên có thể nhìn ra được tới, đại trưởng lão là muốn làm chính mình tọa trấn đi theo, sau đó nhân cơ hội đem Ngàn Trượng Phong diệt trừ. Thế Mộ Cửu Lăng sư môn báo thủ, kỳ thật chỉ là mang thêm mà thôi. Lão gia hỏa tinh hoạt tự quỷ, nhưng là ở Đường Chấn trước mặt, lại bị nhìn cái toàn bộ thấu thấu. Chính là Đường Chấn không ngại. Hắn hiện giờ hành sự coi trọng thuận theo tự nhiên, tuyệt đối sẽ không cố tình mà làm, đi ảnh hưởng can thiệp mỗi một việc. Một khi làm như vậy nói, liền sẽ dẫn phát liên xuyến biến cố, thậm chí sai thất nguyên bản thuộc về chính mình cơ duyên. Tỷ như lần này linh cực giới hành trình, Đường Chấn cũng không có cố tình đi làm cái gì, hết thảy tất cả đều thuận theo tự nhiên. Kết quả một đường đi tới, thế nhưng cơ duyên không ngừng, thu hoạch xa xa vượt qua Đường Chấn đoán trước. Mặc kệ đây là trùng hợp, vẫn là mặt khác duyên cớ, Đường Chấn đều sẽ chiếu đơn toàn thu. Liên tính đại trưởng lão muốn dựa thế, Đường Chấn cũng sẽ không để ý, như cũng sẽ lựa chọn thuận thế mà làm. Nếu tưởng tỉnh chính mình toa chấn, vậy theo chân bọn họ đi lên một chuyến. Ta không có ý kiến, ngươi xem an bài liền hảo. Đại trưởng lão như chút được gánh nặng, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, cung cung kính kính mà đối với Đường Chấn bái tạ hành lễ. Đa tạ các hạ. Hán Tuyệt Phi tự cho là thông minh hạng người, biết chính mình hành động, khẳng định không thể gạt được Đường Chấn. Vô cản sủ. Nhưng là vì Tàng Bảo Khố quật khởi, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu, ở Đường Chấn trước mặt cố ý diễn kịch. Chẳng sợ rõ ràng biết, Đường Chấn có thể nhìn thấu chính mình tâm tư, lại như cũ muốn đem trận này trình diễn đi xuống. Được đến Đường Chấn cho phép, liền ý nghĩa trận này biểu diễn đã thành công, chờ đợi nhiều năm một hồi tuồng, cũng đem vào giờ phút này chậm rãi kéo ra màn che. Nhìn canh giữ ở bốn phía, tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh Tàng Bảo Khố tu sĩ, đại trưởng lao mãnh lực phất tay. "Truyền mệnh lệnh của ta, Tàng Bảo Khố sở hữu tu sĩ, lập tức phản hồi tổng bộ đại mệnh." Đồng thời không tiếc hết thảy đại giới, tụ lại sở hữu có thể triệu tập tu sĩ lực lượng, tranh thủ ở ngắn nhất thời gian đuổi tới Tàng Bảo Khố tổng bộ. Từ tức khắc bắt đầu, Tàng Bảo Khố tiến vào chiến tranh trạng thái, sở hữu tu sĩ tùy thời chuẩn bị xuất chinh. "Giống." Theo đại trưởng lão ra mệnh lệnh đạt, Tàng Bảo Khố các tu sĩ phát ra gầm nhẹ, ánh mắt giữa tràn đầy mênh mông chiến ý. Chương 2972 tới cửa tuyên chiến. Tàng Bảo Khố tu sĩ đối với chiến đấu cũng không xa lạ. Cùng mặt khác tổ chức tu sĩ bất đồng, bọn họ tiếp thu nhiệm vụ chính là chiến đấu cùng ám sát, suốt ngày bồi hồi ở sắt cùng bị giết chi gian. Như vậy tu sĩ thường thường đều có cực cường sức chiến đấu, máu lạnh mà am hiểu giết chóc. Đương đại trưởng lão hạ lệnh lúc sau, tàng bảo khố lập tức động viên lên, không chỉ có tổng bộ tu sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mặt khác phân bộ tu sĩ cũng lục tục đến. Truyền tống trận cũng không có khởi động, bởi vì đây là chân chính chiến trận lệnh động viên, rất nhiều đồ vật căn bản không thể thông qua truyền tống chứng đến. Tỷ như nói thật lớn chiến thú, lại tỷ như nói phù văn chiến thuyền, đều là truyền tống trận vô pháp truyền vận đồ vật. Chân chính hoàn thành tập kết, còn cần nhất định thời gian. Lớn như vậy động tĩnh, khẳng định vô pháp giấu trụ ngoại giới, đặc biệt là đương mộ Cửu Lăng xuất hiện tin tức truyền bá sau khi rời khỏi đây, bắt đầu có nhiều hơn ánh mắt nhìn chằm chằm tàng bảo khố. Này đó tu sĩ mục đích, kỳ thật phi thường âm hiểm, chính là xem có không có cơ hội tới một lần cướp bóc. Trông chất như núi bảo vật, sao có thể không có người mơ ước, bọn họ đều đang chờ đợi thích hợp cơ hội, giống như bầy sói giống nhau âm thầm nhìn trộm. Tàng bảo khố bảo trì khẩn trương trạng thái, vốn là đương nhiên sự tình, rốt cuộc quan trọng nhân vật đã xuất hiện. Chính là không quá bao lâu thời gian, liền có người phát hiện không thích hợp, tàng bảo khố trạng thái cũng không như là vì phòng ngự, mà là chuẩn bị khởi xướng chiến tranh. Nay ngoại ý muốn phát hiện, tức khắc khiến cho tu hành giới bất an. Tàng bảo khố thực lực rõ như ban ngày, hoàn toàn có thể xem như phạm vi mấy ngàn dặm bá chủ chi nhất, kinh doanh nghiệp vụ lại không chỉ có hạn chế ở ngàn dặm trong vòng. Bọn họ sở làm mỗi chuyện đều khả năng dẫn phát một hồi động đất, đối tu hành giới tạo thành cực đại ảnh hưởng. Hiện giờ tàng bảo khố hưng binh động võ, rốt cuộc muốn kiếm chỉ phương nào? Không có người biết đáp án, cho nên mới sẽ vô cùng tò mò, muốn biết trận này biến cố hay không sẽ lan đến chính mình. Cùng tàng bảo khố có thủ án tổ chức, tất cả đều trở nên khẩn trương lên, ngàn trượng phong phản ứng đặc biệt như thế. Biết được mộ Cửu Lăng xuất hiện tin tức, ngàn trượng phong lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, sở hữu trung tâm nhân vật toàn bộ trình diện. Không ai biết hội nghị nội dung cụ thể, lại biết ngàn trượng phong cùng tàng bảo khố giống nhau, đồng dạng tiến vào chiến tranh trạng thái, nhân viên cùng vật tư điều động trở nên càng thêm thường xuyên. Làm cùng tàng bảo khố lực lượng ngang nhau thế lực, ngàn trượng phong loại này hành vi, lập tức khiến cho ngoại giới đến ra một cái kết luận. Tàng bảo khố mục tiêu, rất có thể là ngàn trượng phong. Hai đại tổ chức chi gian tranh đấu, kỳ thật ngọn nguồn đã lâu, có rất nhiều vô pháp hóa giải thâm thù hận cũ. Động thủ giao chiến không thể tránh né, lại đều bảo trì ở nhất định quy mô, cũng không sẽ đạt tới thương gân động cốt trình độ. Bởi vì hai bên đều rõ ràng, quyết chiến bắt đầu lúc sau, tất nhiên có một phương sẽ thất bại thảm hại. Hai cái tổ chức gia đại nghiệp đại, bọn họ căn bản thua không nổi. Thậm chí có người phỏng đoán, hai đại tổ chức gian quyết chiến vĩnh viễn sẽ không triển khai, thường thường bùng nổ tranh đấu, chẳng qua là làm bộ dáng. Nhưng là mọi việc luôn có ngoại lệ, nếu trong đó một phương có tuyệt đối tự tin, có thể đem mặt khác một phương hoàn toàn đánh bại nói, như vậy chiến tranh chắc chắn tùy theo triển khai. Hiện giờ tàng bảo khố có đường trấn gia nhập, tựa hồ đã cụ bị như vậy điều kiện. Ý thức được điểm này sau, quan vọng các tu sĩ đột nhiên cả kinh, nghe nói chẳng lẽ thật sự phải có đại chiến bùng nổ. Theo thời gian trôi đi, không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Chiến tranh hơi thở càng ngày càng đùng, nhưng là mặc cho ai đều rõ ràng, còn xa xa không đạt tới khai chiến trình độ. Kết quả đúng lúc này, không tưởng được sự tình đột nhiên phát sinh. Tàng bảo khố phủ văn chiến thuyền lại lần nữa khởi động, thế nhưng thẳng đến ngàn trượng phong, thẳng tới đối phương tổng bộ cửa. Tàng bảo khố đại trưởng lão tự mình ra mặt, yêu cầu đối phương giao ra dấu kín tu sĩ, cũng chính là bán đứng mộ Cửu Lăng tên kia đồng hương. Hơn nữa phát ra cảnh cáo, nếu ngàn trượng phong không phối hợp nói, liền sẽ lập tức khởi xướng công kích. Đối với tàng bảo khố cách làm, ngàn trượng phong tu sĩ lại tức lại cấp. Loại này tới cửa bắt người cách làm, hoàn toàn chính là không chút khách khí và mặt, căn bản không để bụng ngàn trượng phong mặt mũi. Vô luận hay không làm theo, thể diện đều đã chịu thiệt hại. Ngàn trượng phong thủ lĩnh, đầy mặt đều là âm trầm biểu tình, sát khí càng là vô pháp ức chế. Nghe nói mộ Cửu Lăng xuất hiện ở tàng bảo khố tổng bộ, hắn biết này chiến không thể tránh miễn, cho nên khởi động chủ bị đã lâu kế hoạch. Phái người âm thầm theo dõi tàng bảo khố, hơn nữa lợi dụng đặc thù phương pháp, chế tạo một người bị tẩy não thao tác vô danh tu sĩ. Một khi mộ Cửu Lăng xuất hiện, tử sĩ liền sẽ động thủ đem này đánh chết, vô luận hành động thành công thất bại, đều cần thiết tự bạo tới lao đi dấu vết. Trừ bỏ chuyện này ở ngoài, hắn còn không tiếc hết thể đại giới, mời một vị cường đại tu sĩ. Đối phương tiếp thu cung phụng, đã đến ngàn trượng phong tổng bộ, hiện giờ đang ở bế quan tu luyện. Làm như vậy mục đích, chính là phòng ngừa chiến tranh đột nhiên phát sinh, dẫn tới trở tay không kịp tình huống phát sinh. Hiển nhiên ở ngàn trượng phong thủ lĩnh trong lòng, đã sớm chờ mong trận chiến tranh này phát sinh, thậm chí có thể vì thế mà không tiếc hết thể đại giới. Hiện giờ tàng bảo khố đánh tới cửa tới, ngàn trượng phong thủ lĩnh không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức phái người đi mời vị kia cường giả xuất quan. Đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, ngàn trượng phong tiến vào chiến tranh trạng thái, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích. Hạ đạt xong mệnh lệnh lúc sau, ngàn trượng phong thủ lĩnh tự mình ra mặt, đi tới nhà mình tổng bộ cổng lớn. Tàng bảo khố đại trưởng lão đã dẫn người đánh tới nhà mình cửa, hoàn toàn không có đem ngàn trượng phong để vào mắt. Dưới tình huống như vậy, hắn nếu là tránh mà bất chiến nói, thật sự sẽ làm sở hữu tu sĩ xem thường. Chờ đi vào tổng bộ cửa, liền thấy một con thuyền thật lớn phù văn chiến thuyền, chính cao cao treo ở giữa không trung. Mặt trên đứng đầy tàng bảo quần tu sĩ, mỗi người toàn bộ võ trang, cả người đằng đằng sát khí. Tàng bảo khố đại trưởng lão, ngạo nghệ đứng thẳng với đầu thuyền, đầy mặt đều là lạnh nhạt biểu tình. Nhìn đến ngàn trượng phong thủ lĩnh xuất hiện, hắn khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mỗi khi hắn trong lòng tràn ngập sát ý, liền sẽ xuất hiện như vậy biểu tình. Dựa theo yêu cầu của ta, lập tức đem người giao ra đây, ta không có tâm tình cùng các ngươi lãng phí thời gian. Chỉ cho ngươi 30 tức thời gian, đem ta muốn tu sĩ đưa đến trước mắt, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đại trưởng lão thanh âm ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Ngàn trượng phong tu sĩ có thể nghe được, nơi xa quan vọng các tu sĩ càng là nghe được rành mạch. Đây là tại hạ chiến thư, hơn nữa vẫn là tối hậu thư, ngàn trượng phong thủ lĩnh hơi có chần chờ, như vậy chiến tranh liền sẽ lập tức bùng nổ. Nghe được đại trưởng lão cảnh cáo, ngàn trượng phong thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng mà phất phất tay. Căn bản không có nói chuyện, lại dùng động tác tiến hành rồi đáp lại. Liền thấy ngàn trượng phong tổng bộ giữa, một trận lóa mắt quang mang thoáng hiện, dễ dàng sẽ không vận dụng bảo hộ trận pháp, đã tại đây một khắc nháy mắt khởi động. Một đội ngàn trượng phong tân trang, nhanh chóng tập kết ở tổng bộ phía trước, cùng tàng bảo khố tu sĩ giống nhau, bọn họ đồng dạng cũng là toàn bộ võ trang. Chỉ cần tàng bảo khố dám động thủ, ngàn trượng phong liền dám ứng chiến, nhìn xem rốt cuộc hiệu chết về tay ai. Hai bên trạng thái đã là dương cung bạc kiếm. Ha ha, thực hảo. Đại trưởng lão hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn ngàn trượng phong thủ lĩnh, khỏe miệng lộ ra giữ tận tươi cười. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn ngươi, cho ta lập tức công kích. Hắn nói âm vừa ra, phù văn chiến thuyền liền khẽ run lên, xúc thế đã lâu năng lượng cổ sáng nổ bắn ra mà ra. Phù văn chiến thuyền tác dụng cũng không gần là vận chuyển, vẫn là một tòa cường hãn chiến tranh thành lũy. Mặt trên chở khách phù văn trọng pháo, chỉ cần một lần toàn lực công kích, liền có thể đem nửa tòa thành thị phá hủy. Làm càn! Gầm lên giận dữ truyền đến, liền thấy ngàn trượng phong tổng bộ giữa, một đạo khủng bố hơi thở nhanh chóng xuất hiện. Này luồng hơi thở tác động thiên địa, phảng phất trời sập đất lún, làm tham chiến hai bên tu sĩ đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Ngàn trượng phong át chủ bài, rốt cuộc vào giờ phút này xuất hiện, trực tiếp chặn phù văn chiến thuyền công kích. Ồn ào! Phù văn chiến thuyền mặt trên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, sau đó liền thấy thật lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Tiền bối tha mạng! Vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng thanh âm, dây lát biến thành cầu xin, trong giọng nói mang theo không thể miêu tả sợ hãi. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, cự trưởng đã rơi xuống, tiện đà một tiếng thê lương kêu thảm thiết phát ra. Ngàn trượng phong tổng bộ cửa nháy mắt san thành bình địa. Vị kia tọa trấn ngàn trượng phong cương giả, liền danh hào đều không có báo ra, liền nháy mắt biến thành một bãi bùn lầy. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2973 tháng bại vô thường. Nhìn tổng bộ phía trước hô sâu, ngàn trượng phong thủ lĩnh đầy mặt dại ra, theo sau phát ra một tiếng tuyệt vọng thở dài. Ngàn trượng phong át chủ bài, cứ như vậy không có. Hai bên khai chiến phía trước, hắn đã làm đủ loại thiết tưởng, vô luận thành công vẫn là thất bại, đều đã có ứng đối phương án. Duy độc trước mắt một màn, thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Chính mình không tiếc hết thể đại giới, mời tiến đến tổng bộ tọa trấn cường đại tu sĩ, thế nhưng không phải đường trấn một kích chi địch. Đây chính là danh trấn vạn giảm đại tu sĩ, đánh chết quá vô số cường giả, thực lực tuyệt đối không có nửa điểm nhi giả dối. Bởi vì thanh danh hỗn độn, cho nên mới không tu sĩ nguyện ý cùng với tiếp xúc, tất cả đều tránh chi e sợ cho không kịp. Ngàn trượng phong thủ lĩnh không giống nhau, hắn không để bụng đối phương thanh danh, chỉ vì thực hiện mục tiêu của chính mình. Liên tính là hợp tác tồn tại thai hoàng ẩm, cơ hồ cùng cấp với dẫn sói vào nhà, hắn cũng căn bản không dành bận tâm. Chỉ vì này dịch liên quan đến sinh tử tồn vong, nếu không muốn trả giá đại giới, cuối cùng rất có thể cái gì đều thừa không dưới. Chỉ tiếc, liên tính là cơ quan tính tẫn, lại cũng không thắng nổi đường trấn tùy tay một kích. Rốt cuộc là đường trấn quá cường, vẫn là chính mình mời cường giả quá yếu. Đáp án rõ ràng. Âm thầm thở dài một tiếng, ngàn trượng phong thủ lĩnh hiện tại tâm tình, căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ biết mưu đồ hành đồ bá nghiệp, hiện giờ đều đã dây lát thành không. Mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh, trong lúc vô số tu sĩ trả giá nỗ lực, chung quy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Ở cường giả chân chính trước mặt, tự cho là cường đại căn cơ, nhẹ nhàng đã bị phá hủy. Mặt khác ngàn trượng phong tu sĩ, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn đến cảnh tượng. Này, sao có thể? Một người ngàn trượng phong tu sĩ, dùng tuyệt vọng ngữ khí phúc hậu, tiện đà phát ra hỏng mất cười khổ thanh. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, cùng tàng bảo khố huyết chiến một hồi, quyết ra cuối cùng bá chủ. Lại trăm triệu không nghĩ tới, sẽ tao ngộ cảnh tượng như vậy. Căn bản không tới phiên bọn họ ra tay, hai bên mạnh nhất át chủ bài trực tiếp va chạm, bất quá mấy phút gian cũng đã phân ra thắng bại. Địch thắng, ta bại. Nếu chiến tranh thất bại, liền phải thừa nhận thất bại trừng phạt, có lẽ báo ứng lập tức liền tương lai lâm. Ha ha ha. Đại trưởng lão cùng tiếu thanh âm truyền đến, rồi tay đối với phía trước mãnh lực vung lên, phù văn chiến thuyền lại lần nữa phát động công kích. Ngàn trượng phong tu sĩ lựa chọn tránh lui, đơn giản là lúc này đây công kích, không có tọa trấn cường giả thế bọn họ chặn. Cũng may như cũ có bảo hộ tổng bộ phù văn pháp trận tồn tại, nó làm sắp hỏng mất ngàn trượng phong tu sĩ, đáy lòng còn tồn một tia hy vọng. Chỉ là ngàn trượng phong tu sĩ lại đã quên, tàng bảo khố có đường trấn tọa trấn, hắn tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đương phù văn chiến thuyền khởi xướng công kích, ngàn trượng phong phòng ngự pháp trận ý đồ cản lại khi, kia chỉ khủng bố bàn tay to lại lần nữa xuất hiện. Nó ở ngàn trượng phong tổng bộ trên không, chỉ là một phách nhấn một cái, cường hãn phòng hộ pháp trận liền nháy mắt vỡ vụn hỏng mất. Phù văn chiến thuyền công kích, không hề trở ngại mà nhảy vào ngàn trượng phong tổng bộ, theo sau chính là một trận trời sụp đất nứt thanh âm truyền đến. Vô số cổ xưa tang thương kiến trúc, khoảnh khắc chi gian hóa thành phế tích, không biết nhiều ít tu sĩ bị thổi quét trong đó. Kêu thảm thiết tiếng kêu rên trùng, ngẫu nhiên sẽ có chật vật thân ảnh phóng lên cao, vừa kinh vừa giận mà nhìn về phía không trung phù văn chiến thuyền. Người tìm chết. Ngàn trượng phong thủ lĩnh đôi mắt huyết hồng, hắn căn bản khiêng không được phù văn chiến thuyền công kích, không thể không lựa chọn lắc mình tránh né. Chính mình tạm thời an toàn, chính là ngàn trượng phong trăm năm cơ nghiệp đã như vậy hôi phi yên diệt. Cố tình hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không có biện pháp ngăn cản, bởi vì này một loạt biến cố phát sinh quá nhanh, địch nhân thực lực cũng quá cường. Cái loại này cảm giác vô lực, cơ hồ làm người hỏng mất. Ngàn trượng phong thủ lĩnh phát ra gầm nhẹ, hoàn toàn không để bụng đường trấn uy hiếp, bay thẳng đến đại trưởng lão khởi xướng công kích. Chỉ cần đường trấn không nhúng tay, hai bên thế lực ngang nhau, rốt cuộc ai chết còn không nhất định. Mặt khác ngàn trượng phong tu sĩ, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới phù văn chiến thuyền vọt qua đi. Bọn họ đây là tuyệt địa phản kích, bởi vì không đường tối lui, chỉ có thể lựa chọn liều chết một bác. Chính là Đường Chấn tại đây tọa chấn, bọn họ nhất định phải lấy bi kịch xong việc. Tiếp theo nháy mắt, Đường Chấn lại lần nữa ra tay. Bao gồm ngàn trượng phong thủ lĩnh ở bên trong, thượng vạn tu sĩ bị định ở giữa không trung, căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Phảng phất rơi vào nước đường trung con kiến, căn bản vô pháp thoát ly, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi tử vong tiến đến. Không thể miêu tả sợ hãi cùng bi ai, từ ngàn trượng phong thủ lĩnh trong lòng dâng lên, không nghĩ tới đây là chính mình cuối cùng kết cục. Đã từng hắn còn cho rằng, Đường Chấn cướp đi nguyên thuộc về ngàn trượng phong cơ duyên, trong lòng tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Hiện tại lại muốn làm khi, quả thực buồn cười đến cực điểm, rốt cuộc từ nơi nào sinh ra như vậy dũng khí. Nhìn đứng ở đầu thuyền, đầy mặt đều là cười lạnh đại trưởng lão, ngàn trượng phong thủ lĩnh rõ ràng sẽ có cái dạng nào kết cục chờ đợi chính mình. Ta không cam lòng. Ngàn trượng phong thủ lĩnh lớn tiếng giống giận, sau đó liền thấy phù văn chiến thuyền mặt trên, vô số hắc ảnh phi rơi xuống. Đây là đặc chế phù văn tên dài, có thể dễ dàng xuyên thủng kim thạch, chẳng sợ tu sĩ đều phải sợ hai ba phần đặc thù pháp khí. Thông qua phù văn chiến thuyền mũi tên xảo phóng ra, có thể tự động tỏa định công kích, có được cực cường lực sát thương. Ngàn trượng phong cũng có phù văn chiến thuyền, chính là căn bản không có cơ hội sử dụng, cũng đã biến thành một đống sát vụn. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, muốn bắn chúng tu sĩ cũng không nhẹ nhàng, rốt cuộc bọn họ sẽ phòng ngự cùng né tránh. Chính là vào giờ này khắc này, ngàn trượng phong tu sĩ đều bị giam cầm ở giữa không trung, hoàn toàn chính là vô pháp di động sống điểm ngắm. Chơ mắt nhìn phù văn tên dài bay tới, bắn thủng thân thể của mình, lại căn bản không có bất luận cái gì né tránh năng lực. Ở nơi xa người đang xem cuộc chiến nhìn chăm chú hạ, bị cố định ở không trung thượng vạn tu sĩ, dây lắt gian đã bị tên dài cắm đầy thân thể. Phù văn tên dài đáng sợ chỗ, ở chỗ bắn chúng thân thể lúc sau lần thứ hai công kích, kia mới là chân chính chí mạng sát thương thủ đoạn. Từng tiếng tiếng vang truyền tới, bắn ở trên người phù văn tên dài, liên tiếp không ngừng bắt đầu bạo liệt giết địch. Nổ mạnh hiệu quả cực cường, dễ dàng là có thể tạc sụp phong ốc, trong cơ thể nổ mạnh phá hư tính có thể nghĩ. Liên tính tu sĩ thân hình cường hắn nữa, giống như kim thiết giống nhau cứng rắn, cũng căn bản khiêng không được loại này đáng sợ tàn phá. Tu sĩ thân thể không ngừng phun ra ố vật, bị tạc đến vỡ nát, cuối cùng bị xé rách chia năm xẻ bảy. Gần vạn ngàn trượng phong tu sĩ, cứ như vậy chết thảm ở trước mắt, xem đến người đang xem cuộc chiến nhóm kinh tâm động phách. Ngàn trượng phong thủ lĩnh, sinh mệnh lực cực cường, lại bởi vậy thừa nhận rồi càng nhiều thống khổ. Một đợt phù văn tên dài tạc nước, căn bản vô pháp đem này nổ chết, sau đó lại có tiếp theo bước sóng mũi tên chắt mãn thân hình hắn. Lại nổ mạnh, lại chắt mãn. Trải qua vài lần lúc sau, ngàn trượng phong thủ lĩnh bị nổ thành bạch cốt bộ xương khô, đáy mắt lại như cũ lập lòe bất khuất cùng thù hận quan mang. Người sai lầm lớn nhất chính là chấp mê bất ngộ, cho ta động thủ lý do. Đại trưởng lão trên cao nhìn xuống, nhìn về phía hấp hối ngàn trượng phong thủ lĩnh, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói: "Ngàn trượng phong thủ lĩnh đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Đại trưởng lão trong lòng lại không có tưởng tượng hưng phấn. Một trận thắng đến quá nhẹ nhàng, đồng thời cũng chứng minh rồi bọn họ yếu ớt, ở cường giả chân chính trước mặt giống như con kiến. Đặt mình trong với lốc xoáy giữa, không có ai có thể bảo đảm chính mình trường thắng bất bại. Lần này thất bại chính là ngàn trượng phong, ai biết tiếp theo thời điểm có thể hay không đến phiên chính mình. Hấp hối ngàn trượng phong thủ lĩnh, dùng đặc thù thủ đoạn, phát ra châm chọc cùng không cam lòng tiếng cười. "Yên tâm đi, ta hôm nay tao ngộ, sớm hay muộn cũng sẽ dừng ở ngươi trên người. Liên tính là ta đã chết, cũng sẽ hóa thành vô hình lệ quỷ ngày đêm nhìn chăm chú vào ngươi, chờ đợi ngươi sẽ tàng bảo khố hủy diệt kia một ngày." Ngàn trượng phong thủ lĩnh phát ra trước khi chết ác độc mền rủa, mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng, bị phù văn tên giải tạc đến thi cốt vô tổn. Tàng bảo khố đại trưởng lao thấy thế, trầm mặc mấy phút lúc sau, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thở dài. Nhưng bất quá giây lát chi gian, vẻ mặt của hắn liền trở nên càng thêm ấm lãnh, hạ đạt khởi xướng công kích mệnh lệnh. "Giết sạch rồi có thể giết ta người, trở nên càng cường đại hơn, đến lúc đó còn có ai có thể giết ta?" Nguyên bản còn nghĩ lưu thủ, bất quá hiện tại xem ra, cần phải muốn chém thảo trừ tận gốc. Phù văn chiến thuyền thượng chờ đợi tu sĩ, còn có nơi xa tụ tập mà đến bộ đội, tất cả đều lập tức sát nhập ngàn trượng phong tổng bộ giữa. Đã từng cùng tàng bảo khố tề danh, khống chế mấy vạn tu sĩ ngàn trượng phong, liền vào giờ phút này hôi phi yên diệt. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2974 xuất trình. Chiến tranh kết thúc tốc độ vượt quá mọi người tưởng tượng, bao gồm đại trưởng lao ở bên trong, cũng chưa nghĩ đến sẽ thăng đến như thế nhẹ nhàng. Ở chiến tranh bắt đầu phía trước, còn làm đại lượng chuẩn bị công tác, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ngoài ý muốn không có phát sinh, lại nên đón thiên đại kinh hỉ, tàng bảo khố không thương một binh một tốt, liền hoàn toàn đánh bại thực lực sấp xỉ ngàn trượng phong. Tuy rằng chiến trường từ trước đến nay thắng bại vô thường, nhưng là như thế nhẹ nhàng thắng lợi, xác thật làm người có chút trở tay không kịp. Các tu sĩ ở trong lòng âm thầm cảm thán, Đường Chấn thực lực thế nhưng như thế chi cường, chỉ bằng một người liền có thể nghiền áp quân địch. Vô luận là kia tọa trấn cường giả, vẫn là thượng vạn ngàn trượng phong tu sĩ, đều căn bản không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Trận này chiến tranh kết quả, ở tu hành giới nhanh chóng khuyết tán mở ra, khiến cho lớn hơn nữa chấn động. Đường Chấn lập tức trở thành truyền kỳ, bị phong làm phạm vi vạn dặm trong vòng, thực lực đệ nhất ngoại lai tu sĩ. Mặc kệ ngoại giới như thế nào nghị luận, tàng bảo khố đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại bởi vì lúc này đầy thắng lợi mà thực lực tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều ngoại lai tu sĩ mộ danh gia nhập tàng bảo khố, chỉ vì có thể dựa vào cường giả mà sinh tồn. Ở cá lớn nuốt cá bé tu hành giới chung, như vậy lựa chọn hết sức bình thường, không có bất luận cái gì một người tu sĩ nguyện ý ở tu hành trên đường đơn đả độc đấu. Nếu là không có tổ chức dựa vào, tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ liền sẽ đại đại gia tăng, không chuẩn khi nào liền sẽ bị mặt khác đội xử lý. Với lúc tàng bảo khố cố ý khuyết trương, liền nhân cơ hội hấp thu đại lượng ngoại lai tu sĩ, quy mô trở nên chưa từng có khổng lồ. Trừ bỏ gia tăng tự thân thực lực ngoại, chính yếu mục đích còn vì kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị. Rửa sạch ngàn trượng phong tàn quân trong quá trình, cũng không có phát hiện mộ cựu lang vị kia đồng hương, không biết là đã chết vào chiến tranh giữa, vẫn là trước tiên thoát đi linh cực giới. Quả thực như thế nói, đối phương tất nhiên đã chịu ngàn trượng phong thủ lĩnh sai sử, rất có thể đã đi trước mộ cựu lang cố hương, hướng hắn thủ địch mật báo. Quả thực như thế nói, đối phương tất nhiên sẽ trước tiên tiến hành chuẩn bị, sau đó dẫn tới chiến tranh quy mô cấp bậc tăng lên. Địch nhân chiếm cứ sân nhà ưu thế, đối với viễn chinh tác chiến tàng bảo khố tới nói, đây là phi thường bất lợi sự tình. Nhưng là trải qua quá ngàn trượng phong một trận chiến, tàng bảo khố tu sĩ trở nên tin tưởng mười phần, nhận định chỉ cần có đường chấn tỏa chấn, liền không sợ bất luận cái gì biến cố phát sinh. So sánh với mặt khác tiểu thế giới, linh cực giới trước sau là cường hãn đại danh tử, nếu phân ra 3-7 loại, linh cực giới khẳng định xếp hạng tối cao một bậc. Cho nên trận chiến tranh này triển khai, lo lắng hẳn là địch nhân, nếu bọn họ được đến tin tức nói, phòng trường đang đứng ở hoang mang lo sợ trạng thái. Rốt cuộc là chuẩn bị ứng chiến, vẫn là nghĩ cách cầu hòa đầu hàng, địch nhân có lẽ đang ở không ngừng tham thảo giữa. Kỳ thật địch quân rốt cuộc như thế nào ứng đối, những việc này đều cùng tàng bảo khố không quan hệ, bọn họ chỉ biết dựa theo dự định kế hoạch, đối mộ cựu lang đối địch tông môn khởi xướng công kích. Trừ phi đặc thù biến cố, nếu không tàng bảo khố vô luận như thế nào, đều không có cầu hòa từ bỏ lý do. Đối với trận này chiến tranh, mộ cựu lang chờ mong đã lâu, thời khắc đều ở vào kích động giữa. Đang ở tàng bảo khố như vậy thế lực lớn, mộ cựu lang mới có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, bởi vì tùy thời có thể nhìn đến cường hãn tu sĩ. Bất quá như vậy cũng hảo, tu sĩ sẽ nỗ lực tăng lên tự thân thực lực, tuyệt đối không dám dễ dàng chậm trễ. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, tàng bảo khố như thế hưng sư động chúng, hoàn toàn là bởi vì đường chấn duyên cớ. Nếu không liền tính là mộ cựu lang giao phó tiền thuê, tàng bảo khố làm theo có thể quy nợ, thử hỏi lại có ai dám thay hắn ra mặt. Cho nên đối với đường chấn, mộ cựu lang trước sau lòng mang cảm kích, không ngừng một lần muốn giáp mặt nói lời cảm tạ. Đáng tiếc hắn căn bản là không có cái kia cơ hội, liền tính là tàng bảo khố đại trưởng lão, cũng không phải nói thấy là có thể nhìn thấy đường chấn. Thậm chí từ nay về sau, hắn đều không có tái kiến đường chấn khả năng. Mộ cựu lang chuyện quan tâm nhất chính là tàng bảo khố khi nào hành động, trong lòng ước gì càng nhanh càng tốt. Chỉ là mộ cựu lang rất rõ ràng, chính mình thấp cổ bé họng, nói chuyện căn bản là không có người để ý tới. Nếu khoa tay múa chân, ngược lại sẽ bị người chán ghét. Cho nên duy nhất có thể làm sự tình, chính là trộm hỏi thăm tình báo, kiên nhẫn chờ đợi đại quân xuất chinh. Cũng may không có chờ đợi lâu lắm, hắn liền nghe được tin tức truyền đến, tàng bảo khố chủ bị tu sĩ quân đoàn đã tổ kiến hoàn thành. Bởi vì là vượt thế giới tác chiến, cho nên các phương diện chuẩn bị cần thiết đầy đủ hết, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ hở. Đúng là nguyên nhân này, cho nên mới dẫn tới kéo dài một đoạn thời gian, mà không phải giống công kích ngàn trượng phong giống nhau, đã sớm đang âm thầm chuẩn bị rất nhiều năm. Được đến đường trấn hứa hẹn, liền có thể lập tức khởi xướng công kích, hơn nữa vẫn là tinh anh ra hết đội hình. Lại qua 2 ngày, có tàng bảo khố tu sĩ thông chi mộ cựu lăng, mang theo hắn đi trước tổng bộ đại sảnh. Mộ cựu lăng trong lòng rõ ràng, chính mình khổ chờ một ngày rốt cuộc đã đến. Đi theo tàng bảo khố tu sĩ, cùng đến tổng bộ đại sảnh, sau đó liền nhìn đến đại lượng tu sĩ tụ tập ở bên nhau. Nơi này tùy tiện lấy ra một người tu sĩ, thực lực đều xa xa vượt qua mộ cựu lăng, thuộc về yêu cầu hắn ngước nhìn tồn tại. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ đều tụ tập ở trong đại sảnh, chờ đợi mộ cựu lăng tiến đến. Cảm thụ được kia một đạo ánh mắt, mộ cựu lăng cố nén trụ trong lòng khẩn trương, đi tới đại điện trung ương vị trí. Lúc này hắn mới chú ý tới, đại trưởng lão đang ngồi ở trung ương nhất siêu trường cao bối ghế trên, ăn mặc một kiện hình thức kỳ lạ màu đỏ trường bào. Tuy rằng trường bào bộ dáng cổ quái, nhưng xác thật có thể biểu hiện uy nghiêm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ở hắn trung quanh thật lớn ghế dài mặt trên, còn có rất nhiều đồng dạng trang điểm tu sĩ, trên mặt đều mang theo âm trầm quỷ quái mặt nạ. Ở tang bảo khố giữa, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ mang mặt nạ, hơn nữa có được che lấp tự thân hơi thở công năng. Cùng loại mặt nạ, mộ cửu lăng cũng mang theo một bộ, xa so này đó tu sĩ càng thêm cao cấp. Nhưng là hắn không dám có nửa điểm nhi khoe ra, bởi vì này đó tu sĩ thực lực sâu không lường được, dễ như trở bàn tay mà là có thể đem hắn chém giết. Đồng thời cũng ở trong lòng nghi hoặc, vì sao không có thể nhìn đến đường trấn thân ảnh. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đường trấn là cỡ nào thân phận, lại sao có thể sẽ tham dự như vậy hội nghị giữa. Nhiều lắm là ở hội nghị sau khi kết thúc, nghe một chút đại trưởng lão hội báo, đi theo quân đoàn tọa trấn xuất chinh liền có thể. Bái kiến đại trưởng lão. Mộ Cửu Lăng không biết tàng bảo khố quý củ, chỉ có thể dựa theo ngày thường thói quen, đối với đại trưởng lão hành lễ gặp mặt. Không cần đa lễ. Đại trưởng lão thanh âm truyền đến, trong giọng nói mặt không chứa bất luận cái gì tình cảm, phảng phất lạnh băng máy móc giống nhau. Đem ngươi cùng đối địch tông môn ân oán, cùng với các loại tương quan tin tức, không hề để sót giảng thuật ra tới. Không cần có nửa điểm dấu giếm, hoặc là bịa đặt sửa đổi sự thật, nếu không một khi tạo thành bất luận cái gì tổn thất, hậu quả ngươi đều đem vô pháp gánh vác. Nghe được đại trưởng lão cảnh cáo, Mộ Cửu Lăng trong lòng rùng mình, vội vàng tỏ vẻ không dám. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Mộ Cửu Lăng làm trò thượng trăm tên tàng bảo khố tu sĩ, đem chính mình quá khứ tao ngộ đúng sự thật giảng thuật ra tới. Chờ đến giảng thuật xong lúc sau, Mộ Cửu Lăng liền đứng ở một bên, chờ đại trưởng lão phân phó. Không có chờ đợi bao nhiêu thời gian, Mộ Cửu Lăng liền đi theo đại trưởng lão chờ tu sĩ, cùng đi tới tàng bảo khố bên ngoài quảng trường. Sau đó hắn liền nhìn đến, năm con thể tích thật lớn phù văn chiến thuyền đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Toàn bộ võ trang tàng bảo khố tu sĩ đang ở một đội đội bước lên chiến thuyền, mỗi con chiến thuyền mặt trên tu sĩ số lượng đều đã qua vạn. Trừ bộ đại hình phù văn chiến thuyền ở ngoài, còn có vô số loại nhỏ phù văn chiến thuyền cũng sẽ đi theo cùng nhau hành động. Đơn giản tính ra một chút, tham dự lần này hành động tàng bảo khố tu sĩ, tổng số lượng ít nhất cũng ở 10 vạn trở lên. Liên ở Mộ Cửu Lăng cảm thấy chấn động khi, đại trưởng lão đã hạ lệnh toàn bộ lên thuyền, ngay sau đó liền thấy đội tàu phóng lên cao, thẳng đến linh cực giới bên cạnh bay đi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2975 hư không đi xa. Linh cực giới tuy rằng cực đại, muốn rời đi lại không cố hết sức. Phù văn chiến thuyền thẳng đến không trung, đương chạy đến nhất định độ cao lúc sau, kỳ thật cũng đã thoát ly linh cực giới. Trời tròn đất vuông quy tắc chính áp dụng với linh cực giới. Chẳng qua ở linh cực giới bên ngoài, lại là đáng sợ hư không bấy dập, chân chính cực hung cực các nơi. Chẳng những chống không một vật, hơn nữa nguy cơ thật mạnh, tùy tiện tiến vào trong đó, rất có thể có đi mà không có về. Muốn rời đi linh cực giới, đi trước mặt khác thế giới, cần thiết muốn tìm kiếm dấu ở hư không giữa tiết điểm. Này đó không gian tiết điểm tọa độ, cũng không phải cái gì bí mật, rất nhiều tổ chức lớn đều biết đến rành mạch. Linh cực giới chính là như vậy, bất luận cái gì tu sĩ đều có thể quay lại tự nhiên, đương nhiên tiền đề là không có phạm phải cái gì sai lầm. Nếu không liền sẽ lọt vào bản thổ tu sĩ đuổi giết, có thể thành công thoát đi giả, có thể nói là lông phượng xứng lân. Liên tính thật sự thành công thoát đi, cũng sẽ bị linh cực giới số tiền lớn truy nã, thuộc về không chết không ngừng cái loại này. Tiếp thu nhiệm vụ đối tượng, trên cơ bản đều là ngoại lai tu sĩ, bởi vì chỉ có bọn họ có thể tự do ra vào linh cực giới. Linh cực giới tu sĩ, căn bản không thể dễ dàng rời đi, chỉ vì có đặc thù hạn chế tồn tại. Ngoại lai tu sĩ tiếp thu loại này đuổi giết nhiệm vụ, chẳng những có thể kiếm lấy phong phú khen thưởng, còn có thể đủ thu hoạch cùng loại danh dự độ đồ vật. Tích lũy đến trình độ nhất định, nghe nói sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Cho nên chỉ cần bị xếp vào lệnh truy nã, trên cơ bản hữu tử vô sinh, mặc dù là may mắn rời đi linh cực giới, lại cũng căn bản tiêu giao không được bao lâu. Liên ở tiến vào hư không kia một khắc, viễn trinh hạm đội chiến thuyền mặt trên, liên tiếp bay ra từng điều cánh tay thô câu khóa. Này đó câu khóa lẫn nhau liên tiếp, làm phù văn chiến thuyền kết thành, dễ dàng vô pháp tách ra. Làm như vậy mục đích, chính là tránh cho ở trên hư không đi trong quá trình, phù văn chiến thuyền sẽ bởi vì ngoại ý muốn mà phân tán bị lạc. Theo ở phía sau loại nhỏ phù văn chiến thuyền, đồng dạng bị sâu chối câu quải, chúng nó tạo thành từng điều trường xà, gắt gao treo ở thuyền lớn mặt sau. Cưới phù văn chiến thuyền tu sĩ, một đám cố thủ tại chỗ, tuyệt đối không dám dễ dàng hoạt động. Chỉ vì một khi tiến vào hư không, sở hữu cảm giác năng lực toàn bộ đánh mất, thực lực càng thấp tu sĩ liền càng dễ dàng ra vấn đề. Cho nên thông minh nhất cách làm, chính là phong bế tự thân cảm giác, tính chờ phù văn chiến thuyền thoát ly hư không phạm vi. Hư không bản thân tồn tại các loại nguy hiểm, tu sĩ tâm ma càng dễ dàng bùng nổ, hơn nữa uy lực sẽ thành lần tăng lên. Chỉ vì trong hư không quy tắc chi lực gần như với vô, căn bản vô pháp đối tâm ma tạo thành hữu hiệu áp chế, cho nên mới sẽ xuất kỳ bất ý đột nhiên bùng nổ. Phù văn chiến thuyền tác dụng liền vào giờ phút này thể hiện ra tới. Nó có được đặc thù cấu tạo, có thể hữu hiệu bảo hộ trên thuyền tu sĩ, hơn nữa tận khả năng áp chế tâm ma sinh ra. Chở khách tu sĩ phi hành lên đường, chỉ là phù văn chiến thuyền đơn giản nhất sử dụng, chân chính tác dụng là bảo hộ tu sĩ ở trên hư không trung hành tẩu. Mặt khác ở tiến vào hư không phía trước, tu sĩ còn sẽ đeo áp chế tâm ma vật phẩm, cùng với nuốt phục trấn áp tâm ma đan hoàn. Chỉ có hoàn thành này đó chuẩn bị công tác, mới có thể tiến hành hư không lữ hành, nếu không tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Viễn Trinh hạm đội chậm rãi tiến lên, toàn bộ hành trình lặng im không tiếng động, vô luận ra vào linh cực giới, đều không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Ở vào đầu thuyền đại trưởng lão, giờ phút này khởi tới rồi hoa tiêu tác dụng, chỉnh chi viễn trinh đội tàu đều ở đi theo hắn cùng đi tới. Đại trưởng lão kinh nghiệm phong phú, đã nhiều lần ở trên hư không trung lữ hành, đối với thao tác phù văn chiến thuyền dị thường quen thuộc. Làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình thao tác chiến thuyền thượng, thế nhưng có một đạo thân ảnh ở phóng xạ quang mang. Bởi vì ở trên hư không giữa, thật thể sẽ hư hóa duyên cớ, kia quang mang căn bản không có đã chịu bất luận cái gì che đậy, bất luận cái gì một người đều có thể đủ nhìn đến. Trong hư không có thể nhìn đến quang mang, loại chuyện này đại trưởng lão vẫn là lần đầu gặp được, trong lòng không cấm tràn ngập nghi hoặc. Hắn trong lòng rõ ràng, thân ảnh ấy chính là Đường Chấn. Thân là đội tàu hoa tiêu giả, đại trưởng lão tuyệt đối không thể có nửa điểm phân thần, xuất hiện vấn đề hậu quả không dám tưởng tượng. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng nghi hoặc, đại trưởng lão dựa theo trong lòng cảm giác, không ngừng tìm kiếm tiết điểm vị trí. Không quá bao lâu thời gian, đại trưởng lão liền cảm ứng được không gian tiết điểm vị trí, đồng thời gửi đi xuyên qua thỉnh cầu. Ở này đó không gian tiết điểm phụ cận, có linh cực giới người thủ hộ tồn tại, chuyên môn phụ trách dẫn đường cùng si tra công tác. Chỉ có được đến chúng nó cho phép, mới có thể đủ chuẩn xác định vị không gian tiết điểm, sau đó thuận lợi rời đi linh cực giới. Nếu không chiếm được đáp lại, cũng chỉ có thể ở trên hư không trung bồi hồi, hoặc là một lần nữa phản hồi linh cực giới. Đương nhiên trừ phi tình huống đặc thù, nếu không trên cơ bản đều sẽ được đến đáp lại, rốt cuộc đây là người thủ hộ chức trách. Đại trưởng lão thực mau được đến đáp lại, một đạo rõ ràng dẫn đường đường bộ xuất hiện ở trong góc giữa, cuối chính là rời đi linh cực giới xuất khẩu. Không có nửa điểm chần chờ, đại trưởng lão thao tác viễn trinh hạm đội, theo dẫn đường đường bộ bay nhanh tiến lên. Trải qua cực hạn gia tốc lúc sau, viễn trinh hạm đội đội tàu lao ra không gian tiết điểm, lại tiến vào một cái thay đổi thất thường thông đạo giữa. Vô biên hắc ám hoàn toàn biến mất, biến thành hoa cả mắt đường con cùng quần sáng, trong lúc còn trộn lẫn đủ loại không cách nào hình dung quỷ dị hiện tượng, cùng viễn trinh hạm đội đan xen mà qua. Chạy tại đây điều thông đạo giữa, tuyệt đối không cần tò mò đi chạm đến cái gì, lại hoặc là bị nào đó cảnh tượng hấp dẫn cảm giác. Nếu không liền sẽ đã chịu quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, bị nhốt tại đây điều thông đạo giữa, căn bản không có rời đi khả năng. Mỗi một người hư không lữ hành tu sĩ đều cần thiết phải nhớ kỹ điểm này, tuyệt đối không thể hồ xem sờ loạn, mà là liên tục phong bế cảm giác. Nếu không đương lữ hành sau khi chấm dứt, sẽ có đồng bạn ly kỳ biến mất, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng tái xuất hiện. Thực lực cường hãn tu sĩ, nhưng thật ra có thể bung ra cảm giác, nhưng lại cũng không hơn. Đối với trong thông đạo quỷ dị lực lượng, đồng dạng tránh chi e sợ cho không kịp, sợ trêu chọc một chút ít. Đại trưởng lão liền ở cảm giác phía trước, trong lúc hắn theo bản năng nhìn về phía phía sau, đường trấn nơi cái kia khu vực. Sau đó hắn liền phát hiện, bồi hồi ở thông đạo giữa màu điều hoặc của sáng, thế nhưng vờn quanh ở đường trấn thân thể trung quanh, giống như bay múa giải lụa giống nhau. Kia làm chính mình cảm thấy sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp quỷ dị lực lượng, thế nhưng vô pháp đối đường trấn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tựa hồ cảm nhận được chính mình nhìn chăm chú, đường trấn quét đại trưởng lão liếc mắt một cái, lại làm hắn tâm thần hơi kém hỏng mất. Đại trưởng lão có loại cảm giác, chính mình nhìn đến không phải đường trấn, mà là nào đó thần kỳ mà quần quần thế giới. Chỉ là coi trọng đơn giản liếc mắt một cái, liền suýt nữa bị lạc tại đây tòa thế giới giữa, phản phất linh hồn đều bị hút vào trong đó. Muốn thoát khỏi, lại cố tình muốn ngừng mà không được. Đừng suy nghĩ bậy bạ, nghiêm túc hướng dẫn. Liên ở đại trưởng lão kinh hồn chưa đúng giờ, bên hai lại truyền đến đường trấn thanh âm, rõ ràng là ở đối hắn phát ra cảnh cáo. "Là, các hạ." Đại trưởng lão trong lòng dùng mình, nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, phảng phất từ đại mộng giữa bừng tỉnh. Hắn vội vàng cố thủ tâm thần, toàn tâm toàn ý vì Viễn Trinh đội tàu hướng dẫn, không dám lại đi miên man suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, cái loại này đặc thù hơi thở biến mất, tàng bảo khố Viễn Trinh đội tàu đã chạy ra khỏi vị diện thông đạo. Ngay trong nháy mắt này, quanh quần tại thân thể chúng quanh áp lực, toàn bộ đều tan thành mây khói. Hô, rốt cuộc an toàn. Phù Văn Chiến thuyền thượng một người tu sĩ, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gấp không chờ nổi phóng nhãn đánh giá bốn phía. Giờ phút này chung quanh không gian, như cũ vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng là lại có thể nhìn đến phương xa sao trời không ngừng lập lòe. Đây là chân chính vũ trụ sao trời, có thể nhìn đến lộng lẫy ngân hà, cùng với từng viên thể tích thật lớn mà cực nóng hành tinh. Ở Viễn Trinh hạm đội phía sau, là một tòa khủng bố quỷ dị hắc động, phản phất có thể cắn nuốt vũ trụ gian hết thảy. Mặt khác tàng bảo khố tu sĩ, đồng dạng giải trừ tự mình phong bế trạng thái, điều chỉnh tự thân trạng thái đồng thời, cũng ở quan sát này phiến xa lạ vũ trụ. Mộ Cửu Lăng bị triệu hoán lại đây, hắn muốn phụ trách kế tiếp hướng dẫn, do đó tìm được chính mình quê nhà nơi vị trí. Rời đi linh cực giới tiết điểm thông đạo, chỉ là đi xa trạm thứ nhất, muốn đến mục đích địa, rõ ràng còn cần một đoạn thời gian. Mộ Cửu Lăng dựa theo đại trưởng lão yêu cầu, cùng với tiến hành tinh thần liên tiếp, câu họa ra tiến lên lộ tuyến. Tiếp theo nháy mắt, Viễn Trinh hạm đội hóa thành lưu quang, ngay lập tức vượt qua hàng tỷ xa. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 2976 mưa gió sắp đến tông môn. Âm trầm không trung giữa, không ngừng có sấm sét ầm ầm cảnh tượng xuất hiện, tựa hồ ở biểu thị tai nạn tiến đến. Ngăm đen mây đen ngưng mà không tiêu tan, dày nặng giống như đại địa khấu lên đỉnh đầu, phảng phất tùy thời đều sẽ sụp xuống xuống dưới. Sơn gian vừa mới hạ quá vũ, bùn đất còn có chút ướt át, lộ ra một cổ tươi mát ướt lánh hơi thở. Vô Cực Tông, huyền thiên giới đỉnh cấp tông môn chí nhất, thực lực cường hãn vô cùng. Tông môn tu sĩ số lượng siêu 10 vạn, có được vô số cường giả, vũ nội hiếm có đối thủ, là không chỗ cầu đạo giả hướng tới nơi. Một hồi mưa to lúc sau, Vô Cực Tông sơn môn trước, thật lớn trên quảng trường mặt, tụ tập đến từ ngũ hồ tứ hải cầu đạo giả, náo nhiệt giống như thị trường giống nhau. Cầu đạo giả vẻ mặt thành kính, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, bức thiết hy vọng có thể bái nhập trước mắt tông môn giữa. Cầu đạo giả bên trong có tu sĩ, có phàm nhân, còn có lưng đeo đao kiếm võ giả. Bọn họ ngàn dặm xa xôi mà đến, lại ăn một đạo bế môn canh, bị trực tiếp cự chi với ngoài cửa. Tu hành tông môn cái gọi là sơn môn, trên thực tế chính là hiện lộ ở thế gian môn hộ, tuy rằng chỉ là một tòa tượng trưng tính kiến trúc, lại đồng dạng là phù văn pháp trận nhập khẩu. Phàm nhân không trải qua sơn môn, liền vô pháp tiến vào bị phù văn pháp trận phong tỏa khu vực, thậm chí là đạp biến cả tòa núi lớn, đều tìm không thấy nửa điểm nhi tiên môn dấu vết. Sơn vẫn là kia tòa sơn, tông môn lại thân ở với bất đồng duy độ không gian, chẳng sợ chỉ là lệch lạc nửa độ, đều cùng cấp với bất đồng thế giới. Tuy rằng trong lòng tràn đầy không cam lòng, cầu đạo giả lại không dám phát tiết, rốt cuộc trước mắt tông môn quá mức cường đại, bọn họ căn bản đắc tội không nổi. Nhưng là phát hai câu bực tức câu oán hận, lại là lại tầm thường bất quá. Ngươi nói này Vô Cực Tông, vì sao đột nhiên đóng cửa sơn môn, không tiếp thu tân đệ tử gia nhập? Sơn môn phía trước trên quảng trường, vài tên cầu đạo giả tụ ở bên nhau, thật cẩn thận thấp giọng thảo luận. Tuy rằng vào không được tông môn, nhưng là bọn họ cũng không tưởng dễ dàng rời đi, mà là muốn chờ đợi cơ hội tiến đến. Vạn nhất rời khỏi sau, Vô Cực Tông sơn môn một lần nữa mở ra, chẳng phải là muốn buồn bực hộc máu. Ôn có loại suy nghĩ này giả, hiển nhiên không ngừng một cái, cho nên chẳng sợ sơn môn đóng cửa nhiều ngày, lại như cũng chậm chạp không chịu rời đi. Nói cập cái này đề tài, cầu đạo giả nhóm đều tới hứng thú. Bọn họ ở sơn môn khẩu phong cơm ăn ngủ ngoài trời, trong lòng có thể nói buồn bực đến cực điểm, quá khứ muốn phát tiết một phen. Ta chính là vừa mới nghe nói, liền ở không lâu phía trước, Vô Cực Tông đã từng phái người đi trước mặt khác tông môn xin giúp đỡ. Nghe nói đem có cường địch tiến đến, Vô Cực Tông có khả năng không phải đối thủ, lúc này mới không tiếc hết thể đại giới, hy vọng có thể mời mặt khác tông môn ra tay trợ trận. Một người võ giả trang điểm nam tử, dùng lực hiện thần bí ngữ khí nói, lập tức hấp dẫn chung quanh mọi người chú ý. Này thiên hạ tuy đại, lại cũng chung có cực hạn, Vô Cực Tông ở tu hành giới có thể nói nhân tài kiệt xuất, ai có thể đủ bức cho bọn họ phái người xin giúp đỡ. Đưa ra nghi ngờ giả, một thân thư sinh trang điểm, nhìn phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Cùng mặt khác cầu đạo giả bất đồng, tên này thư sinh đã là một người tu sĩ, chỉ là thực lực so thấp mà thôi. Gia nhập này Vô Cực Tông, chỉ là vì tu hành chi lộ càng tiến thêm một bước, mà không phải bồi hồi tại chỗ phí thời gian quãng đời còn lại. Đúng là bởi vì bước lên tu hành chi lộ, cho nên mới minh bạch tu sĩ cường đại, cùng loại Vô Cực Tông như vậy quái vật khổng lồ, có được này phàm nhân vô pháp tưởng tượng thực lực. Một khi bùng nổ toàn bộ thực lực, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Như thế cường đại thực lực, lại sao có thể sẽ bị bách hướng mặt khác tông môn cầu cứu, này quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Chính mình đều cứu không được chính mình, lại có ai có thể cứu được Vô Cực Tông? Liên phảng phất có người nói cho hắn, manh thu không hề ăn thịt, mà là đổi thành ăn cỏ căn vỏ cây giống nhau buồn cười. Việc này nghe tới tựa hồ không thể tưởng tượng, nhưng cố tình ta cũng thu được cùng loại tin tức, chẳng lẽ đồng dạng cũng là tung tin vịt? Nếu thật là tung tin vịt, kia lại là ai ở bịa đặt, rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Lại có một người lão giả gia nhập thảo luận, một bộ tiên phong đạo cốt tư thái, bản thân cũng xác thật là một người thực lực không yếu tán tu. Nga, quả thực như thế. Thư sinh chân mày cau lại, nếu chỉ là một người nói như vậy, có thể đem này trở thành lời đồn đãi đối đãi. Nếu là rất nhiều người đều nói như vậy, vậy khẳng định không thích hợp. Rốt cuộc không có lửa làm sao có khói, nếu không có nhất định nguyên nhân, lời đồn đãi cũng căn bản không có khả năng khắp nơi giải rác. Ta cũng từng nghe người nhắc tới, nói Vô Cực Tông mộ danh trưởng lão làm chuyện sai lầm, kết quả liên lụy đến toàn bộ tông môn. Bởi vì thực lực của đối phương quá cường, cho nên không thể không tìm kiếm trợ giúp, hy vọng có thể khiêng quá lúc này đầy nguy cơ. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, không ngừng có cầu đạo giả gia nhập trong đó, giảng thuật từng người nghe được nghe đồn. Linh tinh vụn vặt tin tức tiến đến cùng nhau, làm cầu đạo giả được đến một cái khiếp sợ kết luận, đó chính là nhìn như cường đại Vô Cực Tông đang ở gặp phải một cái chí mạng nguy cơ. Đến ra cái này kết luận lúc sau, sơn môn trước cầu đạo giả nhóm đột nhiên lâm vào trầm mặc giữa. Bọn họ không biết hay không nên tin tưởng này đó nghe đồn, rốt cuộc ở không có chứng thực phía trước, đồn đãi cũng vĩnh viễn không thể đại biểu sự thật. Chính là Vô Cực Tông đột nhiên đóng cửa sơn môn, lại gia tăng cầu đạo giả nghi hoặc, làm trong lòng nghi hoặc trở nên càng sâu. Chẳng lẽ này Vô Cực Tông môn thật sự tao ngộ nào đó biến cố, cho nên mới sẽ xuất hiện một loạt khác thường tình huống? Ta nói chư vị, các ngươi cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, cũng dám ở chỗ này bắt gió bắt bóng. Nếu là bị Vô Cực Tông môn tu sĩ nghe được, chẳng những chư vị không có cơ hội bái nhập tông môn, thậm chí còn có khả năng lọt vào Vô Cực Tông trừng phạt. Cho nên chư vị đạo hữu, còn thỉnh nói cẩn thận, nói cẩn thận a. Một người trời sinh tính cẩn thận cầu đạo giả, đối với chung quanh mọi người nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Chủ yếu vẫn là sợ sẽ ra chuyện lúc sau, Vô Cực Tông sẽ không phân xanh đỏ đen trắng, đem sở hữu cầu đạo giả tất cả đều liên lụy. Đang ở cùng nhau thảo luận cầu đạo giả nhóm, trong lòng đồng thời cả kinh, ám đạo một tiếng thất sách. Liên tính Vô Cực Tông tao ngộ biến cố, sắp có cường địch nên môn, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể tùy ý bình luận thảo luận cường đại tồn tại. Nếu là chọc giận Vô Cực Tông tu sĩ, hơn nữa cho trường phạt nói, bọn họ ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Càng nghĩ càng là sợ hãi, trong lòng không cấm âm thầm hối hận, vì cái gì muốn thảo luận cái này đề tài. Liên ở cầu đạo giả nhóm thấp thỏm bất an khi, đột nhiên nghe được một tiếng trầm vang, lâu bế nhiều ngày Vô Cực Tông sơn môn đột nhiên mở ra. Toàn bộ võ trang Vô Cực Tông tu sĩ, kết bè kết đội từ sơn môn giữa xuất hiện, theo sơn đạo xếp thành hai bài. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, cầu đạo giả vội vàng vọt đến một bên, giống như mông phía dưới cháy giống nhau. Đồng thời còn đang âm thầm lo lắng, này đó Vô Cực Tông tu sĩ, hay không là vì trừng phạt bọn họ mà ra động. Thực mau cầu đạo giả nhóm liền phát hiện, Vô Cực Tông những cái đó tu sĩ, căn bản lười đến phản ứng chính mình. Bọn họ cầm trong tay các loại kim bài cờ thưởng, biểu tình nghiêm túc sắp hàng ở sơn môn hai sườn, phảng phất ở nên đón quan trọng khách khứa giống nhau. Xác nhận cùng chính mình không quan hệ lúc sau, cầu đạo giả nhóm trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá lòng hiếu kỳ cũng tùy theo dâng lên. Rốt cuộc là nhân vật nào tiến đến, sẽ làm Vô Cực Tông hưng sư động chúng, bày ra như vậy long trọng nên đón nghi thức. Trong lòng ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy phía trước vân lãng quay cuồng, không đếm được tu sĩ tập kết thành trận, thẳng đến Vô Cực Tông sơn môn mà đến. Một trận du dương hùng tráng âm nhạc thanh, đột nhiên vang tận mây xanh, vô số hoa tươi từ mặt đất trống rông xuất hiện. Cung nên mây tía tông chư vị đồng đạo, từ hôm nay trở đi, người ta hai đại tông môn liền tỉnh cùng huynh đệ. Ngày nào đó mây tía tông nếu có điều cần, Vô Cực Tông tất nhiên khuynh tận toàn lực, quyết không phụ huynh đệ hôm nay viện thủ tri ân. Chương 2977 mời quyền trợ trận. Vô Cực Tông phía trước sơn môn quảng trường, tràn đầy các đại tông môn tiến đến chi viện tu sĩ, trong đó có thực rất nhiều đều là tông môn tinh anh. Bởi vậy có thể xác định, này đó vạn giảm gấp rút tiếp viện tông môn tu sĩ, xác thật mang theo vài phần thành ý. Tuy rằng ở xa tới là khách, nhưng là này đó ngoại lai tông môn tu sĩ, lại không có tiến vào sơn môn giữa. Chỉ vì không cần phải, đồng dạng cũng là vì thị hiểm. Rốt cuộc tông môn trọng địa, không nên người ngoài tiến vào, đặc biệt là tại đây loại toàn bộ võ trang dưới tình huống. Vượt qua 10 vạn các đại tông môn tu sĩ, nếu là bạo khởi phát động đánh bất ngờ, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên cho dù là viện binh, cũng muốn đề phòng 3 phần, rốt cuộc bụng người cách một lớp da. Chi viện Vô Cực Tông tu sĩ, đồng dạng cũng tâm tồn nghi ngờ. Nếu là Vô Cực Tông bụng dạ khó lường, tới một cái cá trong chậu, lại nên làm thế nào cho phải? Đặt mình trong với mặt khác tông môn bên trong, tương đương với mãnh hổ nhập lùng, một khi tao ngộ nguy hiểm nói, thật sự là thiên địa không ứng. Cho nên này đó tông môn tu sĩ đến lúc sau, căn bản là không có tiến vào Vô Cực Tông bên trong, mà là trực tiếp đóng quân ở trên quảng trường mặt. Nếu chiến tranh tiến đến, các đại tông môn các tu sĩ tiến khả công, lui khả thủ. Nếu tình huống không đúng lời nói, còn có thể tùy thời lui lại rời đi, không hề tranh vũng nước đục này. Không giống Vô Cực Tông, chỉ có thể cố thủ với sơn môn bên trong, căn bản là không có mặt khác đường lui. Tuy rằng là vì trợ chiến mà đến, nhưng là các đại tông môn tu sĩ cũng không khẩn trương, bởi vì bọn họ biết chính mình đều không phải là thật sự vì chiến tranh mà đến, chính yếu tác dụng chỉ là giữ thể diện mà thôi. Nếu không có Vô Cực Tông gặp phải địch nhân là đến từ chính linh cực giới tu sĩ, các đại tông môn chín thành đô sẽ cự tuyệt xuất binh. Bản thổ tu sĩ chi gian đều sẽ tận lực tránh cho tranh chấp, để tránh gặp phải đủ loại phiền toái. Chính là đối mặt các thế giới khác tu sĩ, liền không có như vậy nhiều kiêng kỵ, thậm chí vì bản thổ tu hành giới tôn nghiêm, cần thiết muốn lựa chọn cùng chung kẻ địch. Lần này Vô Cực Tông cầu viện, cũng không chỉ có đại tông môn tham dự, rất nhiều trung tiểu tông môn cũng chủ động tham dự trong đó. Bọn họ không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, đã có thể vớt đến chỗ tốt, còn có thể tăng lên tông môn mức độ nổi tiếng. Làm Vô Cực Tông thiếu hạ nhân tình, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, càng nhiều tông môn lục tục đổi tới, thực lực nhân số các không giống nhau. Vô Cực Tông tu sĩ nhiệt liệt hoan nghênh, một phen rong rạc hùng hồn trận tử, tỏ vẻ vĩnh viễn nhớ rõ viện thủ chi tình. Phảng phất ước định hảo giống nhau, kế tiếp thời gian, càng nhiều lớn nhỏ tông môn lục tục đổi tới, sơn môn phía trước quảng trường đã kín người hết chỗ. Như thế đồ sộ cảnh tượng, xem đến những cái đó cầu đạo giả nhóm trợn mắt há hốc mồm. Thông qua trước mắt cảnh tượng, có thể xác định ngoại giới nghe đồn không giả, Vô Cực Tông xác thật tao ngộ nghiêm trọng nguy cơ. Cho nên mới sẽ ở trong thời gian ngắn, có vô số tông môn tiến đến chi viện, có thể nói tu hành giới mấy trăm năm khó gặp thịnh cảnh. Cầu đạo giả nhóm kích động dị thường, có thể kiến thức đến như vậy cảnh tượng, cũng đủ thổi phồng rất dài một đoạn thời gian. Các đại tông môn tu sĩ, đồng dạng cảm thán chuyến đi này không tệ. Nguyên bản ở đến phía trước, rất nhiều tông môn tu sĩ đều tâm tồn mâu thuẫn, không muốn vì Vô Cực Tông môn xuất lực bán mạng. Chuyện này xét đến cùng, đều phải quái Vô Cực Tông vị kia trưởng lão, ỷ vào tông môn thực lực ức hiếp nhỏ yếu. Ở tu hành giới giữa, cá lớn nuốt cá bé sự tình cũng không hiếm thấy, tùy tiện lấy ra một người tu sĩ đều có thể liệt kê ra không ngừng một kiện cùng loại sự tình. Thấy nhiều không trách, tập mãi thành thói quen. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, cùng loại sự tình đều sẽ không giải quyết được gì, không có ai sẽ vì cùng mình không quan hệ sự tình mở rộng chính nghĩa. Mặc dù là báo thù rửa hận, cũng yêu cầu cũng đủ là thực lực cùng cơ duyên, rốt cuộc tu hành giới trung cường giả càng cường, khi cách càng lâu liền càng khó báo thù. Tuyệt đại đa số kẻ báo thù, căn bản không có cơ hội được như ước nguyện, sôi nổi chết ở báo thù cùng chuẩn bị báo thù trên đường. Bị kẻ thù tìm tới muốn tới, hơn nữa nguy hiểm cho cả tòa tông môn. Chỉ có thể nói tên kia trưởng lão vận khí quá không xong. Chuyện này bất luận đúng sai, Vô Cực Tông đều cần thiết muốn bảo hộ chính mình một phương, huống chi sự tình liên lụy một người trưởng lão. Cho nên đương biết được tin tức lúc sau, Vô Cực Tông vô dụng bao lâu thời gian, cũng đã làm ra quyết định. Lực bảo thiệp sự trưởng lão, đồng thời tìm kiếm mặt khác tông môn trợ giúp, tuyệt đối không thể làm tông môn danh dự bị hao tổn. Đây là diệt môn thù hận, cần thiết muốn bồi mệnh mới có thể chấm dứt, không biết nhiều ít tu sĩ sẽ đã chịu liên lụy. Đã biết tiền căn hậu quả, các đại tông môn tu sĩ càng thêm phản cảm. Nhưng là đang ở tông môn giữa, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, cho dù là giữ thể diện cũng đến tới, chỉ là ở trong lòng mặt đều giống như nuốt rồi bỏ ghê tởm. Bất quá tới rồi Vô Cực Tông, nhìn đến các đại tông môn tề tụ tại đây, các tu sĩ tâm tình rồi lại trở nên vui sướng vài phần. Loại này cấp bậc tu sĩ tụ hội có thể nói tương đương hiếm thấy, tham dự trong đó cũng là một chuyện tốt, đã có thể tăng trưởng kiến thức, lại có thể kết giao mặt khác tông môn đồng đạo, thuận tiện còn có thể làm một ít giao dịch. Tuyệt đại đa số tông môn tu sĩ đều đối linh cực giới phi thường tò mò, muốn nhìn một chút này trong truyền thuyết thế giới rốt cuộc thực lực có bao nhiêu cường. Ở thế giới này bên trong có rất nhiều về linh cực giới truyền thuyết. Tục truyền nơi đó là tu sĩ thiên đường, địa vực vô hạn quảng đại, tụ tập vô số đến từ các thế giới khác cường giả. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Vô Cực Tông mới có thể như thế coi trọng, không ngừng hướng mặt khác tông môn cầu viện. Theo thời gian trôi đi, tiến đến chi viện tông môn đã toàn bộ đến, đầy khắp núi đồi đều là tu sĩ thân ảnh. Vô Cực Tông sơn môn quảng trường đã sớm trở nên náo nhiệt phi phàm, các tu sĩ lấy ra các loại vật phẩm bày quán giao dịch, phảng phất phàm nhân thị trường giống nhau. Thường thường còn sẽ xuất hiện chân quý vật phẩm, đưa tới một đám tu sĩ kinh hô, sau đó chính là không ai nhường ai tranh đoạt. Đối với loại tình huống này, các đại tông môn thủ lĩnh cũng không hạn chế, rốt cuộc đây cũng là một chuyện tốt. Bọn họ tụ tập ở Vô Cực Tông bên trong, cùng các đại tông môn tu sĩ lẫn nhau giao lưu, thương thảo như thế nào đối kháng linh cực giới tu sĩ. Gây chuyện trưởng lão liều chết không nhận chướng, một mực chắc chắn chuyện này chẳng trách chính mình, thuần túy chính là Mộ Cửu Lăng trả đũa. Mộ Cửu Lăng sư môn hủy diệt nguyên nhân, chỉ có thể xem như ngoài ý muốn, hơn nữa vẫn là bọn họ gieo gió gặt bão. Linh cực giới những cái đó tu sĩ không biện thị phi, trợ trụ vi ngược, bất nghĩa cử chỉ chú định không được ưa chuộng. Nhìn tên kia trưởng lão miệng lưỡi lưu loát, đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh bộ dáng, các đại tông môn tu sĩ trong lòng tràn đầy khinh thường. Bọn họ hiện giờ mới biết được, đường đường Vô Cực Tông trưởng lão, thế nhưng có thể như vậy vô sỉ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, đại gia trong lòng đều phi thường rõ ràng, Vô Cực Tông loại này lừa mình dối người giả biện, chẳng lẽ là vì thôi miên chính mình? Lại đã quên tu hành giới thực lực vi tôn, giảng đạo lý thời điểm rất ít, nếu thực lực không bằng người khác nói, có lý cũng sẽ biến thành không lý. Hoặc là nói Vô Cực Tông trong lòng rõ ràng, lúc này đây rất có thể đánh không lại linh cực giới tu sĩ, cho nên mới sẽ khắp nơi cầu viện. Lại không ngừng tuyên truyền loại này luận điệu, chứng thực bọn họ là người bị hại, sau đó đạt được càng nhiều đồng tình. Quả thực như thế nói, trận này cùng linh cực giới tu sĩ giao phong, có lẽ xa so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, tiến đến báo tin tên kia tu sĩ, cũng cùng các đại tông môn tu sĩ thấy một mặt. Gia hỏa này bán đứng mộ Cửu Lăng, tránh đi ngàn trượng phong hủy diệt, hiện giờ lại lắc mình biến hóa trở thành người mang tin tức. Cùng đi hắn cùng nhau tiến đến, còn có vài tên linh cực giới tu sĩ, nhưng lại không có cho thấy đến từ chính cái nào tổ chức. Nhưng là chúng tu sĩ đều rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải lòng nhiệt tình hạng người, rất có thể cùng tiến đến đòi nợ linh cực giới thế lực có thù oán. Tuy rằng không có cho thấy thân phận, cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn, nhưng là đối phương rất có thể sẽ đang âm thầm duy trì Vô Cực Tông. Thậm chí có khả năng lợi dụng lần này cơ hội, dựng một tòa thật lớn bẫy dập, tương lai phạm linh cực giới quân địch toàn bộ tiêu diệt. Chương 2978 hạm đội buông xuống. Vô Cực Tông bên trong, một chỗ tinh xảo động phủ giữa. So sánh với bình thường kiến trúc, động phủ càng thích hợp dựng phù văn pháp trận, cũng có thể càng tốt tích lũy cùng tồn trữ thiên địa năng lượng. Cho nên tuyệt đại đa số người tu hành đều sẽ lựa chọn ở động phủ cư trú, chỉ vì có thể càng tốt phụ trợ tu hành. Tên kia ban đứng mộ Cửu Lăng, lại phản hồi Vô Cực Tông báo tin tu sĩ, giờ phút này đang cùng vài tên ngàn trượng phong tu sĩ bí mật thương thảo. Bọn họ vẻ mặt đắc ý biểu tình, thường thường phát ra âm trầm tiếng cười, cho rằng chính mình đã khống chế toàn cục. Vô luận tàng bảo khố, vẫn là này tòa Vô Cực Tông, đều là bọn họ tùy ý đùa nghịch quân cờ. Cuối cùng thắng lợi, chắc chắn thuộc về ngàn trượng phong. Nếu là bọn họ biết, ngàn trượng phong đã hóa thành một mảnh phế tích, tu sĩ không một may mắn còn tồn tại thời điểm, không biết sẽ là cái dạng gì tâm tình. Vô Cực Tông cao tầng cư trú khu vực, một người sắc mặt âm trầm tu sĩ, đang ánh mắt lạnh băng nhìn phía trước. Ở trước mặt hắn quỳ một người tu sĩ, một bộ biết vậy chẳng làm sám hối biểu tình, chỉ là mặt mày cất giấu vài phần khinh thường. Hắn một phen sám hối, kỳ thật chính là diễn kịch mà thôi. Vị này sắc mặt âm trầm trưởng lão, chính là dẫn phát rồi lần này biến cố đầu sỏ gây tội, mộ Cửu Lăng tông môn chính là từ hắn hạ lệnh phá hủy. Sự tình chân chính nguyên nhân gây ra, lại là hắn hậu bối lòng tham không đủ, muốn cường thủ hào đoạt mà dẫn phát. Mặc kệ chân chính nguyên nhân như thế nào, chuyện này đều đã phát sinh, căn bản không có vãn hồi khả năng. Tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tông môn quyết định thế hắn kháng hạ lần này tai nạn, nhưng cũng là bị ích lợi sở sử dụng. Trời biết Vô Cực Tông chủ cùng ngàn trượng phong chi gian, rốt cuộc đặt thành cái dạng gì hiệp nghị, mới có thể cam tâm tình nguyện phối hợp đối phương hành động. Nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn khẳng định sẽ bị tung ra tới đền tội, đem Vô Cực Tông trích xả đến sạch sẽ. Âm thầm cười lạnh đồng thời, tên này trưởng lão cũng đề cao cảnh giác, suy tư nếu có biến cố phát sinh khi, chính mình hẳn là như thế nào xử lý. Vô luận như thế nào, chính mình đều không thể chết. Sơn môn ở ngoài trên quảng trường mặt, giờ phút này như cũ náo nhiệt phi phàm, tu sĩ chi gian mậu dịch trước sau đều tại tiến hành. Rất nhiều tu sĩ đều có vừa lòng thu hoạch, thầm than quả nhiên chuyến đi này không tệ, đến nỗi linh cực giới tu sĩ khi nào đã đến, đã không có bao nhiêu người để ý quan tâm. Ở tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra, này kỳ thật chính là cao tầng tu sĩ giao phòng, lẫn nhau chi gian bày ra thực lực, sau đó lại được đến một cái thích đáng giải quyết phương án. Linh cực giới tu sĩ liền tính cường hắn nữa, cũng tuyệt đối không dám cùng toàn bộ thế giới tu sĩ là địch, như vậy rất có thể sẽ làm bọn họ có đến mà không có về. Đánh đánh giết giết hành vi, cũng không thể hoàn toàn giải quyết sở hữu vấn đề, đặc biệt là loại này liên lụy hai cái vị diện phân tranh. Tuyệt đại đa số thời điểm, loại chuyện này đều là thông qua đàm phán giải quyết, mà không phải gặp mặt liền trực tiếp đấu võ. Đúng là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên tuyệt đại đa số tông môn đều là một bộ bình tĩnh thong dong tư thái. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ tu sĩ, lo lắng sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, rất có thể linh cực giới tu sĩ chính là vì diệt môn mà đến. Chính cái gọi là gậy ông đập lưng ông, Vô Cực Tông hủy hoại khổ chủ tông môn, cơ hồ giết một cái không dư thừa. Hiện giờ khổ chủ đắc thế mà về, nhất định muốn báo lúc trước huyết hải thâm thủ, lại sao lại dễ dàng thỏa hiệp đàm phán? Chỉ là không tới cuối cùng một khắc, ai đều không thể xác định sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, có khả năng làm chỉ là yên lặng chờ đợi. Trong bất chi bất giác, tân một ngày tiến đến. Tựa hồ là tỏ rõ sắp có chuyện phát sinh, cho nên từ sáng sớm bắt đầu, không trung liền trước sau bị mây đen bao phủ, làm người cảm giác dị thường áp lực. Tụ tập ở sơn môn trước tông môn tu sĩ, đình chỉ giao dịch hoạt động, biểu tình nghiêm túc nhìn đỉnh đầu không trung. Các đại tông môn thủ lĩnh, bao gồm Vô Cực Tông tu sĩ, đồng dạng tụ tập ở sơn môn phía trước. So sánh với các đại tông môn tu sĩ, này đó thủ lĩnh cảm giác càng thêm rõ ràng dự cảm tới rồi sắp có chuyện phát sinh. Hẳn là mau tới. Một người tu sĩ thủ lĩnh nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Giang giác. Một đạo sét đánh tia chớp, cắt qua dày nặng tầng mây, bổ ra một đạo thật lớn cái khe. Chỉ thấy quay cuồng biển mây chi gian, một con thuyền thật lớn vô cùng phù văn chiến thuyền, ở các tu sĩ nhìn chăm chú chậm rãi xuất hiện. Giống như là một đầu cự thú, phá khai rồi mây đen cách trở, dùng cuồng bạo vô cùng tư thái buông xuống thế gian. Nhìn đến này thật lớn thân ảnh, trên mặt đất tông môn các tu sĩ vứt bỏ ngưng thần, căn bản không dám có nửa điểm nhi phân tâm. Linh cực giới tu sĩ quả nhiên bất phàm, mới vừa xuất hiện liền kinh sợ toàn trường. Nguyên bản cho rằng sở hữu linh cực giới tu sĩ đều tại đây con phù văn chiến thuyền mặt trên, chính là thực mau liền phát hiện đều không phải là như thế. Kế tiếp thời gian, năm con ngang nhau thể tích phù văn chiến thuyền liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Còn thành công đàn loại nhỏ chiến thuyền bảo hộ ở thuyền lớn chung quanh, che kín đỉnh đầu một mảnh không trung. Ở những cái đó chiến thuyền mặt trên, đứng sừng sững toàn bộ võ trang linh cực giới tu sĩ, đang dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Vô Cực Tông sân môn. Tuy rằng hai bên chưa giao chiến, nhưng là cái loại này làm người cảm thấy run sợ hơi thở, lại không chút nào che giấu mà khuyết tán mở ra. Đây là linh cực giới tu sĩ ở thị uy, bày ra tự thân thực lực, ý đồ làm được lấy thế áp người. Cuồng vọng. Nhìn đến linh cực giới tu sĩ như thế kiêu ngạo, bản thổ tu sĩ trong lòng dâng lên lửa giận, tổng cảm thấy đối phương khinh người quá đáng. Căn bản không cần ngôn ngữ, các đại tông môn tu sĩ đồng thời ngưng tụ khí thế, ý đồ cùng linh cực giới tu sĩ đấu tranh. Vốn là người đông thế mạnh, lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, ở phóng thích tự thân khí thế lúc sau, thế nhưng cùng linh cực giới tu sĩ không phân cao thấp. Xác nhận điểm này lúc sau, bản thổ tu sĩ trong lòng đại hỉ, dâng lên từng đợt tự hào cùng đắc ý. Linh cực giới tu sĩ, kỳ thật bất quá như vậy. Ai ngờ đúng lúc này, tông môn tu sĩ đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, vất vả ngưng tụ khí thế nháy mắt hỏng mất. Ở khí thế tan đi đồng thời, phản vệ cũng theo sát tới. Phúc. Thật lớn sơn môn quảng trường trước, không đếm được tông môn tu sĩ trong miệng phun huyết, thực lực yếu kém giả thế nhưng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Con. Nguyên bản khí thế chiếm cứ thượng phòng, không nghĩ dây lắt gian liền ngã xuống bụi bặm, biến hóa cực nhanh làm người trở tay không kịp. Các đại tông môn thủ lĩnh biểu tình đã trở nên càng thêm nghiêm trọng, bọn họ đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nếu hai bên thực lực chênh lệch không lớn, có lẽ còn có thể lẫn nhau đấu thượng một phen, thậm chí lẫn nhau trì gian không ai nhường ai. Nhưng nếu là địch quân trận doanh giữa, có siêu cấp cường giả tồn tại, chỉ bằng một người liền đủ để thay đổi chỉnh tràng chiến cuộc. Vô Cực tông chủ biểu tình âm trầm, nhìn về phía cách đó không xa ngàn trượng phong tu sĩ, tràn ngập chất vấn cùng bất mãn. Đối phương trước đó đã từng lời thề son sắt tỏ vẻ, linh cực giới tu sĩ thực lực chưa chắc có bao nhiêu cường. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, bọn họ còn có thể xuất binh tương trợ, đem này đó linh cực giới tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Chính là trước mắt tình huống, lại cùng đối phương theo như lời không chút nào tương xứng, vừa mới kia một tiếng hừ lạnh, tuyệt đối đến từ một người cường giả chân chính. Tuy rằng Vô Cực tông đồng dạng có siêu cấp cường giả, dấu ở chỗ tối cũng không có ra tay, nhưng là lại có ai có thể bảo đảm có thể nghiền áp địch quân trận doanh trung cường giả. Ngàn trượng phong tu sĩ, đồng dạng cũng có chút hốt hoảng. Bọn họ ở xuất phát phía trước, đã từng được đến quá thủ lĩnh hứa hẹn, tất nhiên sẽ làm đường trấn vô pháp ra tay. Chính là hiện tại xem ra, sự tình đã xảy ra biến cố, chỉ sợ vô pháp dựa theo trước kế hoạch tiến hành. Liên ở ngàn trượng phong tu sĩ âm thầm nôn nóng khi, chỉ thấy phù văn chiến thuyền mặt trên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. "Ta, Mộ Cửu Lăng, hôm nay trở về này giới, chỉ vì chấm dứt ngày xưa tông môn bị hủy thù hận. Vô Cực tông, nói cho ta, các ngươi chuẩn bị tốt sao?" Chương 2979 ngươi dám không dám. Nhìn phía dưới tông môn tu sĩ, tất cả đều dùng ngước nhìn ánh mắt nhìn về phía chính mình, Mộ Cửu Lăng trong lòng không cấm cảm khái vạn ngàn. Năm đó tông môn bị giết, hắn liền hốt hoảng thoát đi thế giới này, chỉ chớp mắt đã gần trăm năm thời gian. Thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất. Tuy rằng trước sau tâm tồn báo thù ý niệm, nhưng là Mộ Cửu Lăng lại trước nay không nghĩ tới, sẽ lấy như vậy tư thái đạp lâm Vô Cực tông. Khí phách mà lại kiêu ngạo, căn bản không lưu nửa điểm tình cảm. Trước mắt này đó tông môn tu sĩ, tùy tiện lấy ra một cái, đều so với hắn thân phận càng thêm cao quý. Đối phương xuất thân danh môn, mà hắn chỉ là chó nhà có tang. Mặc dù chính mình nơi tông môn môn chủ, ở nhìn thấy này đó đại tông môn tu sĩ thời điểm, cũng là một bộ vâng vâng dạ dạ tư thái. Chỉ vì hai bên chi gian, căn bản không phải một cái thực lực cấp bậc, căn bản là treo chọc không dậy nổi. Đến nỗi Mộ Cửu Lăng, càng là không đáng giá nhắc tới tồn tại, thậm chí căn bản không ai phản ứng. Chính là giờ này ngày này, này đó cao cao tại thượng tông môn tu sĩ, lại hết thảy bị chính mình đạp lên dưới chân. Địa vị hèn mọn lại như thế nào, diệt nhà tan môn lại như thế nào, chính là cái này làm cho bọn họ xem thường tiểu tông môn tu sĩ, có gan làm trò khắp thiên hạ tông môn tuyên chiến. Hôm nay Vô Cực tông, cần thiết phải cho chính mình một cái cách nói, nếu không thể không bỏ qua. Nhìn đến Mộ Cửu Lăng trước mặt mọi người gọi nhịp, điểm danh nói họ ép hỏi Vô Cực tông, các đại tông môn tu sĩ biểu tình vi diệu. Địch nhân đã nói rõ trận trượng, làm Vô Cực tông cấp cái công đạo, kế tiếp liền phải xem bọn họ như thế nào đáp lại. Vô Cực tông chủ biểu tình âm trầm, hắn nhìn về phía trên bầu trời Mộ Cửu Lăng, đáy mắt hiện lên một mặt trầm trọng. Đối với hắn tới nói, Mộ Cửu Lăng căn bản không đáng giá nhắc tới, là tùy tay là có thể đủ diện sát con kiến. Nhưng là sau lưng linh cực giới tu sĩ, vị kia không biết lai lịch cường giả, cũng tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi coi khinh. Trước làm ngươi kiêu ngạo trong chốc lát. Tuy rằng Mộ Cửu Lăng là cáo mượn oai hùng, nhưng là Vô Cực tông chủ cần thiết cho đáp lại, nếu không liền sẽ làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Ở vạn chúng chú mục dưới, Vô Cực tông chủ trong đám người kia mà ra, nhìn về phía không trung Mộ Cửu Lăng. Năm đó thị thị phi phi đã sớm đã phủ đầy bụi thổ chôn, căn bản vô pháp bình luận ai đúng ai sai. Tuy rằng ngươi tông môn bị giết, nhưng là lại có ai biết, hay không là gieo gió gặt bão. Phải biết không biết lượng sức làm hạ sai sự, tiến tới trêu chọc họa sát thân, cùng loại sự tình ở tu hành giới giữa cũng không hiếm thấy. Đối mặt tới cửa đòi nợ Mộ Cửu Lăng, Vô Cực tông chủ khẳng định sẽ không chịu thua, nếu không như thế nào đối mặt mặt khác tông môn. Trong lời nói giao phong, khẳng định không thể chịu thua, quản hắn có lý vô lý, tóm lại muốn biện thượng ba phần. Kỳ thật ở được đến tin tức lúc sau, Vô Cực tông chủ cũng đã phái nhân thủ, đem khả năng di lưu chứng cứ toàn bộ lao đi. Mộ Cửu Lăng muốn đòi lại công đạo, lại căn bản không có sung túc chứng cứ, phải biết năm đó sự tình phát sinh thời điểm, hắn chỉ là bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ tu sĩ. Vì chính mình tông môn báo thủ, không có người sẽ cho rằng có sai, chỉ cần tự thân thực lực cho phép liền có thể. Chính là nếu muốn đòi lại công đạo, nhất định phải lấy ra chứng cứ, nếu không chính là cố ý vu oan hãm hại, có lý cũng sẽ biến thành không lý. Ngươi như vậy vô cớ chỉ trích, ta Vô Cực tông quả quyết không thể tiếp thu, thậm chí có thể coi này vì cố ý làm khó dễ. Chỉ là ta Vô Cực tông hành sự đoan chính, cũng không sợ hãi bất luận cái gì đồn đại vớ vẩn, cũng tuyệt đối không sợ ác ý hãm hại. Nếu ngươi muốn thảo công đạo, ta đây liền cho ngươi một cái công đạo. Này sơn môn trước trên quảng trường mặt, tụ tập khắp thiên hạ các đại tông môn tu sĩ, nếu ngươi có chứng cứ nói, hiện tại liền có thể triển lãm ra tới. Vô Cực Tông chủ khí thế nghiêm nghị, hoàn toàn không sợ Mộ Cửu Lăng chỉ trích, hơn nữa lời trong lời ngoài nội dung đều ở trong tối chỉ Mộ Cửu Lăng tông môn xứng đáng xui xẻo. Ha ha, ngươi muốn muôn chứng cứ, sợ là đã sớm bị các ngươi cấp rửa sạch sạch sẽ. Mộ Cửu Lăng cười lạnh liên tục, hắn quá rõ ràng này đó đại tông môn phong cách hành sự, chẳng sợ làm chuyện vô sỉ, lại vẫn như cũ có thể đúng lý hợp tình mà vì chính mình biện giải. Ta có thể nói cho ngươi, ta Mộ Cửu Lăng chính là chứng cứ. Năm đó diệt môn thảm án, ta chính là tự mình trải qua giả, hơn nữa tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy. Vô luận ngươi như thế nào giả biện, đều cần thiết giao ra năm đó phá hủy ta tông môn hung thủ, nếu không ta Mộ Cửu Lăng nhất định cùng các ngươi không chết không ngừng. Mộ Cửu Lăng đôi mắt huyết hồng, dùng cuồng loạn ngữ khí quát, hắn có chính mình báo thù điểm mấu chốt, tuyệt đối không tiếp thu bất luận cái gì nhượng bộ thỏa hiệp. Vô Cực Tông chủ nghe vậy, đồng dạng lạnh giọng trả lời, ta Vô Cực Tông hành sự quang minh chính đại, tuyệt đối không sợ bất luận cái gì uy hiếp, nếu chưa từng có sai, lại vì cái gì phải hướng ngươi thỏa hiệp? Hai bên chi gian không ai nhường ai, có thể nói là dương cung bạc kiếm. Đây mới là mấu chốt nhất thời khắc, nếu Mộ Cửu Lăng thật sự tính toán khai chiến, như vậy trước mắt chính là tốt nhất thời cơ. Một lời không hợp, trực tiếp đấu võ. Nếu là không nghĩ khai chiến, như vậy sẽ có người nhảy ra điều hòa việc này, hòa hoãn hai bên khẩn trương không khí. Đúng là biết cái này tiết tấu, cho nên ở đây sở hữu tu sĩ, giờ phút này đều đã đang âm thầm làm tốt chuẩn bị. Mộ Cửu Lăng há miệng thở dốc, phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình có tàng bảo khố chống lưng, hẳn là có thể nhẹ nhàng vì sư môn báo thủ. Ai ngờ Vô Cực Tông chủ chết không thừa nhận, chính mình lại vô pháp chỉ huy tàng bảo khố tu sĩ, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng các đại tông môn liều chết một trận chiến. Tàng bảo khố tuy rằng đáp ứng trợ giúp báo thủ, nhưng là hành sự đều có đúng mực, tuyệt đối sẽ không thật sự vì nhiệm vụ mà liều mạng, càng sẽ không bởi vì Mộ Cửu Lăng hành động theo cảm tình, nghe theo hắn hiệu lệnh khởi xướng công kích, bởi vì hắn căn bản không có cái kia tư cách. Cuối cùng quyết định người vẫn là Viễn Trinh hạm đội người chỉ huy, đang ở âm thầm quan sát đến tàng bảo khố đại trưởng lão. Mộ Cửu Lăng nghĩ đến đây, khoe miệng hiện lên một mạt thê lương tươi cười, quay đầu nhìn về phía sau Viễn Trinh hạm đội. Hắn bức thiết muốn biết, đại trưởng lão rốt cuộc là cái gì thái độ, này thù hận rốt cuộc như thế nào mới có thể trả thù. Không ngờ đúng lúc này, Mộ Cửu Lăng bên hai đột nhiên truyền đến Đường Chấn thanh âm. Ngươi xác định Càn Khôn Ngũ Hành Châu, liền tại đây tỏa tông môn giữa. Đường Chấn thanh âm lạnh nhạt bình đạm, hắn vấn đề này chỉ là đơn thuần vì xác định một sự kiện. Mộ Cửu Lăng đội vàng, dùng khẳng định ngữ khí nói, lúc trước tông môn bị Vô Cực Tông tu sĩ phá hủy, ta tận mắt nhìn thấy đến một người tu sĩ cướp đoạt Càn Khôn Ngũ Hành Châu, sau đó lại bị sư phó của ta đoạt lại hai viên. Sau lại ta cũng hỏi thăm quá, tên kia cướp đoạt Càn Khôn Ngũ Hành Châu tu sĩ, chính là Vô Cực Tông một người trưởng lão hậu bối, hạ đạt diệt môn mệnh lệnh người, chính là tên kia Vô Cực Tông trưởng lão. Mộ Cửu Lăng nói tới đây, biểu tình trở nên có chút vặn mẹo, hiển nhiên là nhớ lại năm đó sự tình. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, đồng môn sư huynh đệ trước khi chết tuyệt vọng ánh mắt, kia một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Như vậy giờ này này, ngươi hay không còn có thể nhận ra kẻ thù? Đường Chấn lại hỏi, giống như nói chuyện phiếm việc nhà. Chính là đốt thành tro, ta cũng có thể đủ đem bọn họ nhận ra tới. Mộ Cửu Lăng nghiến răng nghiến lợi, dùng hung tợn ngữ khí nói, "Tiêu hảo, ngươi hiện tại đi xuống, đem những cái đó ra hỏa cho ta dẫn tới." Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, hoàn toàn làm lơ những cái đó tông môn tu sĩ, phảng phất là làm Mộ Cửu Lăng ở ga vịt trong đàn đi một lần. "Ta..." Mộ Cửu Lăng trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng càng là cảm thấy khó xử. "Như thế nào, ngươi không dám?" Đường Chấn nhìn về phía Mộ Cửu Lăng, dùng cười như không cười ngữ khí hỏi. Mộ Cửu Lăng thân thể run lên, theo sau lộ ra tiêu sái tươi cười. "Quá khứ vài thập niên, ta nằm mơ đều nghĩ đến vì tông môn báo thù, vì thế có thể không tiếc hết thảy đại giới. Hiện giờ cơ hội liền ở trước mắt, ta sao lại chần chờ, lại có cái gì không dám?" Mộ Cửu Lăng đối với Đường Chấn không người thi lễ, sau đó trong miệng phát ra ha ha tiếng cười to, cũng ở vô số tu sĩ nhìn chăm chú hạ, đơn thương độc mã bay về phía Vô Cực Tông sân môn. Chương 2980 ai chạm vào ai chết. Nhìn từ trên trời giáng xuống Mộ Cửu Lăng, ở đây sở hữu tông môn tu sĩ đều có loại bị coi khinh cổ quái cảm giác. Một người nho nhỏ tu sĩ, bọn họ tùy tay là có thể đánh chết, nhưng cố tình giờ này khắc này, lại có thể tùy ý giẫm đạp bọn họ tôn nghiêm. Nếu không phải dựa thế nói, hắn dựa vào cái gì dám làm như thế, lại có ai sẽ cho phép hắn làm như vậy? Tuy rằng tâm tồn kinh bị, chính là không có người động thủ, chỉ là yên lặng nhìn Mộ Cửu Lăng. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này càn rỡ tiểu tu sĩ, rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Vô Cực Tông sơn môn trước, Vô Cực Tông tu sĩ biểu tình âm trầm đảo cực điểm, chỉ vì Mộ Cửu Lăng là nhằm vào bọn họ mà đến. Ở Thiên Hạ Tông môn trước mặt, không có đem Vô Cực Tông để vào mắt, mà là lần nữa tiến hành khiêu khích. Nếu là đặt ở ngày thường, Mộ Cửu Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là giờ này khắc này, không có tông chủ phát lệnh, không có người dám động Mộ Cửu Lăng. Hắn chính là một viên đạo hỏa tác, một khi đụng vào lúc sau, chiến tranh liền có khả năng lập tức bùng nổ. Không thể tùy ý Mộ Cửu Lăng kiêu ngạo, rốt cuộc nơi này là Vô Cực Tông, là chính mình đại bản doanh. Ở chính mình địa bàn thượng, người khác có cái gì tư cách như thế làm cản, kia chẳng phải là có vẻ Vô Cực Tông quá phế vật. Mộ Cửu Lăng sắc mặt thông dong, ở vô số tu sĩ nhìn chăm chú hạ, rơi xuống sơn môn trước quảng trường. Giống như một đầu ấu hổ, rơi vào sói đói đội ngũ giữa, có thể nói là nguy cơ từ phía. Nhưng là xem vẻ mặt của hắn, lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại trầm tĩnh có chút đáng sợ. Đúng là như vậy khí thế, làm mọi người đối hắn không dám coi khinh, ngược lại có một tia thán phục. Tuy ngàn vạn người lại như thế nào, trong lòng không có nửa điểm sợ hãi, đầm rồng hang hổ cũng dám sấm thượng một sấm. Cảm nhận được Mộ Cửu Lăng khí thế, Vô Cực tông chủ đôi mắt nheo lại, đối bên cạnh một người tu sĩ thấp giọng ngôn ngữ. Được đến tông chủ ám chỉ, tên kia tu sĩ lập tức nhảy ra tới, chắn Mộ Cửu Lăng trước mặt. Phía trước là Vô Cực tông cấm địa, không phải người không liên quan có thể tới gần địa phương, còn thỉnh các hạ lập tức dừng bước. Mọi việc một vừa hai phải, ngàn vạn đừng cho mặt lại không cần. Tuy rằng là đối địch trạng thái, nhưng là tên này tu sĩ thái độ còn tính khách khí, duy trì đại tông môn thể diện. Chính là lời nói nội dung, lại rõ ràng ở nói cho Mộ Cửu Lăng, nơi này căn bản không phải ngươi Dương Oai địa phương. Nhìn che ở trước mặt tu sĩ, Mộ Cửu Lăng trầm mặc mấy phút, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn ngón tay phía trước Vô Cực tông sân môn, dùng lạnh lùng ngữ khí nói, "Vô Cực tông môn, nơi này từng là làm ta nhìn lên địa phương, trên thực tế lại là tàng ô nạp cấu chỗ. Công đạo tự tại nhân tâm, các ngài bao che ác đồ, vẻ công thị phi, thể diện đã sớm bị các ngươi ném đến sạch sẽ. Hôm nay ta tới nơi này, chính là vì tìm được năm đó hủy ta sư môn hung đồ, làm cho bọn họ vì lúc trước hành vi trả giá đại giới. Trừ phi đem ta giết chết, nếu không vô luận là ai, đều không thể ngăn trở ta đi tới bước chân." Mộ Cửu Lăng đã hạ quyết tâm, nếu chính mình là dẫn phát chiến tranh đạo hỏa tác, như vậy hắn tình nguyện dùng nhất khốc liệt thủ đoạn, đem chính mình hoàn toàn dẫn châm. Nói xong câu đó, Mộ Cửu Lăng về phía trước đi đến, phảng phất trước mắt chính là thông thiên đại đạo. Làm cản. Nhìn đến Mộ Cửu Lăng làm lơ cảnh cáo, tiếp tục về phía trước tiến lên sau, tên kia chặn đường tu sĩ đốn rắc trên mặt không ánh sáng. Ở các đại tông môn tu sĩ trước mặt, Mộ Cửu Lăng vả mặt chính mình, chẳng khác nào là ở phiến Vô Cực tông miệng. Được đến Vô Cực tông chủ ý bảo, tên kia tu sĩ lập tức tiến lên, ý đồ ngăn trở Mộ Cửu Lăng. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Tu sĩ gầm nhẹ đồng thời, đối với Mộ Cửu Lăng thi triển chặn lại thủ đoạn, lại phát hiện thuật pháp căn bản vô pháp thi triển. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tu sĩ trong lòng chấn động, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào, nhưng là lại vô pháp cùng những người khác giải thích. Trước mắt bao người, Mộ Cửu Lăng tiếp tục đi trước, Vô Cực tông tu sĩ đều đang xem hắn phản ứng. Ngươi đứng lại đó cho ta." Sau lưng giống như mũi nhọn ánh mắt, khiến cho hắn lập tức làm ra hành động, tiến lên dùng thân thể cản lại Mộ Cửu Lăng. Không ngờ liền đang tới gần Mộ Cửu Lăng kia một khắc, một loại không cách nào hình dung nguy cơ cảm từ hắn trong lòng đột nhiên bùng nổ. Phản phất trước mắt Mộ Cửu Lăng chính là cấm kỵ, một khi cùng hắn tiếp xúc nói, sẽ có phi thường đáng sợ sự tình phát sinh. Loại này không có lý do sợ hãi cảm, làm hắn bước chân trở nên chần chờ, thậm chí có chút do dự không trước. "Ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc đang làm gì?" Một tiếng bất mãn trách cứ, đột nhiên truyền vào trong tai, làm tu sĩ đột nhiên chi gian bừng tỉnh. Nếu không thể đem Mộ Cửu Lăng ngăn lại, xui xẻo liền sẽ là chính mình, không cần tưởng đều biết, tất nhiên sẽ thừa nhận nghiêm khắc xử phạt. Cố nén trong lòng kinh sợ, tên này tu sĩ tiếp tục tới gần Mộ Cửu Lăng, lại phát hiện cái loại này tử vong sợ hãi cảm càng thêm nồng đậm. Nhưng là ở đồng môn nhìn gần hạ, tên này tu sĩ căn bản không dám lui về phía sau, nhưng là thân thể lại cầm lòng không đậu run rẩy. Như thế khác thường một màn, làm chung quanh tông môn tu sĩ xem đến đầy mặt nghi hoặc, không hiểu được đối phương vì sao như thế sợ hãi. Mộ Cửu Lăng trong lòng đồng dạng nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không lui lại lý do, chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, hắn đều cần thiết kiên định về phía trước rào bước tiến lên. Lại không biết hắn mỗi tới gần một bước, tên kia tu sĩ trong lòng sợ hãi cảm liền càng nặng, đứng hai bên chi gian khoảng cách không đến 3 mét khi, kia tu sĩ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Sau đó lại không có bất luận cái gì hơi thở, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất chết đi. Thấy một màn này cảnh tượng, chung quanh tông môn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Liên ở vừa mới trong nháy mắt kia, bọn họ căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì dị thường. Sau đó chặn đường tu sĩ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. "Súc sinh, ngươi đang làm gì?" Vài tên Vô Cực tông tu sĩ vọt lại đây, xem xét đồng bạn tình huống lúc sau, lập tức đối với Mộ Cửu Lăng lớn tiếng giống giận. Ở này đó tu sĩ xem ra, chính là Mộ Cửu Lăng hại chết đồng bạn. Chính là cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm nhận được cái loại này tử vong uy hiếp, trong lòng tràn đầy ức chế không được hoảng loạn. Tựa hồ chỉ cần Mộ Cửu Lăng lại đi tới một bước, bọn họ liền sẽ cùng đồng loa giống nhau, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tử vong. Vô pháp tưởng tượng sợ hãi ở trong lòng quen quẩn, làm cho bọn họ theo bản năng muốn tránh lui né tránh. Mộ Cửu Lăng đồng dạng lòng tràn đầy hoang mang, nhưng là hắn căn bản không có tâm tình để ý tới mặt khác, một lòng chỉ nghĩ hoàn thành chính mình phải làm sự tình. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng tên này chặn đường tu sĩ chết bất đắc kỳ tử cùng chính mình có bao nhiêu đại quan hệ, cho nên hắn tiếp tục đi tới, chỉ làm chính mình muốn làm sự tình, ở ngã xuống phía trước tuyệt đối sẽ không dừng lại bước chân. Kết quả vừa mới bán ra hai bước, vài tên trách cứ hắn Vô Cực tông tu sĩ đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc trước tên kia tu sĩ giống nhau, đồng dạng đương trường chết bất đắc kỳ tử, chết lặng yên không một tiếng động. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên tính là phản ứng lại trì độn, giờ phút này cũng đã nhìn ra tới, vài tên tu sĩ tử vong tuyệt không bình thường. Lớn nhất hiểm nghi người, tự nhiên chính là Mộ Cửu Lăng. Lại xem Vô Cực tông tu sĩ đã trở nên mặt giận dữ. Rõ như ba ngày dưới, liên tiếp giết chết Vô Cực tông tu sĩ, loại này hành vi thật sự cuồng vọng đến cực điểm. Nếu còn không phản kích, Vô Cực tông thật sự đã bị người đạp lên dưới chân, không còn có bất luận cái gì thể diện đáng nói. Liên tính là đỉnh đầu trên bầu trời, có đến từ linh cực giới tu sĩ cho hắn chống lưng, Vô Cực tông đều không thể lại có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự. "Cho ta bắt lấy hắn." Vô Cực tông chủ hạ đạt mệnh lệnh, tới rồi loại này thời điểm, hắn tuyệt đối không thể lại bảo trì trầm mặc. Là vài tên vô cực tông tu sĩ phi thân nhằm phía mộ cửu lăng, ý đồ đem hắn bắt đánh chết. Không ngờ liền đang tới gần mộ cửu lăng kia một khắc, vài tên tu sĩ thân thể đột nhiên cứng đờ, rơi trên mặt đất trực tiếp chết đột ngột. Trung quanh tông môn tu sĩ ồ lên, bọn họ rốt cuộc nhìn ra môn đạo, nguyên lai mộ cửu lăng trung quanh đã hình thành tử vong vùng cấm. Mặc kệ là ai, chỉ cần tới gần hắn nhất định khoảng cách, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 2981 người nhiều hữu dụng sao? Quái, gia hỏa này là chuyện như thế nào, sử dụng lại là cái gì thủ đoạn? Vô cực tông tu sĩ liên tiếp không ngừng quỷ dị tử vong, làm mộ cửu lăng lập tức trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, sôi nổi nhìn ra không thích hợp địa phương. Bọn họ có thể xác định, bất luận cái gì tới gần mộ cửu lăng tu sĩ, đều sẽ quỷ dị chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Như thế quỷ dị cách chết, thật sự phi thường đáng sợ, thử hỏi tại đây loại tình huống dưới, lại có ai dám dễ dàng tới gần mộ cửu lăng? Nếu vô pháp tới gần, vậy viễn trình đánh chết, nói cái gì cũng không thể làm hắn tiếp tục tiêu ngạo đi xuống. Vô cực tông chủ nhìn về phía không trung, phát hiện linh cực giới tu sĩ không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ đang ở yên lặng nhìn trên mặt đất biểu diễn. Liên phảng phất là hai quân đánh với, địch quân cố ý thả ra một đầu chó dữ, dùng để khiêu khích nhục nhã địch nhân giống nhau. Nếu liền loại này khiêu khích đều có thể chịu đựng, chẳng những địch nhân khinh thường, mặt khác tông môn tu sĩ cũng sẽ âm thầm cười nhạo. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, giết hắn. Vô địch tông chủ hạ đạt mệnh lệnh, quyết định triển lãm cường ngạnh một mặt, làm linh cực giới tu sĩ biết chính mình thái độ. Nếu ngươi thả chó khiêu khích, ta đây liền đem này chó dữ đánh chết, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vô cực tông tu sĩ đã sớm kiềm nén lửa giận, hận không thể đem mộ cửu lăng thiên đao vạn quả, giờ phút này được đến mệnh lệnh lúc sau, lập tức đôi hắn phát động viễn trình công kích. Chỉ thấy mười mấy đạo hàn quang từ đám người giữa xuất hiện, tia chớp bay về phía mộ cửu lăng. Này đó tu sĩ đều là cao thủ chân chính, tu vi tinh thâm hạng người, mỗi người đều có thể đủ nháy mắt hạ gục mộ cửu lăng. Lại không nghĩ này trăm dặm ở ngoài nhẹ nhàng chạm địch thủ đoạn, đang tới gần mộ cửu lăng ba trượng trong vòng khi, đột nhiên toàn bộ mất đi hiệu lực. Chỉ thấy từng cái sắc bén pháp bảo liên tiếp không ngừng rơi xuống trên mặt đất, giống như mất nước lên bờ con cá giống nhau không ngừng nhảy lên. Muốn một lần nữa bay lên, lại nhấc không nổi một tia sức lực. Phát động công kích vô cực tông tu sĩ, đột nhiên miệng phun máu tươi, đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bản mạng pháp bảo tương đương với tu sĩ nửa cái mạng, một khi tao ngộ bị thương nặng nói, người tu hành đồng dạng sẽ gặp phản vệ. Chính là lại xem này đó tu sĩ, căn bản không phải phản vệ đơn giản như vậy, mà là cái loại này mất đi thần hồn trạng thái. Giống như một khối rối gỗ, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Mặc cho đồng bạn như thế nào đánh thức, lại căn bản không có nửa điểm phản ứng, thực mau liền toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Sao lại thế này, bọn họ đều làm sao vậy? Bên cạnh quan chiến tông môn tu sĩ, tức khắc một mảnh ồ lên, nhìn về phía mộ cửu lăng ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Này nơi nào là do đường tiểu tu sĩ, rõ ràng chính là đoạt mệnh tiểu ác ma, ai chạm vào ai chết khủng bố tồn tại. Liên tính loại này quỷ dị năng lực, là mặt khác người tu hành sở giao cho, nhưng lại như cũ thông qua mộ cửu lăng thi triển ra tới. Nguyên lai linh cực giới tu sĩ đều không phải là bảo trì trầm mặc, mà là đã thả ra đại chiêu, liền xem vô cực tông hay không có thể tiếp được tới. Từ mộ cửu lăng xuất hiện kia một khắc, hai bên chi gian giao phong cũng đã bắt đầu, chỉ là vô cực tông tu sĩ căn bản không có ý thức được. Có không ít tông môn tu sĩ ở trong lòng mặt vui sướng khi người gặp họa, muốn nhìn một chút vô cực tông như thế nào xử lý chuyện này. Này đó tông môn chi gian nhìn như hài hòa, trên thực tế bên trong phân tranh không ngừng, tuy rằng chịu mời tiến đến trợ trận, lại chưa chắc hy vọng vô cực tông có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ. Vô cực tông tao ngộ tổn thất càng lớn, bọn họ liền càng cảm thấy vui vẻ. Thân là mọi người chú mục tiêu điểm, mộ cửu lăng tại đây một khắc, rốt cuộc ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Vẻ mặt của hắn dần dần phong phú, ở nghi hoặc cùng khiếp sợ chi gian không ngừng cắt, cuối cùng biến thành nồng đậm mừng như điên. Ha ha ha, nguyên lai là như thế này. Nguyên lai là như thế này. Mộ Cửu Lăng trước đây liền ở nghi hoặc, Đường Chấn vì sao sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh, làm hắn đơn thương độc mã đối mặt mấy chục vạn tu sĩ. Liền tính cương cân thiết cốt, cũng sẽ bị nghiền nát thành tro, căn bản không có còn sống khả năng. Hắn tại hạ tới phía trước, đã làm tốt có đến mà không có về chuẩn bị, chỉ hy vọng chính mình hy sinh có thể khơi mào chiến tranh. Tuy rằng trong lòng rất nhiều bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng bi phẫn thở dài, trừ cái này ra đó là không thể nơi hạ. Kết quả giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai Đường Chấn ở trên người mình, thế nhưng giao cho như thế đáng sợ bị động năng lực. Tuy rằng tự thân thực lực không có nói thăng, trong tay cũng không có thần binh lợi khí, nhưng lại căn bản không có người thương tổn được chính mình. Tới gần chính mình liền sẽ chết, công kích chính mình thủ đoạn cũng sẽ mất đi hiệu lực, đồng thời cũng sẽ bởi vì phản vệ mà vứt bỏ tính mạng. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, lại có ai có thể ngăn trở chính mình, lại có ai dám ngăn trở chính mình? Mộ Cửu Lăng vui vẻ dị thường, trong lòng áp lực nhiều năm phẫn hận, tựa hồ cũng tại đây một khắc tan thành mây khói. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, nhìn về phía trước vô cực tông chủ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ta tới, có bản lĩnh nói, tiếp tục phái người ngăn lại ta. Nếu không ngăn cản ta nói, như vậy ta hôm nay liền phải bước vào vô cực tông, tìm được năm đó sở hữu tham dự diệt môn thảm án hung thủ, làm cho bọn họ vì lúc trước hành vi trả giá đại giới. Mộ Cửu Lăng nói chuyện trong quá trình, đôi mắt trở nên đỏ tươi như máu, hốc mắt chung quanh che kín mạch máu màu đen mạch lạc. Đây là nhập ma dấu hiệu, nếu không hơi thêm khống chế nói, tình huống sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Nguy hiểm không ngừng nhằm vào Mộ Cửu Lăng, ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ, toàn bộ có khả năng bị nguy hiểm lan đến. Phối hợp lúc này năng lực, Mộ Cửu Lăng quả thực chính là di động tai nạn, làm người tránh chi e sợ cho không kịp. Mộ Cửu Lăng gầm nhẹ đồng thời, bắt đầu cất bước đi trước, đã không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Trung quanh tông môn tu sĩ thấy thế, vội vàng né tránh ở một bên, sợ trêu chọc đến Mộ Cửu Lăng cái này sát tinh. Mặc kệ hắn hay không có ai chạm vào ai chết năng lực, đều cần thiết phải cẩn thận thì tốt hơn, tuyệt đối không thể lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Muốn thí nghiệm loại năng lực này, cũng đem Mộ Cửu Lăng đánh chết, lại cũng chỉ có thể từ Vô Cực tông tu sĩ đi làm. Mặt khác tông môn tu sĩ, tuyệt đối sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Mộ Cửu Lăng cười đến càng thêm càng rỡ, tiếng cười có nói không nên lời vui sướng cùng châm chọc. Tuy rằng giờ khắc này, hắn bị người giống như ôn dịch giống nhau tránh đi, chính là trong lòng lại có nói không nên lời vui sướng, bị người cảm giác sợ hãi. Thật sự thực hảo a. Ở các đại tông môn tu sĩ né tránh chung, Mộ Cửu Lăng một đường về phía trước, nên ngang đi tới Vô Cực tông sơn môn trước. Vô Cực tông tu sĩ sôi nổi dùng hung tợn ánh mắt nhìn Mộ Cửu Lăng, phảng phất muốn đem hắn ăn giống nhau. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ từ bọn họ trong ánh mắt nhìn đến hoảng loạn, hiển nhiên đối với Mộ Cửu Lăng loại năng lực này cảm thấy sợ hãi. Trước mắt nho nhỏ tu sĩ, ở khắp thiên hạ tông môn tu sĩ trước mặt, đại náo Vô Cực tông sơn môn, cố tình bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp. Ai chạm vào ai chết năng lực, thử hỏi có ai sẽ không sợ hãi. Mộ Cửu Lăng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thật cho rằng ta Vô Cực tông là ngươi có thể làm càn địa phương. Nếu ngươi hiện tại tỉnh ngộ, ta có lẽ có thể tha thứ ngươi vô tri mạo phạm, hơn nữa cho ngươi một tia quyết tâm sửa đổi lỗi lầm cơ hội. Nhưng nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, này Vô Cực tông sơn môn trước chính là ngươi nơi táng thân. Nhìn nên diện đi tới Mộ Cửu Lăng, Vô Cực tông tộc lại lần nữa phát ra cảnh cáo, chỉ là ánh mắt rõ ràng có chút lập lòe. Bởi vì hắn căn bản vô pháp xác định, có không khắc chế Mộ Cửu Lăng loại năng lực này, công kích giả hay không còn sẽ giống vừa rồi như vậy, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tánh mạng. Mộ Cửu Lăng lại nghiêng đầu, dùng trào phúng ánh mắt nhìn về phía Vô Cực tông chủ, trong miệng không ngừng phát ra ha hả trầm biếm thanh. Giết chết ta. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không có làm sao? Những cái đó chết ra hỏa, cái nào không phải muốn giết ta, kết quả cố tình chết chính là bọn họ. Nếu ngươi tưởng tiếp tục nếm thử, vậy cứ việc đến đây đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mộ Cửu Lăng nói tới đây, tiếp tục ha hả cười lạnh, huyết hồng đôi mắt lại thẳng lăng lăng đánh giá bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Sau đó hắn ánh mắt đình chỉ, nhìn về phía một người Vô Cực tông tu sĩ, khóe miệng khơi mào một mặt vui vẻ tươi cười. Hắn nâng lên tay tới, chỉ hướng tên kia tu sĩ, dùng âm trầm trầm ngữ khí nói, năm đó diệt môn thảm án, liền có ngươi một cái, cho nên ngươi đáng chết. Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo nói không nên lời quỷ dị, liền ở chết tự xuất khẩu thời điểm, tên kia tu sĩ đột nhiên gian mở to hai mắt nhìn. Sau đó giống như bùn lầy, thình thịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dây lắt gian cũng đã không có hơi thở. Chương 2982 không người có thể trở, thượng. Nhìn đột nhiên chết đột ngột Vô Cực tông tu sĩ, chúng tu sĩ trong lòng hiện lên một mạt sợ hãi, không nghĩ tới Mộ Cửu Lăng còn có như vậy năng lực. Lúc trước cái loại này ai chạm vào ai chết thủ đoạn, cũng đủ làm người kiêng kỵ, theo bản năng rời xa Mộ Cửu Lăng. Lại không nghĩ rằng trừ cái này ra, Mộ Cửu Lăng thế nhưng còn có một lời định nhân sinh chết năng lực, loại này thủ đoạn quả thực khó lòng phòng bị. Quả thực như thế nói, Mộ Cửu Lăng thật sự trở thành lấy mạng Diêm Vương. Vô Cực tông các tu sĩ, giờ phút này rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Đến bây giờ mới thôi, chết ở Mộ Cửu Lăng trong tay Vô Cực tông tu sĩ, thêm lên đã vượt qua 10 tên. Nếu đặt ở Dĩ Vãng, Vô Cực tông tao ngộ loại này tổn thất, đã sớm không tiếc hết thảy đại giới tiến hành báo thù. Thân là hành hung giả Mộ Cửu Lăng, đồng dạng sẽ bị thiên đao vạn quả. Nhưng là bởi vì đủ loại quỷ dị năng lực, dẫn tới căn bản không có người dám với ra tay, miễn cho không thể hiểu được vứt bỏ tính mạng. Kết quả hiện tại mới phát hiện, cũng không phải không ra tay là có thể không có việc gì, bởi vì Mộ Cửu Lăng đồng dạng có thể đem người nói chết. Ha ha ha, no ha ha ha. Mộ Cửu Lăng một bộ mừng rỡ như điên tư thái, hắn vừa rồi chỉ là ôm hận nguyên rủa, lại không nghĩ tên kia Vô Cực tông tu sĩ thế nhưng đương trường mất mạng. Chẳng lẽ ta năng lực giữa còn có một lời định sinh tử hiệu quả. Mộ Cửu Lăng trong miệng phát ra cùng tiếng, gấp không chờ nổi chỉ hướng Vô Cực tông chủ, lớn tiếng giận dữ hét, ngươi cũng muốn chết, các ngươi đều phải chết, chết chết chết gắt gao. Giống như kẻ điên giống nhau, đầy mặt điên cuồng trạng thái. Vô Cực tông chủ sợ tới mức trang phục kinh hoàng, không nghĩ tới Mộ Cửu Lăng thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, theo bản năng liền tưởng sử dụng phòng ngự thủ đoạn. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, Mộ Cửu Lăng đáng sợ người liền rủa, ở chính mình trên người căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Mặt khác Vô Cực tông tu sĩ đồng dạng bị dọa đến quá sức, không nghĩ tới Mộ Cửu Lăng thế nhưng thẳng đến tông chủ mà đi. Cảm ơn trời đất, lo lắng nhất sự tình không có phát sinh, nếu không Vô Cực tông sẽ hoàn toàn lộn xộn. Ngu xuẩn. Nhìn vẻ mặt thất vọng Mộ Cửu Lăng, Vô Cực tông chủ hừ lạnh một tiếng, dùng châm chọc ngựa khí thấp giọng mắng. Ngu ngốc. Cái này kẻ điên. Không biết lượng sức, chạy nhanh cút đi. Một đám Vô Cực tông tu sĩ, đối với Mộ Cửu Lăng lớn tiếng mắng, nhưng lại như cũng không có người ra tay công kích. Tuy rằng Mộ Cửu Lăng không có chú chết Vô Cực tông chủ, nhưng là các tu sĩ như cũ tâm tổn kiêng kỵ. Sợ ra hỏa này còn có cái gì quỷ dị năng lực? Chỉ là ở các đại tông môn tu sĩ trước mặt, giống như người đàn bà đánh đá chửi đồng giống nhau, xác thật có vẻ không ra thể thống gì. Nhưng là tình huống đặc thù, cho nên chẳng sợ có chút mất mặt, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu thừa nhận. Mộ Cửu Lăng lại đầy mặt dại ra, hắn đem ngón tay đặt ở trước mắt, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì không có tác dụng? Hắn quay đầu tới, nhìn về phía trên bầu trời kia đạo thân ảnh, rất muốn đối với Đường Chấn chất vấn hai tiếng, nhưng là cổ đủ dũng khí, cũng không dám mở miệng. Còn sót lại lý trí, nói cho hắn làm như vậy hậu quả, quả thực chính là ở tự tìm tử lộ. Đầy mặt không cam lòng quay đầu tới, Mộ Cửu Lăng không ngừng giơ tay, cùng điểm phía trước những cái đó tu sĩ. Ngươi chết, ngươi chết, ngươi chết, các ngươi đều cho ta chết chết chết. Hắn giống như kẻ điên giống nhau, bất luận phát ra cuồng loạn gào giống, tựa hồ lấy này tới phát tiết trong lòng không cam lòng. Ban đầu thời điểm, Vô Cực Tông các tu sĩ còn có chút khủng hoảng, chính là nhìn Mộ Cửu Lăng nguyền rủa không có hiệu quả lúc sau, lại sôi nổi tùy ý cười nhạo lên. Các loại khó nghe lời nói, liên tiếp không ngừng bay tới, phản phất trước mắt Mộ Cửu Lăng, chính là một con tức muốn hộp máu con khỉ. Kết quả đúng lúc này, một người biểu tình âm trầm tu sĩ, đột nhiên cùng Mộ Cửu Lăng tầm mắt va chạm đến cùng nhau. Nhìn giống như điên cuồng Mộ Cửu Lăng, không biết vì cái gì, hắn trong lòng dâng lên không thể miêu tả sợ hãi. Ngươi cũng nên chết, năm đó ngươi cũng tham dự diệt môn chi kiếp. Mộ Cửu Lăng nhìn chằm chằm đối phương, không ngừng giơ tay về phía trước chỉ đi, phản phất là phải dùng ngón tay đem đối phương chọc chết giống nhau. Kết quả liền thấy tên kia tu sĩ thân thể run lên, giống như bùn lầy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cùng lúc trước những cái đó tu sĩ giống nhau, không thể hiểu được liền vứt bỏ tính mạng. Nguyên bản vẻ mặt hài hước Vô Cực Tông tu sĩ, lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh giữa, hơn nữa dùng hoảng sợ mà cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Mộ Cửu Lăng. Bọn họ hiện tại lòng tràn đầy mê mang, không hiểu được Mộ Cửu Lăng loại này chú người tử vong năng lực, rốt cuộc ở tình huống như thế nào hạ mới có thể có tác dụng. Mộ Cửu Lăng giờ phút này cũng là như thế, hắn ngốc ngốc nhìn trước mắt chết đột ngột tu sĩ, lại nhìn bên cạnh kia cổ thi thể, trong lòng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Hắn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, biểu tình biến ảo không chừng, kinh hỉ giữa trộn lẫn một tia tiếc nuối. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Mộ Cửu Lăng quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu không trung, lắc lắc túi người hành lễ. Căn bản không có người biết, Mộ Cửu Lăng động tác đại biểu cho cái gì, nhưng là một loại cảm giác không ổn lại từ trong lòng dâng lên. Sau đó liền tại hạ một khắc, Mộ Cửu Lăng ngẩng đầu đỡ ngực, lại lần nữa hướng tới Vô Cực Tông sơn môn đi đến. So sánh với vừa rồi điên cuồng, hắn giờ phút này biểu tình đã trở nên trầm ổn rất nhiều, nhưng là trên người sát khí lại trở nên càng thêm dày đặc. Giờ khắc này Mộ Cửu Lăng đã có rõ ràng hành động mục tiêu, không phải giống ban đầu khi như vậy, hy vọng xa vời đem Vô Cực Tông toàn bộ hủy diệt. Nay thuộc về hắn si tâm vọng tưởng, trừ phi cần thiết, nếu không tàng bảo khố tuyệt đối sẽ không giúp hắn hoàn thành cái này mộng tưởng. Chỉ vì giờ phút này Vô Cực Tông tụ tập khắp thiên hạ tông môn tu sĩ, có được tương đương cường thực lực, như muốn phá hủy, cần thiết muốn trả giá cực đại đại giới, thậm chí có khả năng dẫn tới Viễn Trinh hạm đội có đến mà không có về. Dưới tình huống như vậy, trừ phi tàng bảo khố đại trưởng lao điên rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Nếu vô pháp hủy diệt Vô Cực Tông, vậy hạ thấp mục tiêu, đem năm đó tham dự diệt tông thảm án kẻ thù toàn bộ giết chết. Vừa mới đã giết chết hai cái, kế tiếp còn có càng nhiều. Mộ Cửu Lăng năm đó nơi tông môn, căn bản vô pháp cùng Vô Cực Tông so sánh với, con tu sĩ thực lực càng là xa xa không kịp. Tham dự diệt tông thảm án tu sĩ cũng không có nhiều ít cái, đây cũng là Mộ Cửu Lăng có thể nhớ kỹ sở hữu kẻ thù nguyên nhân. Hắn hiện tại phải làm sự tình, liền như vừa rồi theo như lời như vậy, muốn đạp biến toàn bộ Vô Cực Tông, tìm ra sở hữu cùng diệt môn thảm án có quan hệ kẻ thù. Ngươi đứng lại đó cho ta, lập tức cút ngay. Trung quy vẫn là có tu sĩ có gan đứng ra, đối với Mộ Cửu Lăng giận mắng xua đuổi. Hắn đối tông môn thể diện tương đương coi trọng, không thể chịu đựng được Mộ Cửu Lăng coi rẻ Vô Cực Tông tôn nghiêm, ở sơn môn trước tùy ý làm bậy hành vi. Mộ Cửu Lăng trong mắt mãn hàm trầm trọng, căn bản không để ý tới đối phương kêu gào, chỉ là không ngừng về phía trước tiến lên. Một bước, hai bước, mỗi bán ra một bước, đều giống như đạp ở Vô Cực Tông tu sĩ tâm khảm. Nhìn không ngừng tới gần Mộ Cửu Lăng, cảm thụ được cái loại này tử vong sợ hãi, chặn đường tu sĩ là trùng quy vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, đối với hắn khởi xướng công kích. Một đạo hỏa long rít gào mà ra, thẳng đến Mộ Cửu Lăng bay đi, phảng phất muốn đem này đốt thành than cốc. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, cảm thán tên này tu sĩ dũng khí, đồng thời cũng muốn nhìn xem thí nghiệm kết quả. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, bay về phía Mộ Cửu Lăng hỏa long lăng không tắt nước, dây lát chi gian hóa thành hư vô. Công kích cũng chặn lại Mộ Cửu Lăng Vô Cực Tông tu sĩ, giống như bị vô hình ngọn lửa bao vây, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền nháy mắt hóa thành một đống than cốc. Mộ Cửu Lăng lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, như cũ tiếp tục về phía trước, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Bước vào Vô Cực Tông sân môn, tìm được sở hữu hành hung giả, đòi lại năm đó diệt môn chi thủ. Chương 2983 vô kế có thể trở, hạ. Cho ta ngăn lại hắn. Nhìn nên diện đi tới Mộ Cửu Lăng, Vô Cực Tông chủ lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Không có người dám động thủ, rốt cuộc ai đều biết, chặn lại Mộ Cửu Lăng sẽ tao ngộ loại nào kết cục. Ta nói, cho ta ngăn lại hắn. Vô Cực Tông chủ giống giận, chưa từng có tu sĩ có gan cãi lời mệnh lệnh của hắn, nhiều ít năm đều là như thế. Chính là giờ này khắc này, Vô Cực Tông tu sĩ dám kháng mệnh, làm hắn cái này tông chủ mặt mũi đặt ở nơi nào? Bởi vì Mộ Cửu Lăng nguyên nhân, hắn đã bị làm đến mặt mũi mất hết, hiện giờ môn hạ tu sĩ kháng mệnh không tuần, làm Vô Cực Tông chủ lập tức lâm vào bạo nộ trạng thái. Kháng mệnh giả, chết. Vô Cực Tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, có gan không nghe theo chính mình mệnh lệnh, đồng dạng đừng hy vọng mạng sống. Lúc này kháng mệnh cầu sống, qua đi giống nhau đến chết. Đối mặt Vô Cực Tông chủ uy hiếp, thu được mệnh lệnh một đám tu sĩ cắn chặt răng, đồng thời đối Mộ Cửu Lăng khởi xướng công kích. Công kích huynh tận toàn lực, thuần túy là ở đánh cuộc vật khí, hy vọng Mộ Cửu Lăng khiêng không được đông đảo tu sĩ đồng thời công kích. Kết quả liền thấy hoa cả mắt công kích. Toàn bộ huyền ngừng ở Mộ Cửu Lăng ba trượng ở ngoài, trong khoảnh khắc sụp đổ. Không tốt. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, tham dự công kích Vô Cực Tông các tu sĩ, đồng thời dâng lên điểm xấu dự cảm. Không có nửa điểm nhi do dự, lập tức xoay người thoát đi. Kết quả liền tại hạ trong nháy mắt, đủ loại công kích phá hư hiệu quả xuất hiện ở này đó tu sĩ trên người. Sử dụng ngọn lửa công kích giả bị đốt cháy thành tro, sử dụng binh khí pháp bảo công kích giả bị hàn mang chạm thành thịt nát. Tổng cộng mấy chục danh tu sĩ, ở vô số tông môn tu sĩ nhìn chăm chú hạ, đồng thời vứt bỏ tánh mạng. Quả nhiên như thế. Thấy như vậy một màn thảm thiết cảnh tượng, không có ai lại hoài nghi Mộ Cửu Lăng năng lực, xác nhận công kích hắn tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Che ở Mộ Cửu Lăng trước mặt Vô Cực Tông tu sĩ, theo bản năng né tránh đến nơi xa, chỉ vì tới gần Mộ Cửu Lăng đồng dạng sẽ chết. Hỗn đản. Vô Cực Tông chủ khuôn mặt vặn mèo, nhìn không người dám trở Mộ Cửu Lăng, đã tới gần mất khống chế trạng thái. Hắn chưa bao giờ từng như thế phẫn nộ, cũng chưa bao giờ từng như thế buồn bực bất lực, đối mặt một người con kiến tiểu tu sĩ, thế nhưng bị buộc đến bó tay không biện pháp. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn biết đầu sỏ gây tội liền ở nơi đó, nhưng lại căn bản không dám có dư thừa động tác. Chỉ cần một cái Mộ Cửu Lăng, cũng đã làm hắn sức đầu mẹ chán, nếu là ở dính dáng đến linh cực giới tu sĩ, phòng trường sẽ hoàn toàn loạn thành một đoàn. Sáng suốt nhất lựa chọn, chính là trước giải quyết Mộ Cửu Lăng, sau đó lại suy xét chuyện khác. Không biết vị nào đạo hữu nguyện ý thay ta ngăn cản một chút tên này cùng đồ, việc này qua đi tất nhiên sẽ có thâm tạng. Vô Cực Tông chủ nhìn về phía bốn phía, ý đồ hướng mặt khác tông môn tu sĩ xin giúp đỡ, muốn nhìn một chút loại này quỷ dị năng lực, hay không chỉ nhằm vào Vô Cực Tông tu sĩ. Chỉ là ánh mắt có thể đạt được chỗ, sở hữu tông môn tu sĩ sôi nổi né tránh, không có ai nguyện ý mạo cái này nguy hiểm. Trong lòng còn đang âm thầm mắng, Vô Cực Tông chủ số không biết xấu hổ, thế nhưng muốn cho người khác hỗ trợ bối nổi. Loại này tìm đường chết sự tình, ngốc tử mới có thể đi làm. Nhìn đến này đó tông môn tu sĩ phản ứng, Vô Cực Tông chủ chút nào bất giác ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía nơi xa những cái đó tán tu cầu đạo giả. Ai nguyện giúp ta chặn lại này cung đồ, liền có thể trực tiếp gia nhập Vô Cực Tông, trở thành nội môn đệ tử. Vô Cực Tông chủ ưng thuận phong phú hứa hẹn, đồng thời lặng lẽ thi triển thuật pháp, gợi lên này đó cầu đạo giả tham dục. Thủ đoạn tuy rằng đê tiện, lại có dựng xào thấy bóng công hiệu, trước sau bị làm lơ cầu đạo giả nhóm, bắt đầu liên tiếp vọt đi lên. Để cho ta tới thử xem. Nơi nào tới tiểu tặc, dám ở Vô Cực Tông cửa như thế kiêu ngạo, quả thực chính là không biết sống chết. Nội môn đệ tử phi ta mặc chúc, tiểu tặc cho ta nạp mệnh tới. Ở tông môn tu sĩ lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không biết lượng sức cầu đạo giả nhóm, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhằm phía Mộ Cửu Lăng. Bọn họ múa may trong tay binh khí, giống như trên chiến trường xung phong pháo hôi, cuối cùng kết cục kỳ thật đã xác định. So sánh với những cái đó tông môn tu sĩ, cầu đạo giả kết cục càng thêm thế thảm, ở nhằm phía Mộ Cửu Lăng trong quá trình, tất cả đều lặng yên không một tiếng động hóa thành cho tàn. Ngàn dặm xa xôi tới rồi cầu đạo, chẳng những không cơ hội tiến vào sân môn, thậm chí liền thi thể đều không có dư lại. Một đám cầu đạo giả tử vong, không có nhắc lên nửa điểm nhi gợn sóng, lại làm tông môn các tu sĩ xác định một sự kiện. Mộ Cửu Lăng loại năng lực này, căn bản không chọn đám người, chính là thuần túy ai chạm vào ai chết. Sử dụng chiến thú, tiếp tục công kích. Vô Cực Tông chủ lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, lần này thử đối tượng biến thành chiến thú, hiển nhiên đến bây giờ như cũ còn chưa từ bỏ ý định. Ra mệnh lệnh đạt đồng thời, liền nghe sơn môn giữa truyền đến thú giống, đủ loại chiến thú bị phóng xuất ra tới. Bởi vì đại chiến đem lâm, Vô Cực Tông chiến thú đều bị triệu tập đến cùng nhau, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến trường. Chúng nó ở tu sĩ xu thế hạ, thẳng đến Mộ Cửu Lăng mà đi, trên đường không ngừng phát ra hung lệ gào giống. So sánh với tông môn tu sĩ, này đó chiến thú càng thêm trung thành, căn bản sẽ không bởi vì sợ hãi mà trốn tránh. Nhưng chiến thú như cũ có trí tuệ, đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy bén, đang tới gần Mộ Cửu Lăng kia một khắc, chiến thú gào giống lập tức biến thành kêu rên. Nghe thế thê lương kêu rên, thao tác chiến thú tu sĩ biến sắc, liền phải khống chế được chiến thú đình chỉ xung phong. Không được đỉnh, cho ta xông lên đi. Vô Cực Tông chủ lạnh giọng quát, tuy rằng chiến thú giá trị xa cao hơn bình thường tu sĩ, nhưng là thử kết quả càng thêm quan trọng. Thao tác chiến thú Vô Cực Tông tu sĩ, chỉ có thể cắn răng sử dụng Âu Yếm chiến hưu, tiếp tục nhằm phía Mộ Cửu Lăng. Quen thuộc một màn cảnh tượng, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Những cái đó kêu rên chiến thú, liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, không có nửa điểm nhi dãy rủa trực tiếp mất mạng. T. Quan chiến tông môn tu sĩ, đồng thời hít hà một hơi. Liên tiếp nếm thử, đều là làm người tuyệt vọng kết quả, quả nhiên không có bất luận cái gì biện pháp có thể nề hà được Mộ Cửu Lăng. Vô Cực Tông chủ thí nghiệm, đồng dạng cho Mộ Cửu Lăng cũng đủ tin tưởng, trên mặt tươi cười càng ngày càng đùng. Tới a, còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển ra tới a. Mộ Cửu Lăng nhìn về phía Vô Cực Tông chủ, trên mặt biểu tình tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích, bước chân lại trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn rất xuống địa phương, là Vô Cực Tông sơn môn quảng trường, khoảng cách sơn môn ước chừng 150 trượng. Nay một đường không ngừng tao ngộ trở ngại, nơi đi qua khắp nơi phơi thây, nhưng là trong lúc chưa từng có đỉnh chỉ đi tới. Đương lướt qua một đống chiến thú thi thể sau, Vô Cực Tông sơn môn liền ở Mộ Cửu Lăng trước mắt. Mặt khác tông môn thủ lĩnh đã né tránh đến một bên, rõ ràng là không nghĩ thể nghiệm Mộ Cửu Lăng cái loại này đáng sợ năng lực. Cho ta đóng cửa tông môn, xem hắn như thế nào đi vào. Tới rồi giờ khắc này, cho dù là sẽ mất mặt, Vô Cực Tông chủ cũng muốn hạ đạt này khuất nhục mệnh lệnh. Sắp thật không ai dám với ngăn trở Mộ Cửu Lăng, cũng không có người dám với đối hắn phát động công kích, nhưng là hoàn toàn có thể phong bế sân môn, làm hắn vô pháp tiến vào trong đó. Vô Cực Tông phủ văn pháp trận có được tự động phản kích hiệu quả, Mộ Cửu Lăng nếu là mạnh mẽ kích phát lúc sau, lại sẽ là cái dạng gì kết cục? Bảo hộ tông môn phủ văn pháp trận, uy lực khủng bố đến cực điểm, dễ dàng là có thể phá hủy một đỉnh núi. Cho dù là Vô Cực Tông thái thượng trưởng lão, cũng không dám ngạnh kháng phủ văn pháp trận công kích, chỉ vì lực sát thương thật sự quá mức đáng sợ. Một người thực lực thấp kém tu sĩ,

tuy rằng chiến thú giá trị xa cao hơn bình thường tu sĩ, nhưng là thử kết quả càng thêm quan trọng. Thao tác chiến thú vô cực tông tu sĩ, chỉ có thể cắn răng sử dụng Âu Yếm chiến hưu, tiếp tục nhắm phía mộ Cửu Lăng. Quen thuộc một màn cảnh tượng, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Những cái đó kêu rên chiến thú, liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, không có nửa điểm nhi dễ rủa trực tiếp mất mạng. T. Quan chiến tông môn tu sĩ, đồng thời hít hà một hơi. Liên tiếp nếm thử, đều là làm người tuyệt vọng kết quả, quả nhiên không có bất luận cái gì biện pháp có thể nề hà được mộ Cửu Lăng. Vô cực tông chủ thí nghiệm, đồng dạng cho mộ Cửu Lăng cũng đủ tin tưởng, trên mặt tươi cười càng ngày càng đùng. Tới a, còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển ra tới a. Mộ Cửu Lăng nhìn về phía vô cực tông chủ, trên mặt biểu tình tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích, bước chân lại trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn rất xuống địa phương, là vô cực tông sơn môn quảng trường, khoảng cách sơn môn ước chừng 150 trượng. Nay một đường không ngừng tao ngộ trở ngại, nơi đi qua khắp nơi phơi thây, nhưng là trong lúc chưa từng có đình chỉ đi tới. Đương lướt qua một đống chiến thú thi thể sau, vô cực tông sơn môn liền ở mộ Cửu Lăng trước mắt. Mặt khác tông môn thủ lĩnh đã né tránh đến một bên, rõ ràng là không nghĩ thể nghiệm mộ Cửu Lăng cái loại này đáng sợ năng lực. Cho ta đóng cửa tông môn, xem hắn như thế nào đi vào. Tới rồi giờ khắc này, cho dù là sẽ mất mặt, vô cực tông chủ cũng muốn hạ đạt này khuất nhục mệnh lệnh. Sắp thật không ai dám với ngăn trở mộ Cửu Lăng, cũng không có người dám với đối hắn phát động công kích, nhưng là hoàn toàn có thể phong bế sơn môn, làm hắn vô pháp tiến vào trong đó. Vô cực tông phủ văn pháp trận có được tự động phản kích hiệu quả, mộ Cửu Lăng nếu là mạnh mẽ kích phát lúc sau, lại sẽ là cái dạng gì kết cục? Bảo hộ tông môn phủ văn pháp trận uy lực khủng bố đến cực điểm, dễ dàng là có thể phá hủy một đỉnh núi. Cho dù là vô cực tông thái thượng trưởng lão, cũng không dám ngạnh kháng phủ văn pháp trận công kích, chỉ vì lực sát thương thật sự quá mức đáng sợ. Một người thực lực thấp kém tu sĩ, liền tính là có được quỷ dị năng lực, lại há có thể khiêng lấy phủ văn pháp trận công kích? Đoán được vô cực tông chủ ý tưởng, tông môn các tu sĩ sôi nổi né tránh đến một bên, trong lòng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng chờ mong. Bọn họ không làm gì được mộ Cửu Lăng, nhưng nếu là lựa chọn tránh đi nói, mộ Cửu Lăng đồng dạng cũng sẽ bó tay không biện pháp. Tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị buộc ra này hạ sách, hy vọng vô cực tông phòng hộ pháp trận có thể khởi đến hiệu quả. Trước đây một phen khấp huyết lời thề, làm mộ Cửu Lăng căn bản không đường tối lui, liền tính là sơn môn che ở trước mắt, hắn cũng cần thiết muốn căng ra đầu sông lên đi. Chương 2985 băng toái sơn môn. Trên bầu trời linh cực giới viễn chinh hạm đội, một đám tu sĩ trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn sơn môn phía trước mộ Cửu Lăng. Nguyên bản cho rằng tên này nhỏ yếu tu sĩ sẽ thực mau vứt bỏ tính mạng, chết vào vô cực tông tu sĩ trong tay. Nhưng là sự tình biến hóa, vượt qua mọi người đoán trước. Nhìn như bất kham một kích nho nhỏ tu sĩ, như thế nhưng không người dám với trêu chọc, ở vô cực tông sơn môn trước hành hành không cố kỵ. Mấy chục vạn tông môn tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt bàng quan, lại căn bản không có người dám với tiến lên ngăn trở. Hơn nữa nơi đi qua, cả người lẫn vật lập tức né tránh, căn bản không dám có nửa điểm nhi chần chờ. Thử hỏi như thế hào hùng khí thế, lại có mấy người có thể đánh đồng? Các tu sĩ âm thầm cảm thán, loại chuyện này chỉ cần trải qua một lần, liền đủ để thổi phồng cả đời. Phong cảnh chính là mộ Cửu Lăng, nhưng là mọi người đều biết, giao cho loại năng lực này chính là đường chấn. Hắn căn bản không cần tự mình ra tay, là có thể làm một người nho nhỏ tu sĩ, một mình đấu một tòa khổng lồ tông môn. Giờ phút này tàng bảo khố tu sĩ đã càng thêm xác nhận một việc, liền tính là không có bọn họ tham dự, đường chấn cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết chuyện này. Chỉ vì mộ Cửu Lăng thuê chính là tàng bảo khố, bọn họ mới có tư cách tham dự việc này, nếu không lại sao có thể thấy như thế tình cảnh. Trong lòng kính sợ vô pháp ức chế, đường chấn ở bọn họ cảm nhận giữa cơ hội cung cấp với thần linh, rồi lại nào biết đâu rằng trước mắt vị này tu sĩ xác thật là hàng thật giá thật thần linh. Đường chấn các hạ, xin hỏi khi nào động thủ? Đại trưởng lão tới gần đường chấn, dùng cung kính ngữ khí hỏi. Nếu tiếp thu mộ Cửu Lăng thuê, đại trưởng lão liền không nghĩ tới khoanh tay đứng nhìn, ở phương diện này hắn còn xem như có chút chức nghiệp đạo đức. Chỉ là đường chấn an bài quấy rầy đại trưởng lão nguyên bản kế hoạch, đồng phát hiện làm như vậy hiệu quả càng tốt. Năm đó diệt môn chi hận là mộ Cửu Lăng trong lòng chi kết, nếu có thể từ hắn tự mình xử quyết thù địch, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là giờ này khắc này, tình huống lại trở nên có chút bất đồng. Mộ Cửu Lăng có thể ở đường chấn dưới sự trợ giúp, không sợ bất luận cái gì tu sĩ công kích, đồng dạng cũng có thể một lời chú chết năm đó thù địch. Chính là vô cực tông phòng hộ pháp trận, cũng tuyệt đối không dung coi thường, chẳng sợ đại trưởng lão cũng không dám dễ dàng ngại kiêng. Vô cực tông rõ ràng là muốn lợi dụng phòng hộ pháp trận, đối Mộ Cửu Lăng tiến hành công kích, ý đồ đem hắn đương trường đánh gục. Dưới tình huống như vậy, đại trưởng lão cần thiết phải bảo vệ cố chủ an toàn, mà không phải là Mộ Cửu Lăng tự tìm tự lộ. Nếu không việc này sau khi truyền ra, tàng bảo khố thanh danh sẽ hủy trong một sớm. Mộ Cửu Lăng dùng đàm khư bí cảnh toàn bộ chất bảo, thuê tàng bảo khố tu sĩ ra tay, kết quả cuối cùng là lại vứt bỏ tính mạng. Đã xảy ra loại chuyện này, thử hỏi ai còn dám cùng tàng bảo khố hợp tác? Trước sau bảo trì trầm mặc đại trưởng lão mới có thể tại đây một khắc đứng ra, dò hỏi đường chấn hay không yêu cầu ra tay tương trợ. Nếu đường chấn đáp ứng nói, như vậy xúc thế đã lâu viễn chinh hạm đội liền sẽ đối với vô cực tông sơn môn khởi xướng công kích. Mặc kệ hay không sẽ khơi mào chiến tranh, đều cần thiết muốn bảo đảm Mộ Cửu Lăng an toàn, làm hắn con đường phía trước một mảnh đường bằng thẳng. Húng chi bọn họ dám đến, liền tuyệt đối không sợ đánh giặc. Không cần, an tĩnh nhìn liền hảo. Đường chấn thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc vô tình. Đại trưởng lao đôi mắt híp lại, suy đoán đường chấn nếu nói như vậy, vậy cho thấy Mộ Cửu Lăng sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, đường chấn là nhân vật kiểu gì, hắn âm thầm bảo hộ mục tiêu, chẳng lẽ còn vô pháp đối kháng một tòa tông môn phòng hộ pháp trận? Xem ra chính mình vẫn là đa tâm. Đại gia lão nghĩ đến đây, lập tức đẩy đến bên cạnh, an tĩnh nhìn phía dưới tình thế phát triển. Mộ Cửu Lăng nhìn phía trước sân môn, không cấm có chút hơi hơi thất thần. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ lấy như vậy phương thức đạp lâm Vô Cực Tông. Chẳng những không người dám với cả lại, thậm chí bức cho Vô Cực Tông nhắm chặt sân môn, để tránh hắn tiến vào trong đó. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để an ủi những cái đó đồng môn vong hồn. Nhưng là Mộ Cửu Lăng cũng không thỏa mãn, hắn muốn cho năm đó những cái đó hung thủ, toàn bộ đều phải lấy mạng đền mạng. Ở báo thù trong quá trình, có ai có gan ngăn cản ngăn trở, hắn đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chính là giờ này khắc này, Vô Cực Tông thế nhưng ở vạn chúng chú mục dưới, trực tiếp đóng cửa bắt đầu làm rùa đen rút đầu. Tuy rằng Vô Cực Tông chủ còn có những cái đó tông môn tu sĩ như cũ ở sơn môn ngoại, nhưng là sơn môn sắc thật bị triệt triệt để phong bế lên. Làm ra loại này mất mặt sự tình, đủ để thuyết minh Vô Cực Tông vô kế khả thi, không thể không ra này hạ sách. Tâm tuy hỉ, cũng khó khăn. Nhìn nhắm chặt sơn môn, Mộ Cửu Lăng trong lòng hiện lên một tia chần chờ, bởi vì hắn không biết như thế nào mới có thể đủ đem này phá vỡ. Hắn tuy rằng chỉ là một cái tiểu tông môn tân trang, nhưng là đối với tông môn phòng hộ pháp trận lại có cũng đủ nhiều hiểu biết. Loại này bảo hộ tông môn phủ văn pháp trận, cùng thiên địa núi sông liền vì nhất thể, căn bản không phải tu sĩ lực lượng có khả năng đối kháng. Nhưng là giờ này khắc này, Mộ Cửu Lăng căn bản không có nửa điểm đường lui, bởi vì địch nhân đang xem hắn chê cười. Không tiến vào Vô Cực Tông, như thế nào tìm được năm đó thù địch, thực hiện chính mình báo thù lợi thể. Đỉnh đầu không chung giữa, không có bất luận cái gì đáp lại, tựa hồ cũng đang chờ xem hắn biểu hiện. Gần do dự trong nháy mắt, Mộ Cửu Lăng liền tiếp tục về phía trước, sải bước đi tới Vô Cực Tông sơn môn trước. Bạch Hà Tông tu sĩ Mộ Cửu Lăng, hôm nay gánh vác ngày xưa huyết hải thâm thủ, đang lâm Vô Cực Tông đòi lại nợ máu. Mộ Cửu Lăng nói âm vừa ra, trực tiếp nâng lên bàn tay đẩy về phía trước phương, kia nói cao ước 10 trượng thật lớn sơn môn. Cùng sơn môn tiếp xúc khoảnh khắc, không đếm được phù văn đột nhiên xuất hiện, sau đó liền nghe sấm rền thanh âm không ngừng truyền đến. Đây là phòng hộ pháp trận khởi động cảnh tượng, xác nhận Mộ Cửu Lăng là phi pháp xâm nhập giả sau, phòng hộ pháp trận liền sẽ đối này tiến hành phản kích. Giống như người khổng lồ chân đạp con kiến, có gan khiêu khích Vô Cực Tông Mộ Cửu Lăng, chú định sẽ bị vênh thành bụi. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang lớn truyền đến, Vô Cực Tông sơn môn khẩu bay ra một đạo sét đánh, trực tiếp vênh ngưỡng Mộ Chín Lăng đỉnh đầu. Đủ để phá hủy núi cao một kích, thoạt nhìn khủng bố vô cùng, giờ phút này tất cả đều dừng ở Mộ Cửu Lăng trên người. Vây xem tông môn tu sĩ, trong lòng tràn đầy là khẩn trương cùng kinh hỉ, chờ mong nhìn đến Mộ Cửu Lăng ở phòng hộ pháp trận công kích hạ, trực tiếp biến thành một đống cho tàn. Lại không nghĩ tia chớp tới gần Mộ Cửu Lăng ngay mắt, đột nhiên đình trệ bất động, sau đó giống như bị cuồng phong nhấc lên cho bụi, dây lát chi gian tan thành mây khói. Này, sao có thể? Vô Cực Tông chủ lớn tiếng giống giận, không thể tin được trước mắt phát sinh cảnh tượng, Vô Cực Tông như thế cường đại phòng hộ pháp trận, thế nhưng đều không thể đánh chết Mộ Cửu Lăng. Có lẽ giờ này ngày này, thật là Vô Cực Tông kiếp nạn, này Mộ Cửu Lăng nếu là bất tử, Vô Cực Tông mơ tưởng có nửa điểm an bình. Ai ngờ cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe được sơn môn bên trong truyền đến bạo vang, núi lớn trên không hiện ra vô số phù văn. Một tòa bị che lấp lên thật lớn tông môn, ở phù văn mặt sau như ẩn như hiện, phản phất tùy thời đều sẽ hiển lộ ở nhân gian. Việc lớn không tốt, tông môn phòng hộ pháp trận hỏng mất lạc. Một người Vô Cực Tông trưởng lão, dùng khiếp sợ ngự khí quát, căn bản không thể tin được sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhìn về phía Mộ Cửu Lăng ánh mắt, càng là vừa kinh vừa giận, đồng thời còn có không thể miêu tả sợ hãi. Nguyên lai chẳng những tu sĩ công kích Mộ Cửu Lăng sẽ lọt vào đáng sợ phản vệ, phòng hộ pháp trận công kích Mộ Cửu Lăng, đồng dạng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái này đáng chết ra hỏa, quả thực chính là một cái ôn thần, Vô Cực Tông lúc này sợ là thật sự muốn xối quậy. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy đầy trời phất phới phù văn, đột nhiên toàn bộ vỡ vụn. Che giấu lên Vô Cực Tông, cứ như vậy mất đi nguyên bản ngụy trang phòng hộ, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ha ha ha. Mộ Cửu Lăng ngửa mặt lên trời cười dài, đạp rách nát nước toạc sân môn, ngẩng đầu mà bước tiến vào Vô Cực Tông. Chương 2986 đàm phán thất bại. Vô Cực Tông sơn môn rách nát, ý nghĩa cuối cùng phòng hộ cái chắn biến mất, nội khố bị hoàn toàn xé thành dập nát. Mộ Cửu Lăng như vào chỗ không người, phóng nhãn cả tòa Vô Cực Tông môn, căn bản không có một người có thể đem hắn ngăn trở. Giết chết tông môn tu sĩ, hủy diệt sơn môn cùng phòng hộ pháp trận, chẳng sợ Vô Cực Tông chủ đều không thể nơi hạ. Lưu tại bên trong Vô Cực Tông tu sĩ, nhìn nên ngang mà nhập Mộ Cửu Lăng, càng là đầy mặt mê mang hoang mang. Bởi vì phù văn pháp trận cách ly, sơn môn bên ngoài phát sinh sự tình, bọn họ kỳ thật cũng không rất rõ ràng. Các tu sĩ không hiểu được, vì sao phòng hộ pháp trận sẽ hỏng mất, Mộ Cửu Lăng lại vì sao có gan nên ngang đi vào tông môn bên trong. Đường đường Vô Cực Tông thể diện, chẳng lẽ cứ như vậy bị người tùy ý giẫm đạp? Tiểu tặc, tìm chết. Mộ Cửu Lăng tiến vào Vô Cực Tông bên trong, lập tức có tu sĩ đối hắn khởi xướng công kích, nhưng kết cục như cũng là không thể hiểu được chết bất đắc kỳ tử. Khủng hoảng bởi vậy xuất hiện, vừa rồi ở sơn môn trước phát sinh tình cảnh, lại ở Vô Cực Tông bên trong một lần nữa trình diễn. Tông chủ, chúng ta liền tùy ý hắn như vậy cản rỡ đi xuống. Nhìn đến Mộ Cửu Lăng ở tông môn bên trong tùy ý hoành hành, tu sĩ sôi nổi tránh lui cảnh tượng, một người Vô Cực Tông trưởng lao tức giận hỏi: "Bằng không lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào có thể đem hắn đánh chết?" Vô Cực Tông chủ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi một câu: "Này đáng chết hỗn đản, biết rõ chính mình vô kế khả thi, còn đưa ra như vậy vấn đề, chẳng lẽ là cố ý muốn cho chính mình nan kham?" "Này." Nghe được tông chủ hỏi lại, tên kia tông môn trưởng lão lời nói cứng lại, sắc thật không biết nên như thế nào trả lời. kia cũng không thể cứ như vậy nhìn, một khi tông môn bên trong bị hủy, chúng ta Vô Cực Tông mặt mũi gì tồn? Vô Cực Tông chủ nghe vậy, lại không cấm lạnh giọng cười. Giờ phút này Vô Cực Tông đã sớm đã mất hết mặt, nơi nào còn có nửa điểm mặt mũi. Quét mắt hoành hành không cố kỵ Mộ Cửu Lăng, Vô Cực Tông chủ cuối cùng vẫn là than khẽ. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đi gặp một lần linh cực giới tu sĩ, sau đó lại làm quyết đoán. Vô Cực Tông chủ lời còn chưa dứt, người cũng đã bay lên vạn mét trời cao, hiển nhiên là muốn thử tiến hành đàm phán. Đến nỗi lập tức khai chiến, căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Chỉ cần một cái Mộ Cửu Lăng, cũng đã kinh sợ toàn trường, làm bên ta sĩ khí tiếp cận hỏng mất. Dưới tình huống như vậy khai chiến, những cái đó tiến đến chi viện tông môn tu sĩ, lại có ai sẽ ra tay hỗ trợ? Không ở sau lưng thọc thượng một đao, cũng đã là cảm ơn trời đất. Nhìn đến Vô Cực Tông chủ ý đồ tới gần, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão lập tức chắn phía trước, không cho đối phương cùng Đường Chấn có tiếp xúc cơ hội. Tuy rằng hắn là một tòa tông phái chi chủ, nhưng là ở đại trưởng lão trong mắt, lại căn bản không đủ tư cách cùng Đường Chấn nói chuyện với nhau. Hay không còn có khác tâm tư, phòng trường chỉ có đại trưởng lão chính mình biết. Vô Cực Tông chủ, gặp qua các hạ. Nhìn ngăn ở trước mặt đại trưởng lão, Vô Cực Tông chủ ôm quyền hành lễ, đồng thời quét mắt mặt sau Đường Chấn. Hắn có loại cảm giác, nhìn không ra tu vi cấp bậc Đường Chấn, mới là viễn chinh hạm đội bên trong cường giả chân chính. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không có cơ hội cùng Đường Chấn tiếp xúc, bởi vì phụ trách giao thiệp chính là đại trưởng lão. Linh cực giới, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão, xin hỏi các hạ có gì quý làm? Vô Cực Tông chủ nghe vậy, tức khắc trong cơn giận dữ, mang theo Mộ Cửu Lăng tới tìm phiền toái, hiện giờ rồi lại hỏi chính mình có gì quý làm, này quả thực chính là khinh người quá đáng. Tuy rằng trong lòng tràn đầy lửa giận, lại cũng chỉ có thể nỗ lực áp chế, chỉ vì hiện tại tình thế đối với Vô Cực Tông cực độ bất lợi. Rốt cuộc yêu cầu điều kiện gì, các hạ mới có thể lựa chọn thu tay lại? Vô Cực Tông chủ đưa ra vấn đề này, liền đại biểu cho cầu hòa thái độ, chỉ cần không phải quá phận điều kiện, hẳn là đều có thể trao đổi tiếp thu. Đại trưởng lão nhẹ giọng cười, ngữ khí bình đạm nói vậy ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, Mộ Cửu Lăng là ta cố chủ, như thế nào hành động đều lấy hắn ý nguyện là chủ. Nếu là ta nhớ không lầm nói, Mộ Cửu Lăng kỳ thật đã đưa ra điều kiện, chỉ là các ngươi không có đáp ứng mà thôi. Cho nên ta chỉ có thể nói xin lỗi, cơ hội đã cho các ngươi, chỉ là các hạ không có quý trọng. Nghe được đại trưởng lão trả lời, Vô Cực Tông chủ buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. Hắn trước đây đã điều tra quá, năm đó diệt môn sự kiện, liên lụy mấy trăm danh tu sĩ, trong đó còn có Vô Cực Tông trưởng lão. Nếu đưa bọn họ toàn bộ giao ra, cũng tùy ý Mộ Cửu Lăng chém giết nói, Vô Cực Tông còn có cái gì tư cách đối mặt thiên hạ tông môn? Trước mặt mọi người cự tuyệt Mộ Cửu Lăng, quả thực hết sức bình thường. Chính là giờ này khắc này, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão lại đem sự tình đẩy đến Mộ Cửu Lăng trên người, Vô Cực Tông chủ tự nhiên cảm thấy dị thường khó xử. Mộ Cửu Lăng đã điên rồi, tuyệt đối không có khả năng hòa đàm. Đáng chết, ngàn trượng phong biệt binh, rốt cuộc khi nào có thể đến? Nhớ tới ngàn trượng phong tu sĩ hứa hẹn, Vô Cực Tông chủ càng thêm tức giận, cảm giác đối phương rất có thể vô pháp đến. Quả thực như thế nói, chỉ bằng Vô Cực Tông cùng các đại tông môn tu sĩ, thật sự có thể đánh bại Tàng Bảo Khố tu sĩ. Vô Cực Tông chủ đánh cuộc không nổi, trừ phi có thể nắm chắc thắng lợi, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng khơi mào chiến tranh. Ổn định một chút tâm thần, Vô Cực Tông chủ biện giải nói, năm đó phát sinh sự tình, rốt cuộc ai đúng ai sai, đã căn bản vô pháp phân rõ. Các hạ cần gì phải tin tưởng Mộ Cửu Lăng lời nói của một bên, làm sao có thể đủ bảo đảm, không phải bị hắn xảo ngôn lệnh sắc lừa gạt. Chất vấn vừa mới phát ra, lại thấy đối diện đại trưởng lão lạnh giọng liên tục, ánh mắt giữa tràn đầy trào phúng. Chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, rốt cuộc ai đúng ai sai, cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Các hạ lần nữa cường điệu thị phi đúng sai, không biết ra sao dụng ý, rốt cuộc là ngươi không hiểu tu hành giới pháp tắc, vẫn là đem ta trở thành ngốc tử. Đại trưởng lão những lời này không chút khách khí, trực tiếp châm chọc Vô Cực Tông chủ, đánh không lại liền giảng đạo lý, thật cho rằng quy tắc là ngươi tùy ý đùa bỡn đồ vật. Ta chỉ là sợ hai các hạ bị người lừa gạt, hảo tâm nhắc nhở một câu mà thôi, lại không nghĩ đưa tới như thế ác ngôn ác ngữ. Nếu các hạ không nghĩ giải quyết vấn đề, ta đây chỉ có thể nói cho các hạ, Vô Cực Tông nguyện ý phụng bồi rốt cuộc. Vô Cực Tông chủ đem tâm một hành, dù sao tình huống đã biến thành như vậy, vậy dứt khoát lại đánh bạc một phen. Chỉ cần ngàn trượng phong viện binh vừa đến, chính mình liền lập tức khởi xướng công kích, huyết tẩy lúc trước một phen quất đủ. Nghe được Vô Cực Tông chủ uy hiếp, đại trưởng lão cười lạnh không ngừng, trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm quan mang. Vô Cực Tông chủ tính toán, hắn đã đoán cái 8-9 phần 10, muốn liên hợp ngàn trượng phong đối Tàng Bảo Khố đội tàu tiến hành giáp công, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đại trưởng lão ánh mắt càng thêm nguy hiểm, đối với Vô Cực Tông chủ nói, nếu các hạ nói như vậy, ta đây cũng nhiều lời một câu, ngàn vạn không nên gấp gáp, kỳ thật trò hay vừa mới mở màn. Nguyên bản chỉ là một hồi giao dịch, thế Mộ Cửu Lăng lấy lại công đạo liền có thể, nhưng là giờ này khắc này, đại trưởng lão lại thay đổi chủ ý. Vô Cực Tông to gan lớn mật, thế nhưng muốn cùng ngàn trượng phong tới tính kế chính mình, thật sự là không biết sống chết. Nếu Vô Cực Tông là địch nhân, như vậy vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn trả giá thảm thống đại giới. Nghe được đại trưởng lão trong lời nói uy hiếp, Vô Cực Tông chủ lại mặt vô biểu tình, một lần nữa phản hồi Vô Cực Tông sơn môn khẩu. Vẫn luôn đều ở quan vọng các đại tông môn tu sĩ, trước sau đều ở nhìn chằm chằm Vô Cực Tông chủ, nhìn hắn cùng đại trưởng lão tiếp xúc, lại mặt tâm trầm trở lại sơn môn phía trước. Nói vậy trước đây đàm phán, cũng không có lý tưởng kết quả. Các tu sĩ trong lòng, còn sôi nổi hiện lên ý nghĩ như vậy, tức khắc cảm giác tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Giờ này khắc này, Vô Cực Tông bên trong đã nháo phi thiên, nơi nơi đều là hốt hoảng né tránh thân ảnh. Vô Cực Tông những cái đó các tu sĩ, tắc trơ mắt nhìn Mộ Cửu Lăng ở tông môn nội hoành hành, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại cố tình không thể nơi hạ. Đã không ngừng một người muốn giết chết Mộ Cửu Lăng, kết quả chết lại là chính mình, vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn đều không có tác dụng. Biết được Mộ Cửu Lăng mục đích, hơn nữa tham dự năm đó diệt môn thảm án Vô Cực Tông tu sĩ, đã sớm đã rất xa né tránh. Bọn họ sợ bị Mộ Cửu Lăng nhận ra tới, sau đó lại thông qua quỷ dị thủ đoạn, trực tiếp một lời chú chết. Bọn họ ở tông môn bên trong trốn đông trốn tây, lại hoặc là dứt khoát lao ra Vô Cực Tông sân môn, gom lại bên ngoài trên quảng trường mặt. Gà bay chó sủa trường hợp, xem đến các đại tông môn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2987 Dương cùng Bạc Kiếm. Mộ Cửu Lăng trung quy chỉ là cái bình thường tu sĩ, tuy rằng bên ngoài phiêu bạc vài thập niên, nhưng là thực lực cũng không có bao lớn tăng lên. Nếu không phải năm đó đánh bậy đánh bạ, thông qua vô pháp lý giải phương thức đến linh cực giới, sợ là đã sớm không biết chết ở nơi nào. Chỉ bằng thực lực của hắn, càng không thể khiêu chiến Vô Cực Tông, có được năng lực tuy rằng cường hãn quỷ dị, nhưng lại chỉ có thể bị động kích phát. Cái loại này một lời đem người chú chết năng lực, cũng chỉ là nhằm vào năm đó diệt môn thảm án tham dự giả, đối với mặt khác tu sĩ căn bản không có tác dụng. Nếu không chỉ bằng Mộ Cửu Lăng một người, là có thể đổ diệt toàn bộ Vô Cực Tông. Năm đó diệt môn thảm án tham dự giả né tránh sau, Mộ Cửu Lăng liền sẽ bó tay không biện pháp, chỉ có thể ở Vô Cực Tông bên trong khắp nơi xung loạn. Nhưng là thời gian càng lâu, tình huống liền đối hắn càng bất lợi. Vô Cực Tông cố nhiên mặt mũi mất hết, nhưng là lúc này Mộ Cửu Lăng lại làm sao không giống như là một đầu chó điên. Khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, kết quả căn bản không thu hoạch được gì, chỉ có thể tức muốn hộc máu gào giống. Đại lượng Vô Cực Tông tu sĩ ở giữa không trung vây quanh Mộ Cửu Lăng, liên tiếp phát ra trào phúng tiếng cười. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nhìn như đang sợ Mộ Cửu Lăng, kỳ thật bất quá như vậy. Chỉ cần tốc độ mau quá Mộ Cửu Lăng, không cho hắn tiếp cận chính mình, liền không cần lo lắng tự thân an toàn. Ha ha ha, nguyên lai bất quá như vậy. Một người Vô Cực Tông tu sĩ tung bay ở giữa không trung, đối với Mộ Cửu Lăng lớn tiếng mắng. Đồng thời cố ý nhắc tới năm đó diệt môn thảm án, châm chọc Mộ Cửu Lăng là chó nhà có tang, một mình chạy trốn lúc sau lại sống tạm vài thập niên. Hiện giờ càng là chó cậy thế chủ, ở Vô Cực Tông địa bàn dương oai cắn người. Lời nói dơ bẩn, tự chu tâm. Mộ Cửu Lăng vốn là đã thần trí mơ hồ, hiện giờ đã chịu này ngôn ngữ kích thích, trở nên càng thêm bại lộ mà điên cuồng. Hắn ở Vô Cực trung nội khắp nơi tán loạn, ý đồ bắt lấy những cái đó mở miệng vũ nhục chính mình tu sĩ, kết quả lại bị càng nhiều trêu chọc. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, nguyên bản bởi vì Mộ Cửu Lăng năng lực mà khẩn trương tông môn tu sĩ, sôi nổi lộ ra trào phúng tươi cười. Vô Cực Tông chủ càng là như thế, trên mặt hiện lên một mặt đắc ý, lúc trước cứ động lửa giận tựa hồ cũng có thể phát tiết vài phần. Loại trạng thái này Mộ Cửu Lăng đã không đang sợ hãi, lại không ý nghĩa nguy cơ đã giải trừ. Hắn như cũng là cái cực đại thai hoàng ẩm, một cái mất đi lý trí chó điên, không chuẩn khi nào liền sẽ hung tợn mà nhào lên tới cắn người một ngụm. Bất quá uy hiếp lớn nhất vẫn là đến từ chính trên bầu trời linh cực giới tu sĩ, nếu không đem đối phương tiêu diệt, Vô Cực Tông gặp phải uy hiếp liền đem vô pháp giải trừ. Các ngươi viện binh, rốt cuộc khi nào có thể đến? Vô Cực Tông chủ nhìn về phía ngàn trượng phong tu sĩ, dùng lạnh lùng ngựa khí hỏi, thoạt nhìn cực độ bất mãn. Ta cũng không phải rất rõ ràng, lẽ ra giờ này khắc này hẳn là đã đến này giới. Ngàn trượng phong tu sĩ trả lời, trong lòng lại rất là bất an. Nên không phải xảy ra vấn đề, bị này tàng bảo khố diệt đi. Vô Cực Tông chủ lại lần nữa hỏi, lại cảm giác khả năng tính không lớn. Hắn đối ngàn trượng phong có điều hiểu biết, biết đây là cùng tàng bảo khố ngang nhau quy mô tu sĩ tổ chức, tuyệt không có khả năng này. Ngàn trượng phong tu sĩ lập tức phản bác, vô luận như thế nào đều không tin, chính mình tổ chức sẽ bị hủy diệt. Ngàn trượng phong viện binh không thể kịp thời tới, sẽ làm vốn có kế hoạch vô pháp chấp hành, bởi vậy tạo thành tổn thất, cần thiết từ các ngươi tới gánh vác. Vô Cực Tông chủ cùng ngàn trượng phong hợp tác, tự nhiên là có điều nhu đồ, hiện giờ tìm được cơ hội nói điều kiện, khẳng định sẽ lựa chọn công phu sư tử ngoạm. Yên tâm đi, chỉ cần có thể đem tàng bảo khố tu sĩ lưu lại, như vậy hết thảy đều hảo làm nói. Ngàn trượng phong tu sĩ cũng không có cò kẻ mặc cả, nếu thật sự có thể đánh bại tàng bảo khố tân trang, tất nhiên có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Chẳng những có thể tiếp thu tàng bảo khố vốn có tài sản, còn có thể hơn nữa đàm khư bí cảnh bảo tàng, đến lúc đó phân cho Vô Cực Tông chủ một chút chỗ tốt lại như thế nào. Lại nói thật tới rồi lúc ấy, Vô Cực Tông chủ có thể hay không tồn tại, đều là cái yêu cầu tự hỏi vấn đề. Liên ở Vô Cực Tông chủ âm thầm cân nhắc, bước tiếp theo nên như thế nào hành động khi, lại thấy tông môn giữa Mộ Cửu Lăng, đột nhiên xoay người xem giống đỉnh đầu không trung. Sau đó liền thấy hắn nửa quỳ trên mặt đất, đôi tay cử hướng không trung, dùng khàn khàn thanh âm gào giống nói. Mộ Cửu Lăng đã đem hết toàn lực, nhưng lại như cũ không thể chém giết năm đó thù địch, trong lòng vạn phần ấy nấy. Tông môn chi thủ không thể không báo, chỉ cầu các hạ có thể ra tay viện trợ, Mộ Cửu Lăng đến chết không quên các hạ đại ân đại đức. Từ điên cuồng trạng thái trung bừng tỉnh sau, Mộ Cửu Lăng lập tức ý thức được chỉ bằng chính mình một người, căn bản không có khả năng hoàn thành báo thù nguyện vọng. Dưới tình huống như vậy, hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là hướng Đường Chấn xin giúp đỡ. Nếu tàng bảo khố tu sĩ nguyện ý ra tay, kia tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng là Mộ Cửu Lăng cho rằng khả năng tính không cao. Rốt cuộc Vô Cực Tông người đông thế mạnh, tàng bảo khố nếu ra tay, rất có khả năng sẽ gặp nghiêm trọng tổn thất. Nhìn đến Mộ Cửu Lăng hướng không trung xin giúp đỡ, Vô Cực Tông chủ biểu tình đột nhiên biến đổi, trong lòng sinh ra không ổn dự cảm. Từ viện trinh hạm đội đến bây giờ, trước sau đều là Mộ Cửu Lăng ở nội điện, tàng bảo khố tu sĩ lại trước sau không có bán ra. Chẳng lẽ giờ này khắc này, rốt cuộc tới rồi đối phương lên sân khấu là lúc? Quả thực như thế nói, mâu thuẫn liền có khả năng bị tiến thêm một bước trở nên gay gắt, dẫn tới hai bên chi gian chiến tranh chính thức triển khai. Nay tuyệt đối không phù hợp Vô Cực Tông chủ trước kế hoạch, trừ phi có tuyệt đối thắng lợi nắm chắc, nếu không hắn thật sự không muốn khai chiến. Chính là chuyện tới trước mắt, rồi lại không thể không buông tay một bác. Chuẩn bị sẵn sàng, nghe mệnh lệnh của ta hành động. Vô Cực Tông chủ hạ đạt mệnh lệnh, làm một đám tông môn tu sĩ âm thầm kích động, rốt cuộc không cần lại chịu đựng này khẩu vất tứ các khí. Thân là đứng hàng dựa trước đại tông môn, bọn họ có từng chịu quá như thế khuất nhục, giờ phút này đã sớm đã lửa giận đầy ngập. Nếu không có không có được đến mệnh lệnh, hơn nữa Mộ Cửu Lăng năng lực sát thật khó chơi, bọn họ đã sớm đã khởi xướng công kích. Đồng dạng cũng có tu sĩ lo lắng, một cái Mộ Cửu Lăng liền làm đến bọn họ chật vật bất ham, nếu là đối thượng mặt khác linh cực giới tu sĩ, thật sự sẽ không tao ngộ mặt khác biến cố. Nếu là lại gặp phải cùng loại thủ đoạn, đánh không được cũng không gặp được, kia chẳng phải là sẽ đem người ghê tởm chết. Trước sau bảng quan tông môn tu sĩ, đồng dạng có chút khẩn trương, nếu hai bên khai chiến nói, liền đến bọn họ lên sân khấu thời điểm. Trận này đánh là không đánh, xác thật là cái gian nan lựa chọn đề. Giờ phút này trên trời dưới đất, một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Mọi người đều đang chờ đợi, muốn nhìn xem linh cực giới tu sĩ rốt cuộc sẽ như thế nào tiến hành hồi đáp. "Hảo." Nhẹ nhàng một tiếng truyền đến, đáp lại Mộ Cửu Lăng thỉnh cầu. Huyền ngưng ở không trung phủ văn chiến thuyền, lập tức bị lóa mắt quang mang bao vây, tản mát ra làm nhân tâm kinh sợ hãi khủng bố hơi thở. Đối với phủ văn chiến thuyền có điều hiểu biết tân trang, tức khắc lâm vào khẩn trương trạng thái, chỉ vì đây là sắp triển khai công kích biểu hiện. Đáng chết, bọn họ thật sự muốn động thủ. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, các đại tông môn tu sĩ đại kinh thất sắc, không nghĩ tới linh cực giới tu sĩ thế nhưng như thế kiêu ngạo. Chẳng sợ đối mặt gấp 10 lần với bên ta địch nhân, lại vẫn như cũ có gan chủ động biểu hiện ra công kích tư thái, này chẳng những đại biểu cho cũng đủ dũng khí, đồng dạng cũng biểu lộ cực độ tự tin. Có lẽ có tuyệt đối nắm chắc, tin tưởng có thể thắng được chiến tranh. Toàn thể chuẩn bị. Các đại tông môn tu sĩ sôi nổi khởi động phòng hộ pháp trận, đồng dạng bày ra chiến tranh tư thái. Bọn họ vô pháp phán đoán phù văn chiến thuyền công kích lực độ, lại biết loại này cấp bậc vũ khí cũng không sẽ so Vô Cực Tông phòng hộ pháp trận kém đến nơi nào. Rất có thể một kích dưới, trên quảng trường những cái đó tông môn tu sĩ liền sẽ trực tiếp hồi phi yên diệt. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2988 bùng nổ. Dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay. Từng đạo kỳ lạ ánh sáng phóng ra xuống dưới, cũng không phải công kích, mà là vì trước tiên tỏa định công kích mục tiêu. Đồng thời còn có uy hiếp tác dụng, gia tăng địch nhân trong lòng áp lực. Này đó ánh sáng mở rộng trở thành phù văn pháp trận, hiện ra nửa trong suốt trạng thái, tỏa định Vô Cực Tông trong ngoài quan trọng địa điểm. Cách mặt đất không đến 3 mét, ngẩng đầu là có thể thấy. Phù văn pháp trận là tọa độ điểm, đồng dạng cũng là năng lượng đầu đưa thông đạo, đa số dùng cho công kích cố định mục tiêu. Một khi khởi xướng công kích, thật sự là trời sập đất lún, căn bản không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể chống cự. Đáng chết. Nguyên bản bất động như núi tông môn tu sĩ, trong lòng lớn tiếng tức giận mắng, hoảng không ngừng tránh né tọa định. Bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc chờ đợi, tùy ý công kích buông xuống đỉnh đầu, kia thuần túy là ở tự tìm tự lộ. Chỉ là kể từ đó, nguyên bản tích lũy khí thế, liền ở nháy mắt tiêu tán hỏng mất. Có lẽ đây là tàng bảo khố tu sĩ mục đích, dùng loại này uy hiếp thủ đoạn, nhục nhã các đại tông môn tu sĩ. Vô Cực Tông tu sĩ thấy thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bất quá giờ này khắc này, Vô Cực Tông tu sĩ đã ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vì một đạo to lớn phù văn pháp trận, chính treo ở Vô Cực Tông truyền thừa đại điện trên không. Đó là Vô Cực Tông trung tâm trọng địa, cả tòa tông môn tinh thần tượng trưng, nếu bị địch nhân phá hủy nói, có thể nói Vô Cực Tông đem tồn tại trên danh nghĩa. Vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể bị thúc dục hủy. Tông môn phòng hộ pháp trận bị phá hủy tệ đoan, vào giờ phút này hiện lộ ra tới. Căn bản vô pháp đối nội bộ kiến trúc che lớp bảo hộ, địch nhân có thể tùy ý tỏa định công kích. Đáng giận. Vô Cực Tông chủ nhìn đến lúc sau, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu Vô Cực Tông tu sĩ bảo hộ truyền thừa đại điện. Mấy ngàn danh tu sĩ nhằm phía truyền thừa đại điện, pháp bảo linh khí đầy trời bay múa, ý đồ tạo thành tân phòng hộ cái chắn. Đồng thời phái tinh anh tu sĩ nhằm phía không trung viễn trinh hạm đội. Chỉ cần phù văn chiến thuyền phát động công kích, này đó Vô Cực Tông tinh anh tu sĩ liền sẽ đối viễn trinh hạm đội khởi xướng công kích. Này liên tiếp ứng đối, đảo cũng coi như được với kịp thời hữu hiệu, nhưng là kế tiếp biến cố lại làm Vô Cực Tông tu sĩ trở tay không kịp. Không đếm được Vô Cực Tông tu sĩ đã tụ tập ở truyền thừa đại điện bốn phía, ở bọn họ phối hợp hạ, kiên cố phòng hộ cái chắn đã hoàn thành. Chẳng sợ phù văn chiến thuyền phóng ra tọa độ, liền ở này đó tông môn tu sĩ đỉnh đầu, cũng tuyệt đối không có ai lui về phía sau nửa bước. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, một nửa là bởi vì tông chủ mệnh lệnh, một nửa kia lại là bởi vì tín ngưỡng chống đỡ. Mỗi một người đại tông môn tu sĩ, kỳ thật đều có cực cường vinh dự cảm, cũng tận khả năng giữ gìn tông môn vinh dự cùng ích lợi. Tin tưởng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không sợ bất luận cái gì mưa gió lôi đình, khẳng định có thể bảo hộ truyền thừa đại điện. Ai ngờ đúng lúc này, một trận cuồng tiếu thanh truyền đến, làm Vô Cực Tông tu nhóm sắc mặt đại biến. Lúc trước bị Vô Cực Tông tu sĩ trào phúng, không thể không quỳ xuống đất cầu viện Mộ Cửu Lăng, thế nhưng thẳng đến truyền thừa đại điện mà đến. Phảng phất đói cực kỳ hung thú, chết nhìn chằm chằm phía trước dương đàn, lập tức liền phải ăn uống thỏa thích. Hôn đàn, cút cho ta. Đáng chết kẻ điên, ngươi nếu là còn dám quấy rối, ta chắc chắn ngươi thiên đạo vạn quả. Làm sao bây giờ, tránh vẫn là không tránh. Tuy rằng biết Mộ Cửu Lăng quỷ dị năng lực tệ đoan, cũng biết như thế nào bảo đảm tự thân an toàn, nhưng lại không ý nghĩa có thể phá giải loại này thủ đoạn. Mộ Cửu Lăng nơi đi đến, như cũng là Vô Cực Tông tu sĩ vùng cấm. Gần mấy phút thời gian, Mộ Cửu Lăng cũng đã vọt tới truyền thừa đại điện phía trước, đồng thời mang theo một cổ tử vong hơi thở. Khoảng cách hắn gần nhất tông môn tu sĩ, căn bản chống đỡ không được tử vong sợ hãi, cuồng hô một tiếng bứt ra rút lui. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có mấy chục danh tu sĩ lặng yên không một tiếng động vứt bỏ tánh mạng, phảng phất dọn xong quân bài, bị thành phiến đẩy ngã trên mặt đất, thoạt nhìn thấy ghê người. Mắt thấy loại này đáng sợ năng lực lại lần nữa quát tháo, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vô cực tông các tu sĩ, tức khắc giống như chấn kinh điểu thú tàng ra. Công kích Mộ Cửu Lăng sẽ chết, lưu tại chỗ đồng dạng sẽ chết, lúc này không chạy càng đại khi nào. Ha ha ha. Mộ Cửu Lăng thấy thế, tức khắc một tay ôm bụng cười, phát ra từng đợt đắc ý tiếng cười to. Không để ý tới những cái đó tản ra vô cực tông tu sĩ, Mộ Cửu Lăng đối với không trung giống lớn nói, "Tới a, đối với ta nã pháo, đem ta cùng cái này địa phương cùng nhau nổ thành mảnh nhỏ." Đối với Mộ Cửu Lăng tới nói, có thể có vô cực tông truyền thừa đại điện cùng nhau chôn cùng, tuyệt đối coi như là chết cũng không tiếc. Ai ngờ liền ở hắn đầy mặt chờ mong nhìn về phía không trung khi, ở vào đỉnh đầu phù văn tọa độ, lại đột nhiên chi gian tan thành mây khói. "Các ngươi đang làm gì? Vì cái gì không công kích nơi này?" Mộ Cửu Lăng phẫn nộ hét lớn một tiếng, nhưng lại căn bản không có đáp lại. Có lẽ ngay cả tàng bảo khố tu sĩ đều lười đến phản ứng hắn. Đi chỗ nào không tốt, một hai phải tiến đến bị công kích tỏa định địa phương, chẳng lẽ thật sự đã chẳng sống. Lại xem giờ phút này Mộ Cửu Lăng, xác thật có chút tố chất thần kinh, một bộ điên điên khủng khủng bộ dáng. "Các ngươi không tạc nơi này, ta đây liền hủy đi truyền thừa đại điện, năm đó bọn họ đã làm sự tình, ta hôm nay cũng muốn làm thượng một lần." Truyền thừa đại điện, tàng kinh các, diễn võ đường, nộ đạo thính, mỗi một chỗ, ta đều phải rỡ xuống. Mộ Cửu Lăng lớn tiếng cùng tiếu, giống giận chỉ điểm một chỗ chỗ địa phương, lại làm vô cực tông các tu sĩ sắc mặt đại biến. Quả thực như thế nói, thật sự là tông môn chi kiếp, thử hỏi có ai có thể cản lại. Điên cuồng hét lên một hồi lúc sau, Mộ Cửu Lăng xoay người nhảy vào truyền thừa đại điện, trực tiếp bắt đầu tháo dỡ đại môn. "Súc sinh, cho ta đi tìm chết." Mắt thấy Mộ Cửu Lăng phá cửa mà vào, một người phụ trách bảo hộ truyền thừa đại điện huyền ý lão giả, giống giận khởi sướng công kích. Hắn bảo hộ truyền thừa đại điện nhiều năm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tại đây dương ai. Tấn mãnh công kích lạc ngưỡng Mộ Chí Lăng, tiếp theo nháy mắt liền ly kỳ biến mất, sau đó liền thấy kia huyền ý lão giả như tao lôi phệ. Cả người xuất hiện vô số cái khe, phảng phất rách nát đồ sứ giống nhau, lập tức liền phải nứt toạc mở ra. Nhưng mặc dù là như thế, hắn lại như cũ đứng ở truyền thừa đại điện cửa, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Cửu Lăng. "Súc sinh, hôm nay không được làm bẩn truyền thừa đại điện." Chẳng sợ đối mặt tử vong, huyền ý lão giả lại tuyệt không lui về phía sau một bước, cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này. "Hắc hắc." Mộ Cửu Lăng đột nhiên cười quái dị lên, nhìn kia huyền ý lão giả nói, "Ở ta trong tông môn cũng có truyền thừa đại điện, đồng dạng cũng có cùng ngươi giống nhau người thủ hộ." Hắn luôn là treo tươi cười, canh giữ ở truyền thừa đại điện cửa, nhận thức mỗi một người trong tông môn tu sĩ. Hắn tuy rằng thực lực cao siêu, nhưng cũng không ỷ thế hiếp người, vô luận tu vi cao thấp, hắn nói chuyện khi đều là hòa hòa khí khí. Nhưng chính là như vậy một vị đức cao vọng trọng trưởng giả, lại bị một đám vô cực tông xuất sinh sử dụng chiến thú xé rách chia năm xẻ bảy. Kia một màn thảm thiết cảnh tượng, ta đến nay còn nhớ rõ rành mạch, mỗi khi nhớ tới khi liền hận đến cả người phát run. Không nghĩ tới có một ngày, các ngươi cũng sẽ tao ngộ chuyện như vậy, này quả thực đại khoái nhân tâm. Mộ Cửu Lăng đầy mặt tươi cười, từ huyền y lão giả bên cạnh trải qua, cũng không quay đầu lại tiếp tục nói, vô cực tông đây là trừng phạt đúng tội, toàn bộ vô cực tông tu sĩ đều hẳn là đi theo cùng nhau chôn cùng. Ngươi nếu là có oán khí, liền đi tìm những cái đó xuất sinh, nếu không có bọn họ, cũng liền sẽ không có hôm nay báo ứng. Mộ Cửu Lăng vừa dứt lời, huyền y lão giả liền chia năm xẻ bảy, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ở huyền y lão giả chết không nhắm mắt trong ánh mắt, Mộ Cửu Lăng cất bước vào truyền thừa đại điện, đối với đủ loại kiểu dáng truyền thừa vật phẩm cất tiếng cười to. Đương chuyên tích thủy hỏa phù văn pháp trận bị thúc dục hủy, hừng hực lửa cháy phóng lên cao, kinh điển quyển sách không một may mắn thoát khỏi. Vô cực tông truyền thừa đại điện, cứ như vậy bị biển lửa sở cắn nuốt, ngàn năm tích lũy truyền thừa hóa thành cho tàn. Mộ Cửu Lăng đứng ở biển lửa trung, tùy ý lớn tiếng cùng thiếu, giống như ma vương buông xuống. Vô cực tông tu sĩ tim như bị dao cắt, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không dám tới gần cứu rút. Ai ngờ đúng lúc này, không trung lại phát sinh dị biến. Vô cực tông tinh anh tu sĩ, ở nhằm phía không trung trong quá trình, giống như tao ngộ định thân thuật giống nhau, toàn bộ đỉnh trệ ở không trung giữa. Vô luận sử dụng loại nào thủ đoạn, đều không thể thoát khỏi trói buộc, một đám hoảng sợ dị thường. Tang bảo khố các tu sĩ lại nhìn đến quá cùng loại cảnh tượng, liền ở ngàn trượng phong tổng bộ phía trước. Bọn họ lộ ra giữ tợn tươi cười, bắn ra mây đen cái đỉnh phù văn tên dài, thẳng đến vô cực tông tinh anh tu sĩ. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 2989 thỏa hiệp. Từ trên trời giáng xuống phù văn tên dài, ở vô cực tông tu sĩ tuyệt vọng trong ánh mắt, liên tiếp không ngừng cắm ở trên người. Tạc nước thanh không ngừng vang lên, vô cực tông tu sĩ huyết nhục bay tứ tung, thảm gào thanh ở giữa không trung không ngừng truyền đến. Tu sĩ sinh mệnh lực cực cường, loại này tạc nước thương tổn giống như thiên đao vạn quả, hơn nữa vẫn là đao cùn cắt thịt, quả thực khổ không nói nổi. Súc sinh. Mắt thấy đồng môn tu sĩ gặp chắc trở, đông đảo vô cực tông tu sĩ phát ra giống giận, trực tiếp nhằm phía không trung. Bọn họ ý đồ giải cứu đồng bạn, đánh bại linh cực giới tu sĩ, bảo vệ bản thổ tu hành giới tôn nghiêm. Ai ngờ vừa mới cách mặt đất mấy chục mét, liền vô pháp tiếp tục bay lên, phản phất có vô hình cái chắn cái ở đỉnh đầu. Rất nhiều tông môn tu sĩ phi đến quá nhanh, thế nhưng bị đâm cho đầu góc choáng váng, liên tiếp không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Tại đây loại tình huống dưới, bọn họ căn bản vô lực giải cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng môn chịu khổ. "Tông chủ, mau ngẫm lại biện pháp a." Một người trưởng lão lớn tiếng giống giận, nhìn về phía vô cực tông chủ, trông cậy vào có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Có thể có biện pháp nào? Đường đường một tòa tông phái chi chủ, thế nhưng sẽ như vậy trả lời thuộc hạ, đủ để thuyết minh tâm tình của hắn có bao nhiêu bất đắc dĩ. Có không thỉnh thái thượng trưởng lão ra tay, phá giải địch nhân thủ đoạn. Thái thượng trưởng lão? Vô Cực tông chủ nghe vậy, không cấm cười lạnh một tiếng. Đến bây giờ mới thôi, thái thượng trưởng lão đều không có ra tay, kia chỉ có thể thuyết minh một việc. Bọn họ đối với chính mình không có tin tưởng, không có tất thắng nắm chắc, cho nên mới sẽ trước sau án binh bất động. Đồng dạng là nguyên nhân này, làm Vô Cực tông chủ không có tự tin. Vô Cực tông thái thượng trưởng lão, thêm lên tổng cộng 7 tên, mỗi người đều là thành danh đã lâu người tu hành. Liên bọn họ cũng không dám ra tay, liền đủ để chứng minh địch nhân cường hãn, thử hỏi dưới tình huống như vậy, Vô Cực tông chủ lại không dám lung tung hành động. Đến nỗi mặt khác tông môn, đến bây giờ như cũ còn ở quan vọng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không ra tay. Có lẽ liền tính thật sự khai chiến, bọn họ cũng chưa chắc sẽ ra tay, mà là lựa chọn rút lui chiến trường. Xuất hiện chuyện như vậy, tuyệt đối không hiếm lạ, vô luận nào một tòa tông môn, kỳ thật đều chú ý ích lợi tối thượng. Giờ phút này Vô Cực tông chủ, cảm giác chính mình giống như là bị đặt tại hỏa thượng nướng bờ, quả thực buồn bực sắp hộc máu. Tông môn bên trong có mộ cửu lăng ở bốn phía phá hư, vô số tông môn tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại căn bản vô kế khả thi. Tông môn phía trên không trung, tinh anh tu sĩ bị gắt gao vây khốn, đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị địch nhân hành hạ đến chết, bị phù văn tên giải tạc đến chia năm xẻ bảy. Các đại tông môn viện binh không nghĩ hỗ trợ, tông môn thái thượng trưởng lão trông cậy vào không thượng, Vô Cực tông chủ đã vô kế khả thi. Trong lòng chí khí hào hùng đã sớm tan thành mây khói, chuyển hóa trở thành không cách nào hình dung sợ hãi. Hắn nguyên bản kế hoạch là muốn mượn trợ các đại tông môn tay, lại cùng Ngàn Trượng Phong hợp tác, đem tàng bảo khố tu sĩ toàn bộ đánh chết. Chờ đến thắng lợi lúc sau, Ngàn Trượng Phong sẽ tiếp thu tàng bảo khố địa bàn, Vô Cực tông chủ cũng có thể được đến đối phương hứa hẹn hết thảy. Lại không biết sự tình biến hóa, xa xa vượt qua tưởng tượng, tàng bảo khố tu sĩ có gan vượt giới mà đến thay người báo thủ, lại sao lại không có giữ nhà bản lĩnh? Có thể trở thành một tông chi chủ, tất nhiên có cũng đủ quyết đoán cùng gan dạ sáng suốt, ý thức được tình huống đối bên ta cực độ bất lợi lúc sau, Vô Cực tông chủ đã ở trong lòng lấy định chủ ý. Các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, mới có thể đình chỉ công kích? Trên bầu trời phù văn chiến thuyền, trước sau không có phát động công kích, này liền đại biểu cho tàng bảo khố không nghĩ hoàn toàn khai chiến. Tàng bảo khố tu sĩ cũng đang đợi, chờ đợi Vô Cực tông chủ chịu thua. Nếu là Vô Cực tông chủ không chịu thua, như vậy kế tiếp phát sinh sự tình, liền có khả năng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ta đã nói qua, mộ cửu lăng là chúng ta cố chủ, có cái gì yêu cầu, ngươi chỉ lo hỏi hắn liền có thể. Ở vào không trung đại trưởng lão, ngữ khí lạnh băng trả lời nói. Ta đã biết. Vô Cực tông chủ trả lời nói, xoay người bay về phía tông môn bên trong. Cách rất xa khoảng cách, là có thể nghe được mộ cửu lăng cuồng tiếu thanh âm, mang theo nói không nên lời vui sướng. Hắn có lẽ không có năng lực đem năm đó kẻ thù toàn bộ giết chết, nhưng lại có thể đem cả tòa Vô Cực tông hủy diệt. Phá hủy trong quá trình, Vô Cực tông tu sĩ chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt bàng quan, lại căn bản vô pháp tiến lên ngăn cản. Vô Cực tông tu sĩ càng phẫn nộ, mộ cửu lăng liền càng vui vẻ. Đây cũng là một loại trả thù, làm địch nhân gặp nghiêm trọng tổn thất, nhưng lại căn bản bất lực. Mộ cửu lăng càng hủy đi càng vui vẻ, ngắn ngủn thời gian, Vô Cực tông bên trong đã ánh lửa tận trời. Dừng tay đi. Một đạo thanh âm vang lên, truyền vào mộ cửu lăng trong tai. Quay đầu nhìn lại khi, liền thấy Vô Cực tông chủ treo ở giữa không trung, dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt có phẫn nộ, còn có không cam lòng, hận không thể đem mộ cửu lăng một ngụm cắn chết nuốt rớt. Hô hô hô. Mộ cửu lăng trong miệng phát ra khàn khàn gầm nhẹ, trong mắt giống như phun ra ngọn lửa, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Vô Cực tông chủ. Dừng tay, vì cái gì muốn dừng tay? Hiện tại mới vừa bắt đầu, ngươi liền chịu không nổi. Năm đó ta Bạch Hà tông chiếm địa 300 mẫu, kiến trúc 300 tòa, không cũng đồng dạng bị các ngươi phá hư, cuối cùng hóa thành một mảnh phế tích. Ta sẽ làm các ngươi tận mắt nhìn thấy, ta là như thế nào đem Vô Cực tông san thành bình địa, liền một thân cây một cây thảo đều sẽ không dư lại. Tựa hồ tìm được rồi tân phát tiết con đường, mộ cửu lăng lớn tiếng gào giống, phảng phất một đầu điên cuồng dã thú. Đối với năm đó phát sinh sự tình, ta chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối, khi ta biết chuyện này thời điểm, Bạch Hà tông đã sớm đã không còn nữa tồn tại. Ngươi tồn tại không người biết hiểu, cho nên mặc dù là muốn bồi thường, cũng căn bản tìm không thấy đối tượng. Hiện giờ ngươi nếu tìm tới môn tới, muốn chấm dứt năm đó sự tình, ta đây liền thỏa mãn ngươi yêu cầu. Vô Cực tông chủ nói tới đây, cũng không quay đầu lại gầm nhẹ nói, năm đó tham dự Bạch Hà tông sự kiện giả, đều cho ta chủ động đứng ra, không cần bởi vì các ngươi hành vi, làm cả tòa tông môn ích lợi bị hao tổn. Tới rồi giờ này khắc này, Vô Cực tông chủ không thể không làm ra một ít hy sinh, nếu không tùy ý loại tình huống này liên tục đi xuống, gặp tổn thất sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe được tông chủ mệnh lệnh, Vô Cực tông tu sĩ một trận xôn xao, đây là bọn họ nhất không nghĩ đối mặt sự tình, đồng dạng cũng là không thể không làm ra lựa chọn. Từ giao thủ đến bây giờ, Vô Cực tông vẫn luôn đều ở vào bị áp chế trạng thái, sĩ khí đã đê mê tới rồi cực điểm. Sơn môn bị phá hủy, hộ tông đại trấn hỏng mất, bao gồm truyền thừa đại điện ở bên trong kiến trúc, đều đã bị lửa cháy đốt thành tro tẫn. Như thế thảm trọng tổn thất, chưa từng cực tông thành lập đến nay, vẫn là lần đầu tao ngộ. Này liên tiếp tai nạn, toàn nhân một đám tu sĩ tham dục mà khiến cho, cuối cùng bọn họ được chỗ tốt, lại làm tông môn bối hắc qua. Các tu sĩ đã sớm chất đầy lửa giận, chỉ là ngại với đồng môn nguyên nhân, căn bản dễ dàng vô pháp phát tác. Nhưng là giờ này khắc này, bởi vì Vô Cực tông chủ hạ đạt mệnh lệnh, còn các tu sĩ trong lòng tích tụ bất mãn rốt cuộc bộc phát ra tới. Lúc trước khắp nơi trốn tránh mộ cửu lang diệt môn tu sĩ, lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thừa nhận đồng môn tu sĩ phức tạp mà lạnh băng ánh mắt. Lúc này nếu là lại không đứng ra, chẳng những sẽ cãi lời tông chủ mệnh lệnh, còn sẽ lọt vào đồng môn tu sĩ căm thù. Ha ha, ha ha ha. Một người tránh ở nơi xa Vô Cực tông tu sĩ, cười lớn đã đi tới, ngừng ở Mộ Cửu Lăng trước mặt. Tiểu tử, năm đó tính ngươi vận khí tốt, cũng trách chúng ta xui xẻo, nếu không liền sẽ không có sự tình hôm nay phát sinh. Nếu đánh không lại, kia lão tử nhận mệnh, năm đó giết ngươi tông môn là 751 danh tu sĩ, hôm nay liền đem mệnh bồi cho ngươi. Tu sĩ nói chuyện đồng thời, cử đao đối với Mộ Cửu Lăng hoành phách mà đi, trong miệng cuồng tiếu không ngừng. Tiếp theo nháy mắt, đầu của hắn phóng lên cao, chính là đến chết đều treo giữ tận ý cười. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2990 lấy mạng đền mạng. Nhìn đến phát động tự sát công kích Vô Cực tông tu sĩ, Mộ Cửu Lăng đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau liền bắt đầu cất tiếng cười to. Đến đây đi, đều tới a. Năm đó hủy diệt Bạch Hà tông tham dự giả, ta mỗi người đều nhớ rõ danh mạch, ngươi làm cho bọn họ đều tới lấy chết chuộc tội a. Mộ Cửu Lăng đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy chờ mong, đối với Vô Cực tông chủ giống lớn nói. Nhìn đến Mộ Cửu Lăng bộ dáng này, Vô Cực tông tu nhóm âm thầm cắn răng, lại cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Yên tâm đi, bọn họ toàn bộ đều sẽ tới, liền tính là có người không nghĩ tới, ta cũng sẽ bắt lấy đưa đến ngươi trước mặt. Vô Cực tông chủ ngữ khí bình đạm, biểu tình càng thêm lạnh nhạt, hắn nếu lấy định chủ ý, liền tuyệt đối sẽ không lại có nửa điểm nhi do dự. Vì giữ được Vô Cực tông, liền tính là trả giá một chút hy sinh, lại có thể tính cái gì? Nghe được Vô Cực tông chủ hồi phục, Mộ Cửu Lăng cười đến càng thêm vui vẻ, làm ra kính thỉnh bắt đầu tư thái. Trung quanh Vô Cực tông tu sĩ đã cảm nhận được tông chủ quyết tâm, hiển nhiên là muốn chuẩn bị ép dạ cầu toàn. Những cái đó tránh ở đám người giữa, trước sau không dám lộ mặt Vô Cực tông tu sĩ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, biết chính mình khó thoát kiếp nạn này. Mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, địa vị có bao nhiêu quan trọng, đều không thể cùng Vô Cực tông tồn vong đánh đồng. Tuy rằng không nghĩ đứng ra, chính là ở trước mắt bao người, rồi lại căn bản không chỗ nhưng trốn. Cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu, hướng tới Mộ Cửu Lăng tới gần, chỉ là tâm tình lại trầm trọng vô cùng. Ha ha ha, Vô Cực tông đồng môn đạo hữu, hôm nay liên lụy chư vị, ta thu sinh con tại đây cấp chư vị bồi tội. Hôm nay ta đem rời đi, không mang theo một tia hạt bụi, ngày xưa sở hữu ân oán, tự nhiên toàn bộ xóa bỏ toàn bộ. Kiếp sau nếu có cơ duyên, lại bước lên tu hành chi lộ, mong rằng các vị đồng môn gặp được kiếp sau, có thể hỗ trợ dịu dắt một phen. Một người khuôn mặt hào phóng tu sĩ, đối với Vô Cực tông tu sĩ lớn tiếng cáo biệt, sau đó đi hướng phía trước Mộ Cửu Lăng. Ngươi này Bạch Hà tông tiểu tử, đừng tưởng rằng chính mình lưng đeo huyết hải thâm thủ, chúng ta này đó tu sĩ tất cả đều đáng chết. Ở tu hành giới giữa, cá lớn nuốt cá bé vốn là bình thường bất quá, thử hỏi nào một tòa tông môn không phải ở quật khởi trong quá trình đẩy tay huyết tinh. Các ngươi Bạch Hà tông ức hiếp người khác, chúng ta diệt ngươi Bạch Hà tông, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy oan khuất? Hôm nay ngươi thế Bạch Hà tông báo thù, ngày nào đó liền có tu sĩ thay ta Vô Cực tông đòi nợ, đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh đến khai, chỉ là tới sớm muộn gì mà thôi. Mộ Cửu Lăng chỉ là cười lạnh, hắn căn bản nghe không được mặt khác, chỉ biết trước mắt tu sĩ, xác thật tham dự năm đó diệt tông thảm án. Đáng chết hỗn đản, nếu không phải thực lực của chính mình không đủ, sao lại làm hắn sống lâu như vậy? Hào phóng tu sĩ nói xong lúc sau, thao tác bản mạng pháp bảo, chiều chính mình phần đầu hung hăng đụng phải đi lên. Ta chính mình mệnh, chỉ có thể chính mình thu, không cần người khác nhúng tay. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, hào phóng tu sĩ hốc vỡ toang, lại mặt mang tươi cười ngã vào bùi bặm giữa. Treo ở giữa không trung pháp bảo phát ra rên rỉ, tựa hồ ở vì chính mình chủ nhân tiến đưa, sau đó đột nhiên gian tạc vỡ ra tới. Này pháp bảo có linh, ở chủ nhân qua đời lúc sau, thế nhưng cũng đi theo tự bạo tuân táng. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, chung quanh chúng tu sĩ trầm mặc không tiếng động, còn có một ít tu sĩ dứt khoát nhắm mắt lại. Ha ha ha, này thu sinh con quả nhiên là cái tính nôn nóng, làm chuyện gì đều xuất ruột, chẳng sợ chịu chết cũng là như thế. Theo một trận tiếng cười truyền đến, hai gã tu sĩ phiêu nhiên rơi xuống, ngừng ở hào phóng tu sĩ thi thể bên cạnh. Một người thân xuyên áo bào trắng tu sĩ, lấy ra bên hông đại bầu rượu, đối với trên mặt đất đổ một nửa. Đây là kỳ linh thần tiên ngưỡng, ngươi đã từng nói muốn nếm một ngụm, rồi lại vẫn luôn không có cơ hội. Lần này chúng ta huynh đệ đi ngang qua kỳ lĩnh, cố ý lộng này một hồ, chính là muốn mang cho ngươi nếm thử hương vị. Chỉ tiếc ngươi gia hỏa này không có lộc ăn, đời này uống không đến, chỉ có thể chờ đến tiếp theo đời. Bạch y tu sĩ thở dài một tiếng, đem bầu rượu dơ lên, ngửa đầu đem dư lại rượu mạnh rót vào trong miệng. Bên cạnh hắc y tu sĩ, trước sau không có mở miệng, phảng phất một khối cứng rắn cục đá. Bạch y tu sĩ ném xuống bầu rượu, bước chân nhẹ nhàng lay động, nhìn về phía hắc y tu sĩ. Huynh đệ, chúng ta gia nhập Vô Cực tông 360 năm, tựa hồ liền đã làm này một kiện chuyện trái với lương tâm. Kết quả còn bị người ta khổ chủ tìm tới môn tới. Nhân gia muốn chúng ta bồi mệnh, chúng ta cũng không thể chơi xấu, thiếu hạ nợ trùng quy vẫn là muốn còn. Bất quá nếu là có kiếp sau, chúng ta hai cái còn làm huynh đệ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên chính mình có cái lão ca. Hắc Y tu sĩ nghe vậy, khoe miệng giật giật, sau đó nhẹ giọng nói, nhanh lên nhi đi, thu sinh con ở trên đường, sợ là đã chờ không kịp. Bạch Y tu sĩ nghe vậy, cười gật gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẹ giọng ngâm nga lên. Đạp thiên sơn, du và dặm, tu hành lộ xa xôi. Thần phong đêm lộ tuy khinh thần, băng khổ tư vị ai ngờ hiểu. Đến tự tại, cầu tiêu giao, phàm nhân đều đạo tu tiên hảo. Lại không biết, thiên đạo gian nguy lộ khó đi, ngàn năm vất vả dây lắc không. Đều như, khi tiếu nộ mạ hồng trần gian, có rượu có trà hữu làm bạn. Trăm năm một hồi đầu, sung sướng tựa thần tiên. Tiếng ca du dương mà hồn hậu, mang theo độc đáo tiết tấu, là người tu hành thường xuyên ngâm sướng một loại âm điệu. Bạch y tu sĩ sướng sướng, thanh âm liền trở nên càng thêm trầm thấp, nguyên lai đã lặng yên không một tiếng động dập nát thần hồn. Đây là đại thống khổ, chẳng sợ tu sĩ đều không thể chịu đựng, chính là bạch y tu sĩ từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm nhi thống khổ biểu hiện. Chung quanh tu sĩ thấy thế, không cấm hơi hơi động dung. Lại xem hắc y tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế, ngã xuống lặng yên không một tiếng động. Này hai gã tu sĩ từ đầu đến cuối đều căn bản không có để ý tới Mộ Cửu Lăng, hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Tuyệt đại đa số tu sĩ kỳ thật đều có đầy người ngạo cốt, bọn họ tuy rằng bởi vì Mộ Cửu Lăng mà chết, nhưng lại căn bản khinh thường hắn hành vi, đánh báo thù danh nghĩa, hành sự lại giống như lưu manh vô lại, tuy rằng là bị bắt bất đắc dĩ, nhưng lại có thể nhìn ra Mộ Cửu Lăng cách cục. Xuất thân từ môn phái nhỏ, phong cách hành sự cực đoan mà keo kiệt, chú định khó thành châu báu. Theo ba gã tu sĩ tự mình chấm dứt, càng ngày càng nhiều vô cực tông tu sĩ chủ động đi tới Mộ Cửu Lăng trước mặt. Có người cất tiếng cười to, còn có người lệ thanh nộ hống, nhưng là không có một cái lựa chọn trốn tránh. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, vô luận trên trời dưới đất, sở hữu tu sĩ đều đem ánh mắt đặt ở nơi này. Đối mặt thị phi đại nghĩa, này đó vô cực tông tu sĩ có thể thong dong chịu chết, làm vây xem các tu sĩ âm thầm cảm thán. Nguyên bản khinh thường vô cực tông tu sĩ, cũng vào giờ phút này thay đổi ý tưởng, tuy rằng này tòa tông môn tu sĩ tốt xấu lẫn lộn, nhưng là rất nhiều tu sĩ như cũng không thiếu đảm đương dũng khí. Tham dự Bạch Hà tông diệt môn thảm án tu sĩ, không ngừng dùng tự lục phương thức chấm dứt, lấy máu tươi tới bình ổn Mộ Cửu Lăng hận ý, do đó đổi lấy vô cực tông bình an. Nhưng là còn có một ít tu sĩ không cam lòng cứ như vậy chết đi, trước mắt bao người liền phải thoát đi. Vô cực tông chủ lại sao lại cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không tha đi một cái tham dự giả, dẫn tới mặt khác tông môn tu sĩ bạch bạch hy sinh. Mỗi khi có tu sĩ thoát đi, hắn liền sẽ tự mình ra tay, đem đối phương bắt cũng ném đến Mộ Cửu Lăng trước mặt. Mộ Cửu Lăng ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần xác nhận là năm đó kẻ thù, liền sẽ không chút do dự đem đối phương một lời chú chết. Trong bất chi bất giác, Mộ Cửu Lăng phía trước trên quảng trường mặt đã ngã xuống mấy trăm danh tu sĩ. Thực lực của bọn họ có cao có thấp, thanh danh có lớn có bé, nhưng lại đều đã thần hồn tiêu tán, biến thành một khối lạnh như băng thi thể. Đã chết nhiều như vậy, có đủ hay không? Vô Cực Tông chủ nhìn Mộ Cửu Lăng, dùng lạnh nhạt ngữ khí hỏi. Mộ Cửu Lăng lại lắc đầu, cười lạnh nói, chết ở chỗ này tu sĩ, xác thật đều là năm đó hung thủ, nhưng là vì cái gì không có khơi mào chuyện này chân chính thủ phạm? Chẳng lẽ liền bởi vì thân phận đặc thù, là tông môn trưởng lão hậu đại, ngươi liền phải lựa chọn bao che sao? Mộ Cửu Lăng nhìn về phía Vô Cực Tông chủ, khóe miệng tràn đầy trào phúng, nếu không chu sát đầu đảng tội ác, như vậy trận này báo thù lại có gì ý nghĩa? Vô Cực Tông chủ đột nhiên cười, đón Mộ Cửu Lăng trào phúng ánh mắt, dùng không chứa bất luận cái gì cảm tình ngựa khi nói, đúng là bởi vì bọn họ duyên cớ, Vô Cực Tông mới tao kiếp nạn này, ta kỳ thật so ngươi còn muốn giết bọn họ. Bao che? Sao có thể? Vừa dứt lời, tránh ở trong đám người một người tu sĩ, bị trực tiếp giam cầm sau ném ngưỡng mộ chí lăng. Bên cạnh một người Vô Cực Tông trưởng lão, sắc mặt đột nhiên đại biến, theo bản năng liền phải ra tay cứu giúp. Ai ngờ hắn vừa mới ra tay, phía sau liền lọt vào đòn nghiêm trọng, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2991 ân oán chung quy bụi đất. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm Vô Cực Tông tu sĩ đồng thời cả kinh. Bất quá đương thấy rõ ràng bị ném ngưỡng mộ chín lăng tông môn tu sĩ, cùng với bị Vô Cực Tông chủ đánh ngã xuống đất trưởng lão khi, rồi lại sôi nổi lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Chỉ vì này một đôi tông môn tu sĩ, đúng là khơi mà Bạch Hà tông diệt môn thảm án thủ phạm, vừa mới chết những cái đó tông môn tu sĩ, đều là bởi vì mệnh lệnh mà đi trước Bạch Hà tông tham chiến. Đương nhiên sự tình sau khi chấm dứt, này đó tu sĩ đều đạt được cũng đủ nhiều chỗ tốt, chia cắt Bạch Hà tông tài phú. Mặc kệ là mệnh lệnh cũng hảo, vẫn là tham dục sử dụng cũng thế, này đó tu sĩ đều đã trả giá đại giới. Nhưng là này hai gã chủ mưu thủ phạm, lại trước sau không có đứng ra, bọn họ mới là thật sự đáng chết. Không giết chết bọn họ hai cái, Mộ Cửu Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Các ngươi muốn làm gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Nhìn đối chính mình phát động đánh lén Vô Cực tông chủ, trưởng lão ngự khí hoảng sợ phẫn nộ, tràn đầy không cam lòng chất vấn nói: "Chuyện này nhân ngươi dựng lên, tự nhiên cũng muốn nhân ngươi mà chấm dứt. Chính là bởi vì ngươi nguyên nhân, mới đưa đến Vô Cực tông gặp tổn thất, đại lượng tông môn tu sĩ cũng bởi vì mà đã chịu liên lụy. Nếu không thể thoái thác tội của mình, vậy không cần vô nghĩa, thống thống khoái khoái hiểu biết chính mình đi." Vô Cực tông chủ ngữ khí lạnh nhạt, tới rồi loại này thời khắc, hắn chỉ có thể lên án đối phương chịu tội, làm tông môn tu sĩ đều cảm thấy đối phương chết chưa hết tội. Chỉ có dưới tình huống như vậy, Vô Cực tông chủ hành động mới có thể đủ được đến cũng đủ nhiều lý giải cùng duy trì, không đến mức làm sĩ khí đã chịu nghiêm trọng đả kích. "Ta đã biết." Kia trưởng lão gật gật đầu, đánh giá mặt khác trưởng lão cùng tông môn tu sĩ, muốn xem bọn hắn thái độ phản ứng. Lại thấy bọn họ hoặc là đầy mặt lạnh nhạt, hoặc là quay đầu lảng tránh, không ai vì hắn mở miệng cầu tình. "Ha ha a, hảo a, thật tốt quá." Trưởng lão cười lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ vào Vô Cực tông chủ, sau đó còn có bên cạnh những cái đó trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng kinh thường. "Lúc trước là ai hứa hẹn, bảo đảm sẽ không có việc gì?" Kết quả đảo mắt liền đem ta đẩy ra để tội. Chuyện tới hiện giờ, sợ là chỉ có ta tới đền mạng mới có thể chấm dứt năm đó một hồi ân oán. Nên ta gánh vác trách nhiệm, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh, chỉ là các ngươi cách làm sát thật làm ta cảm thấy thất vọng buồn lòng. Các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, ta là vì tông môn mà chết, nhưng cũng tuyệt đối không phải tội gì người. Nghe được trưởng lão giận mắng, Vô Cực tông các tu sĩ ngậm miệng không nói, trong lòng nhưng không khỏi âm thầm cảm thán. Này đó tông môn trưởng lão trên người, mỗi người đều lây dính cùng loại nhân quả, chỉ là không có gặp được Mộ Cửu Lăng như vậy đòi nợ quỷ thôi. Sự tình xét đến cùng, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn ta đi tìm chết, ta không cam lòng. Khơi mào diệt môn thảm án chân chính thủ phạm, tên này trưởng lão hậu đại tu sĩ, lại vào giờ phút này lớn tiếng gào giống. Hắn đôi mắt huyết hồng, giống như nổi điên giống nhau muốn tránh thoát giam cầm, chính là nỗ lực nửa ngày cũng vô pháp làm được. Đối với hắn cuồng loạn, các tu sĩ tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, người khác bị chết còn có vài phần oan khuất, gia hỏa này thuần túy là trừng phạt đúng tội. Năm đó chính là bởi vì tham dục sử dụng, mới đưa đến chuyện này phát sinh, kết quả lại bởi vì sau lưng cường đại chỗ dựa mà không người hỏi trách. Lại không nghĩ rằng vài thập niên sau, cấp vô cực tông tới như thế tai họa, quả thực đáng giận đến cực điểm. Mắt thấy chung quanh đều là một mảnh lạnh nhạt ánh mắt, căn bản không có người phản ứng chính mình, tên kia tu sĩ ở sợ hãi dưới, đột nhiên nhìn về phía Mộ Cửu Lăng. Sau đó hắn ánh mắt sáng lên, giống như bắt được cứu mạng dâm dạng, đối với Mộ Cửu Lăng quỳ xuống cầu xin. Năm đó là ta hồ đồ, bị tham dục sở sử dụng, mới đưa đến kia chuyện phát sinh. Nhiều năm như vậy qua đi, ta vẫn luôn đều đang hối hận tự trách, chỉ là sự tình đã phát sinh, căn bản không có cơ hội bổ cứu. Thì ngài đại nhân có đại lượng, nhất định phải tha thứ ta năm đó sai lầm. Nếu ngài yêu cầu bồi thường nói, ta có thể đem ta toàn bộ tích tụ đều lấy ra tới, nếu không đủ nói, ta còn có thể lộng tới càng nhiều. Chỉ cần buông tha ta, ngài liền có thể đạt được rộng lượng tài phú, số lượng nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Dùng tài phú tới đổi lấy chính mình tánh mạng, là hắn trước mắt có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp, tựa hồ là cảm thấy biện pháp này hữu hiệu, cho nên ngự khí trở nên càng thêm nhiệt liệt mà bức thiết. Sau đó hắn liền phát hiện, Mộ Cửu Lăng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Ngươi có biết hay không, vì báo thủ, chi trả bao lớn đại giới? Nhìn tên kia tu sĩ, Mộ Cửu Lăng dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, thuộc về thần linh bảo tàng, mỗi một kiện đều là chính phẩm, tuy rằng vô pháp biết cụ thể số lượng, nhưng là ta có thể nói cho ngươi bảo tàng thể tích. Mộ Cửu Lăng nói tới đây, chỉ đang ở thiêu đốt truyền thừa đại điện, dùng gần như gào giống ngữ khí nói, những cái đó bảo vật số lượng thêm lên, có 5 tòa truyền thừa đại điện như vậy cao, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn chúng ngươi tích tụ sao? Nghe được Mộ Cửu Lăng trả lời, bao gồm vô cực tông chủ ở bên trong, chúng tu sĩ đều cảm giác trong lòng chấn động. Khó trách tàng bảo khố sẽ tiếp thu Mộ Cửu Lăng cố dùng, vượt qua hai cái thế giới tới giúp hắn báo thù, nguyên lai là chi trả như thế thật lớn đại giới. Thần linh bảo tàng, ngẫm lại khiến cho người động tâm. Vô cực tông chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía ngàn trượng phong tu sĩ ánh mắt đã nhiều nồng đậm bất mãn cùng sát ý. Khó trách đối phương sẽ lựa chọn cùng vô cực tông hợp tác, nguyên lai chân chính mục tiêu là này phê thần linh bảo tàng. Chỉ cần đem tàng bảo khố đánh bại, bọn họ liền có tư cách cướp đoạt này phê bảo tàng, thuận tiện lại tiếp thu tàng bảo khố địa bàn. Hứa hẹn cho chính mình chỗ tốt, cùng khả năng được đến thu hoạch so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc trước quỳ xuống đất xin tha, ý đồ dùng tài phú đổi lấy tánh mạng tu sĩ, giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn há hốc mồm. Chỉ là nghe Mộ Cửu Lăng miêu tả, là có thể tưởng tượng đến đó là kiểu gì kinh người một đám bảo tàng, kết quả lại bị Mộ Cửu Lăng dùng để thuê tàng bảo khố tu sĩ, chỉ vì đạp vỡ vô cực tông đại môn, sau đó lại thân thủ giết chính mình. Thử hỏi dưới loại tình huống này, lại nào có mạng sống đạo lý? A. Ha ha. Nhìn hận không thể ăn chính mình Mộ Cửu Lăng, tên kia tu sĩ đột nhiên nở nụ cười, trong thanh âm mang theo nói không nên lời điên cuồng cùng đắc ý. Ta đã biết, ngươi vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không có khả năng buông tha ta. Vậy giết đi, lập tức giết ta. Ta một cái tánh mạng, đổi ngươi Bạch Hà Tông trên dưới mấy vạn khẩu tánh mạng, quả thực kiếm được không cần quá nhiều. Thật đáng tiếc nha, ngươi liền tính là giết ta lại như thế nào, ngươi những cái đó đồng môn sư huynh đệ, vĩnh viễn cũng không có khả năng sống thêm lại đây lạc. Ha ha ha. Vô cực tông chủ mày nhăn lại, này rõ ràng là ở cố ý kích thích Mộ Cửu Lăng, rất có thể sẽ làm sự tình trở nên càng không xong. Đang muốn ra tay đem tên này tu sĩ chém giết, lại không ngờ có người so với hắn ra tay càng mau, đúng là tên kia tông môn trưởng lão. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một trường, liền chụp nát tên kia tu sĩ đầu, sau đó tùy ý vô đầu thi thể ngã trên mặt đất. Nhìn về phía trước Mộ Cửu Lăng, tên này trưởng lão ngựa khí bình tĩnh, phảng phất liền ở nói chuyện phiếm giống nhau. Đương lão phu sau khi chết, ngày xưa ân ân oán oán cũng đem xóa bỏ toàn bộ, từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta vô cực tông trả giá đại giới đã đủ nhiều, được đến thương gân động cốt, không biết nhiều ít năm mới có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Không cần cường điệu các ngươi đã chết bao nhiêu người, mấy vạn danh tu sĩ thêm ở bên nhau, còn không phải mấy trăm danh tu sĩ đối thủ, này cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Không có đưa bọn họ toàn bộ giết chết, chỉ có thể thuyết minh các ngươi quá yếu, căn bản là chẳng trách người khác. Kia trưởng lão nói tới đây, ngẩng đầu đánh giá này sinh hoạt gần ngàn năm tông môn, trong ánh mắt mang theo một tia cảm khái cùng lưu luyến. Theo sau giơ lên bàn tay, phách về phía chính mình đầu. Một trường đánh rơi, thần hồn câu diệt, muôn vàn ân oán như vậy chung kết. Mộ Cửu Lăng ngốc ngốc nhìn trước mắt thi thể, trên mặt âm tà tươi cười dần dần biến mất, tiện đà hóa thành vô pháp ức chế bi tủng, không kiêng nể gì lớn tiếng kêu khóc lên. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 2992 thanh toán cũ nợ. Mộ Cửu Lăng khổ sở, không có người nguyện ý để ý tới, thậm chí cảm thấy khinh thường. Vô cực tông các tu sĩ, chỉ biết chuyện nên làm đều đã làm xong, nên còn nợ cũng đều đã hoàn lại. Lúc này đây xung đột, nên tới rồi kết thúc thời điểm. Chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng không ôm lạc quan ý tưởng, biết sự tình tuyệt đối không thể dễ dàng kết thúc. Vô cực tông chủ nhìn về phía không trung, đối với đại trưởng lão xa xa hỏi, Mộ Cửu Lăng yêu cầu, vô cực tông đã hoàn thành, không biết các hạ có không triệt binh. Mọi việc tổng muốn một vừa hai phải, nếu khinh người quá đáng, Vô Cực Tông chưa chắc sẽ tiếp tục lại nhịn xuống đi. Chẳng sợ không phải đối thủ, cũng như cũng muốn triển lãm một chút cơ bắp, miễn cho bị người ức hiếp quá đáng. Giờ khắc này, mấy chục vạn tông môn tu sĩ đều đang chờ đợi một cái minh xác hồi đáp. Không nóng nảy, đại trưởng lão trả lời tùy theo mà đến, làm Vô Cực Tông chủ trong lòng trầm xuống, tông môn các tu sĩ ám đạo quả nhiên như thế. Giống loại này hung thần ác sát đồ đệ, nếu đã phá vỡ môn hộ ngồi trên thính đường, lại há chịu dễ dàng lui bước. Không ăn đến miệng bóng nhây, cướp đoạt sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi. Các hạ chẳng lẽ là cho rằng ta Vô Cực Tông có thể nhậm người khi dễ? Thật cho rằng ta giới mấy chục vạn tu sĩ sẽ bị người từ ngoài đến ép tới không dám ngẩng đầu, vân vân dạ dạ mà không dám phản kháng? Vô Cực Tông chủ lạnh giọng nói, lần này lại bắt cóc mặt khác tông môn, dựa vào số lượng hướng Tàng Bảo Khố đại trưởng lao tạo áp lực. Tàng Bảo Khố thực lực tuy mạnh, lại cũng không có khả năng cùng cả tòa thế giới tu sĩ là địch, đặc biệt là ở vượt cảnh tắc chiến dưới tình huống, thắng lợi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất làm người kiêng kỵ chính là tọa trấn đường trấn. Lúc này đây sự tình chỉ nhằm vào ngươi Vô Cực Tông, không cần đem mặt khác tông môn liên lụy tiến vào. Nếu là mặt khác tông môn muốn cùng làm việc xấu, ta Tàng Bảo Khố tự nhiên đối xử bình đẳng, ở trên chiến trường tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tàng Bảo Khố đại trưởng lão tự nhiên sẽ không sợ hãi Vô Cực Tông chủ uy hiếp, hơn nữa trực tiếp chỉ ra đối phương bắt cóc mặt khác tông môn xấu xa cách làm. Năm đó các ngươi hủy diệt Bạch Hà Tông, cướp đoạt đối phương tông môn các loại chân bảo, hiện giờ hay không cũng tới rồi vật quy nguyên chủ thời điểm. Đại trưởng lão nói chuyện thời điểm, kỳ thật đang ở trong lòng mắng to Mộ Cửu Lăng, quả thực chính là một cái được việc không đủ ngu xuẩn. Chẳng lẽ không rõ ràng lắm giúp ngươi báo thù chỉ là thứ yếu, tìm được đường trấn các hạ muốn đồ vật mới là chuyện quan trọng nhất. Kết quả lại chỉ biết khóc sướt mướt, một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, hoàn toàn không đề cập tới trả về bảo vật yêu cầu. Đại trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình nói ra. Chỉ là cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi, đại trưởng lão là ham tài phú tài nguyên. Quả nhiên nghe được đại trưởng lão yêu cầu, các đại tông môn tu sĩ sôi nổi lộ ra thì ra là thế biểu tình. Chú ý tới một màn này, đại trưởng lão trong lòng càng thêm buồn bực. Vô Cực Tông chủ trong lòng cười lạnh, nguyên lai Tàng Bảo Khố mục đích là muốn nhân cơ hội xảo trá làm tiền. Bất quá quay đầu tưởng tượng, lại cảm giác có chút không thích hợp. Tàng Bảo Khố thực lực không yếu, hơn nữa lại ở vào linh cực giới trung, tông môn dự trữ khẳng định không kém gì Vô Cực Tông. Vừa mới được một bút thần linh bảo tàng, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, lại sao có thể coi trọng một tòa nho nhỏ tông môn di vật? Đối phương yêu cầu này, có lẽ cũng không đơn giản. Các hạ chẳng lẽ là đang nói đùa? Việc này phát sinh ở vài thập niên trước, hơn nữa tham dự giả đều đã tự hủy thần hồn, ai biết bọn họ lúc trước đều được đến cái gì? Liên tính là biết, chính là này vài thập niên thời gian trôi qua, tin tưởng tuyệt đại đa số vật phẩm đều đã tiêu hao hoặc chẳng biết đi đâu. Dưới tình huống như vậy, lại như thế nào có thể vật quy nguyên chủ? Trước sau bàng quan các tông môn tu sĩ, ôm đồng dạng thái độ, cảm giác Tàng Bảo Khố đại trưởng lão cố ý làm khó người khác. Đây là ta điều kiện, có thể làm được hay không, đây là các ngươi chính mình sự tình. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, quét mắt như cũ thất hồn lạc phách Mộ Cửu Lăng, trong lòng âm thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Gia hỏa này chính là đi rồi cứ chó vận, làm hắn đụng phải đường trấn, nếu không liền lấy loại này tâm trí năng lực, dựa vào cái gì hướng Vô Cực Tông đòi nợ báo thủ? Ta cũng không phải cố tình khó xử, bình thường vật phẩm tự nhiên không cần trả lại, nhưng là tông môn chí bảo cấp bậc vật phẩm, các ngươi cần phải muốn lập tức trả lại. Nghe được đại trưởng lão yêu cầu, Vô Cực Tông chủ trong lòng càng thêm nghi hoặc, lại rõ ràng đây mới là đối phương chân chính mục đích. Hiển nhiên ở này đó vật phẩm giữa, có Tàng Bảo Khố muốn đồ vật, hơn nữa tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là năm đó Bạch Hà Tông, chỉ là một tòa thực lực không cường trung loại nhỏ môn phái, cái gọi là tông môn chí bảo bất quá như vậy, Tàng Bảo Khố lại sao có thể nhìn chúng? Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Vô Cực Tông chủ hạ đạt mệnh lệnh, lập tức điều tra trung môn bảo khố, cho ta cẩn thận kiểm tra, hay không có cùng loại vật phẩm tồn tại. Vô Cực Tông tu sĩ thu hoạch tu hành vật tư, cần thiết muốn ở tông môn bên trong giao dịch, đây là vì tránh cho chỗ tốt dẫn ra ngoài. Tại tiến hành giao dịch thời điểm, cần thiết muốn cẩn thận ghi rõ vật phẩm lai lịch, như vậy phương tiện về sau kiểm chứng. Chỉ có xác định không có lầm lúc sau, mới có thể cho phép giao lưu, tránh cho trộm đoạt một loại sự tình phát sinh. Loại này cách làm tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, lại có thể lập tức tìm được vật phẩm lai lịch cùng nguyên bản người nắm giữ. Tàng Bảo Khố đã làm ra nhượng bộ, Vô Cực Tông chủ liền tính là tâm còn nghi vấn hoặc, cũng cần thiết muốn thỏa mãn đối phương yêu cầu. Có tu sĩ lĩnh mệnh đi trước điều tra, này yêu cầu một ít thời gian, nhưng là tất cả mọi người chờ đợi. Kết quả đúng lúc này, lại thấy thất hồn lạc phách Mộ Cửu Lăng đột nhiên nhảy dựng lên nhằm phía một phương hướng. Hỗn đản, vương ta đương ngươi là đồng hương, đối với ngươi như thế tín nhiệm, ngươi cũng dám bán đứng ta, làm hại ta đặt mình trong hiểm cảnh, xem ta hôm nay không giết ngươi. Như cũng là bộ mặt dữ tợn, một bộ cuồng loạn bộ dáng, phản phất toàn bộ thế giới đều đem hắn phản bội giống nhau. Tên kia bán đứng Mộ Cửu Lăng tu sĩ, thấy thế chấn động, sợ tới mức vội vàng chiều nơi xa chạy trốn. Bên cạnh ngàn trượng phong tu sĩ, đồng dạng né tránh đến một bên, sợ sẽ kích phát cái loại này ai chạm vào ai chết năng lực. Vô Cực Tông chủ lại vào giờ phút này, đột nhiên ra tay, bán đứng Mộ Cửu Lăng tên kia tu sĩ, tu vi ở nháy mắt bị toàn bộ giam cầm. Gia hỏa này đã không có bất luận cái gì giá trị, lợi dụng Mộ Cửu Lăng đem này giết chết, đảo cũng đỡ phải ô uế tay mình. Ngàn trượng phong kia vài tên tu sĩ, tất bị Vô Cực Tông trưởng lão ngăn lại, hai bên một bộ dương cung bạt kiếm tư thái. Tới rồi giờ này khắc này, Vô Cực Tông chủ đã không trông cậy vào Ngàn Trượng Phong viện binh đến, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tha đối phương rời đi. Ngàn Trượng Phong viện binh không tới, hắn còn muốn tìm này mấy cái gia hỏa tính sổ, làm đối phương bồi thường chính mình tổn thất. Tàng Bảo Khố đại trưởng lao thấy thế, không cấm cười ha ha, đối với Vô Cực tông chủ nói, nếu là ta không đoán sai nói, này vài tên ngàn trượng phong tu sĩ, hẳn là chủ động tới cửa đưa ra hợp tác, sau đó tìm kiếm cơ hội đối phó ta Tàng Bảo Khố đi. Vô Cực tông chủ chấn động, không nghĩ tới kế hoạch của chính mình, kỳ thật đã sớm đã bị Tàng Bảo Khố nhìn thấu. Đại trưởng lao dám đưa ra việc này, tự nhiên không có khả năng không làm đề phòng, xem ra sự tình quả nhiên đã xảy ra biến cố. Trong lòng ám đạo một tiếng nguy hiểm thật, lại nghe đại trưởng lao nói thật cho ngươi biết, chúng ta đi trước nơi đây phía trước, ngàn trượng phong đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Ngươi trước mắt này đó ngàn trượng phong tu sĩ, bất quá là chó nhà có tang, cũng là ngàn trượng phong chỉ có vài tên dư nghiệt. Nếu lòng tham không đủ, lựa chọn cùng bọn họ hợp tác nói, sợ là phải bị bọn họ cấp sống sờ sờ hố chết. Nghe được đại trưởng lão cười nhạo, Vô Địch tông chủ sắc mặt khó coi muốn chết. Chỉ vì hắn thật sự lợi dụng hơn tâm, ý đồ cùng ngàn trượng phong hợp tác, kết quả lại biến thành hiện giờ loại này vô pháp thu thập cục diện. Các hạ hiểu lầm, bọn họ kỳ thật là mật báo giả đồng lõa, ta căn bản không quen biết bọn họ, cũng không biết cái gì ngàn trượng phong. Nếu ngươi cùng bọn họ có thủ án, ta đây liền thế các hạ hỗ trợ, đem này mấy cái gia hỏa toàn bộ chém giết. Mặc kệ đại trưởng lão nói chính là thật là giả, Vô Cực tông chủ đều không chuẩn bị lưu lại này vài tên ngàn trượng phong tu sĩ, miễn cho bại lộ hai bên cấu kết kế hoạch, lại bị Tàng Bảo Khố bắt lấy nhược điểm. Con, nếu đại trưởng lão cố ý lừa gạt, ngàn trượng phong viện binh sẽ đến này giới, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì này vài tên tu sĩ, do đó từ bỏ cùng Vô Cực tông chi gian hợp tác. Theo Vô Cực tông chủ ra lệnh một tiếng, đã sớm nghẹn đầy ngập lửa giận tông môn tu sĩ, lập tức đối ngàn trượng phong tu sĩ triển khai công kích. Bọn họ người đông thế mạnh, ngàn trượng phong tu sĩ thực lực tuy mạnh, lại cũng căn bản quả bất địch chúng. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ bị toàn bộ chém giết. Mọi người ở đây bị chiến đấu trường hợp hấp dẫn khi, Mộ Cửu Lăng đã nhằm phía tên kia mật báo giả, hơn nữa bóp lấy đối phương cổ. Mật báo giả liều mạng dãy rủa, hắn tuy rằng bị giam cầm tu vi, nhưng lại như cũ có thể tự do hoạt động. Nhưng là chung quanh tu sĩ, lại đồng thời lộ ra hoang mang biểu tình. Nguyên lai không biết khi nào khởi, Mộ Cửu Lăng cái loại này ai chạm vào ai chết năng lực, thế nhưng đã lặng yên không một tiếng động biến mất. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2993 không tìm được. Mộ Cửu Lăng trên người khác thường biến hóa, lập tức khiến cho chúng tu sĩ chú ý, hơn nữa ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Mộ Cửu Lăng chỉ là bình thường tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng có được ai chạm vào ai chết bản lĩnh, cho nên có thể xác định, hẳn là mỗi vị cường giả âm thầm ra tay. Nhưng là giờ này khắc này, cường giả thu hồi cái loại này ai chạm vào ai chết năng lực, Mộ Cửu Lăng cũng liền bởi vậy biến thành bình thường tu sĩ. Đây là có chuyện gì, báo ứng sao? Vẫn là vị kia cường giả xem hắn khó chịu, cho nên thu hồi loại năng lực này, xem như đối hắn một loại trừng phạt. Tuy rằng không biết cụ thể ý gì, nhưng là Vô Cực tông chủ lại quyết đoán ra tay, rút về đối mật báo tu sĩ thực lực hạn chế. Lập tức liền phải bị bóp chết mật báo tu sĩ, tức khắc đầy mặt đại hỉ, trực tiếp huy quyền tạp ngưỡng Mộ Cửu Lăng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Mộ Cửu Lăng bị tạp đến hộc máu, bay ngược ra hơn 10 mét khoảng cách, sau đó lại nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hắn đầy mặt mê mang, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì mật báo tu sĩ không có chết, ngược lại đem chính mình đánh tới hộc máu. Ngẩng đầu lại xem đối phương khi, lại thấy mật báo tu sĩ đầy mặt dữ tợn, rút kiếm chiều hắn vọt lại đây. Xem mật báo tu sĩ bộ dáng, rõ ràng là muốn tính toán đem hắn giết chết. Hỗn đản! Mộ Cửu Lăng lớn tiếng tức giận mắng, ý đồ cùng đối phương giao thủ chiến đấu, do đó phát tiết trong lòng thù hận. Không ngờ vừa mới giao thủ, đã bị mật báo tu sĩ một đao bổ trúng, khoảng cách yếu hại chỉ kém mảy may. Nếu là đối phương tay run thượng một chút, Mộ Cửu Lăng liền tính là bất tử, cũng tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương. Mộ Cửu Lăng rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, biết chính mình tu vi không đủ, căn bản không phải mật báo tu sĩ đối thủ. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định, trực tiếp quay đầu chạy trốn, hơn nữa đối với không trung lớn tiếng kêu cứu. Các hạ, mau cứu cứu ta. Nhìn đến Mộ Cửu Lăng liều mạng chạy trốn tư thái, Vô Cực tông các tu sĩ tức khắc cảm giác trong lòng ra một ngụm ác khí. Không có một người sẽ hỗ trợ, ước gì mật báo tu sĩ ra tay mau lẹ, đem Mộ Cửu Lăng cấp băng thành thịt nát. Thậm chí còn có một ít tông môn tu sĩ phát ra vui sướng tiếng cười to, cách rất xa khoảng cách lớn tiếng khen hay. Lúc trước có bao nhiêu thống hận, giờ phút này liền có bao nhiêu vui vẻ. Người này đáng chết ngu xuẩn. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão bị tức giận đến thiếu chút nữa hô máu. Lúc trước tích lũy kinh sợ khí thế, toàn bộ bởi vì Mộ Cửu Lăng biểu hiện bị bại hoại đến sạch sẽ. Tuy rằng hắn rất muốn giống thượng một câu, chính mình cùng này ngu xuẩn không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ vốn là thuộc về nhất thể, cần thiết phải vì Mộ Cửu Lăng hành vi phụ trách. Cách không lắc lắc một lòng tay, đuổi giết Mộ Cửu Lăng mật báo tu sĩ, lại bị một lần nữa giam cầm tại chỗ. Xem hắn vừa kinh vừa giận biểu tình, hiển nhiên là không nghĩ tới ở ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã trải qua hai lần như vậy đãi ngộ. Ha ha ha, ta muốn giết ngươi. Mộ Cửu Lăng thấy thế, lập tức lộ ra mừng như điên biểu tình, quay đầu lại liền phải phát động công kích. Người cho ta dừng tay. Đại trưởng lão thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy Mộ Cửu Lăng thân thể, thế nhưng cũng bị cố định tại chỗ. Cùng mật báo tu sĩ cách xa nhau một mét, lại ai đều thương không đến ai, chỉ có thể lẫn nhau chi gian dương mắt nhìn. Vì cái gì không cho ta giết hắn, chẳng lẽ ngươi cùng hắn là một đám sao? Mộ Cửu Lăng biểu tình vặn mẹo, dùng không cam lòng thanh âm giống đến. Vô Cực tông chủ biểu tình có chút khó coi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình xem nhẹ một việc. Mật báo giả cùng ngàn trượng phong tu sĩ thông đồng làm bậy, đại trưởng lão hoàn toàn có thể từ hắn trên người tìm được Vô Cực Tông cùng Ngàn Trượng Phong hợp tác nhược điểm. Muốn hay không hiện tại ra tay, đem người này xử lý? Vô Cực Tông chủ trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Từ giờ trở đi, ai cũng không thể thương tổn người này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, dập tắt Vô Cực Tông chủ trong lòng ý niệm, đồng thời ám đạo một tiếng đáng tiếc. Chỉ có Mộ Cửu Lăng, như cũ vẫn là tức giận bất bình, dùng không cam lòng ngựa khí quát, người này bán đứng ta, cô phụ ta đối hắn tín nhiệm, dựa vào cái gì không cho ta giết hắn? Hắn lại không có nhìn đến, chung quanh những cái đó tông môn tu sĩ, sôi nổi lộ ra châm chọc biểu tình. Thẳng đến giờ này khắc này, bọn họ mới xác định một việc, này Mộ Cửu Lăng hoặc là xuẩn có thể, hoặc là chính là bị thù hận hướng hôn đầu óc. Nếu không sẽ không hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, lời nói ngu xuẩn liên tục, phòng trừng đồng loạt đều muốn đem hắn loạn đao chém chết. Ngươi lúc ấy sở cầu, chỉ là vì tông môn báo thù, giết chết năm đó tham dự diệt môn thảm án toàn bộ tu sĩ. Hiện giờ ngươi yêu cầu, đã toàn bộ làm được, nguyên bản ước định cũng tạm chấp nhận này ngưng hẳn. Nếu ngươi còn muốn sống rời đi, vậy thành thật thật ốc, nếu không chỉ cần ta một câu, này đó tông môn tu sĩ liền sẽ đem ngươi chém thành thịt nát. Đại trưởng lão thanh âm truyền đến, lại là ở Mộ Cửu Lăng trong lòng nhớ tới, càng làm cho hắn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Mộ Cửu Lăng lúc này mới nhớ tới, chính mình cùng Tàng Bảo Khố chi gian ước định, xác thật không bao gồm giúp hắn chém giết mật báo giả. Lúc trước kiếm chỉ Ngàn Trượng Phong, tìm kiếm cái gọi là mật báo giả, chỉ là tìm một cái khai chiến lấy cớ thôi. Đại trưởng lão trong giọng nói lạnh băng, làm Mộ Cửu Lăng trong lòng phát lạnh, nguyên bản bị thù hận sở vặn vẹo điên khùng cảm xúc, rốt cuộc khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Ta, hắn muốn biện giải một phen, kết quả lại bị đại trưởng lão trực tiếp đánh gãy. Ngươi này đáng chết ngu xuẩn, giúp ngươi làm sự tình chúng ta đều đã làm được, chính là nên những chuyện ngươi làm, ngươi vì cái gì không đi làm? Sự tình gì? Mộ Cửu Lăng sững sốt một chút, tự hỏi chính mình quên đi sự tình gì, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tang Bảo Khố có thể giúp hắn báo thù giải oan, hoàn toàn là bởi vì Đường Chấn duyên cớ, nếu không hắn đã sớm đã biến thành một đống xương khô. Đường Chấn cũng không phải bạch bạch giúp hắn, mà là hy vọng ở đánh chết kẻ thù lúc sau, tất phải bị cướp đi càn khôn ngũ hành cầu. Tại hành động phía trước, Mộ Cửu Lăng lời thề son sắt bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Kết quả hắn chỉ nghĩ chính mình sự tình, lại quên mất lúc trước ước định, chỉ có thể từ đại trưởng lão mở miệng tác muốn. Tuy rằng đều là một việc, nhưng là bất đồng người mở miệng, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Mộ Cửu Lăng muốn danh chính ngôn thuận, nhưng nếu là đại trưởng lão mở miệng, sự tình tính chất liền sẽ phát sinh thay đổi. Càng nghĩ càng là hoảng hốt, Mộ Chín trả lời nói, ta hiện tại liền phải, ta hiện tại liền mở miệng đòi lại. Không cần phải, ta đã để qua. Đại trưởng lão ngữ khí bình đạm mà lạnh nhạt, hắn hiện tại lười đến phản ứng Mộ Cửu Lăng, thật sự là người này quá không tiền đồ. Mộ Cửu Lăng sững sờ ở tại chỗ, nhìn chung quanh những cái đó tông môn tu sĩ ánh mắt, tức khắc cảm giác toàn thân đều ở rét run. Không biết khi nào, giam cầm thân thể lực lượng đột nhiên bỏ chạy, Mộ Cửu Lăng mềm mại ngã trên mặt đất, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Phụ trách điều tra tồn kho Vô Cực Tông tu sĩ đã nhanh chóng phản hồi, hơn nữa đem tin tức nói cho Vô Cực Tông chủ. Ta đã sai người điều tra quá, xác nhận cùng sở hữu vật phẩm 72 kiện đã toàn bộ mang theo lại đây. Vô Cực Tông chủ nói chuyện đồng thời, đối với phía trước giơ tay vung lên, đủ loại vật phẩm liền xuất hiện trước mắt. Mộ Cửu Lăng, ngươi tới phân biệt một chút. Đại trưởng lão thanh âm truyền đến, làm Mộ Cửu Lăng lập tức hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía trên bầu trời vật phẩm. Liền thấy hắn mày nhăn lại, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu không trung, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có, nơi này cũng không có ta muốn đồ vật. Nghe được Mộ Cửu Lăng trả lời, con vô luận đại trưởng lão, vẫn là Vô Cực Tông chủ, tất cả đều cảm giác trong lòng trầm xuống. Hai bên đều rất rõ ràng, nếu tìm không thấy muốn đồ vật, sẽ dẫn tới cái dạng gì hậu quả. Ngươi thấy rõ ràng, xác thật không có vấn đề. Đại trưởng lão truy vấn một câu, bên cạnh Vô Cực Tông chủ, đồng dạng gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Cửu Lăng. Đã thấy rõ ràng, xác thật không có ta muốn đồ vật, ta dám lấy chính mình tánh mạng bảo đảm. Mộ Cửu Lăng nhìn về phía không trung, dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí nói. Liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Mộ Cửu Lăng bên người, xem đều không xem chung quanh những cái đó tông môn tu sĩ. Đi này đó thiệp án tu sĩ chỗ ở, đồng thời kiểm tra bọn họ chữ vật trang bị, nếu là tìm không thấy những cái đó vật phẩm, các ngươi liền đều không cần sống. Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, nhìn Mộ Cửu Lăng chờ tu sĩ, dùng bình tĩnh ngữ khí nói. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2994 Đường Chấn lên sân khấu. Mộ Cửu Lăng, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta này phái người giúp ngươi đi tìm. Nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, Vô Cực Tông chủ vội vàng đối với Mộ Cửu Lăng hỏi, trong lòng lại ở vô pháp ức chế run rẩy. Đối mặt Đường Chấn thời điểm, mới biết được cái gì là chân chính sợ hãi, hơn nữa không đếm được nói không rõ. Lại biết, nếu không thể tìm được kia kiện vật phẩm, chân chính kiếp nạn liền sẽ buông xuống lên đỉnh đầu. Ta không biết. Mộ Cửu Lăng nhìn Vô Cực Tông chủ, vừa đến bên miệng nói, lại lần nữa nghẹn trở về. Đều không phải là không nghĩ nói, mà là đột nhiên ý thức được một việc. Càn Khôn Ngũ Hành Châu đối Đường Chấn rất quan trọng, kia hắn vì sao không tự mình ra tay? Ở Vô Cực Tông môn giữa sử dụng tinh thần lực siêu tầm, lấy hắn có được tương đương với thực lực, làm được điểm này hẳn là thực nhẹ nhàng. Nhưng là Đường Chấn cũng không có làm như vậy, mà là trước sau đảm đương một người người đứng xem, chậm rãi chờ đợi Càn Khôn Ngũ Hành Châu hiện thân. Ai ngờ này 70 nhiều kiện bảo vật giữa, cũng không có Càn Khôn Ngũ Hành Châu, cũng hoàn toàn quấy rầy xa buồn kế hoạch. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn mới chủ động đứng ra, hơn nữa hạ đạt tối hậu thư. Nay kỳ thật đã chứng minh, Càn Khôn Ngũ Hành Châu thực đặc thù, Đường Chấn căn bản vô pháp thông qua tinh thần lực tiến hành tìm tòi. cho nên hắn mới có thể như thế cẩn thận, sợ bị người cảm thấy được dị thường lúc sau, đem Càn Khôn Ngũ Hành Châu cấp che giấu lên. Nghĩ vậy một chút, Mộ Cửu Lăng lại sao có thể thật ngôn bẩm báo? Vô Cực Tông chủ hai mắt híp lại, tuy rằng biết Mộ Cửu Lăng nói dối, lại cũng lấy hắn không thể nơi hạ. Đường Chấn liền ở bên cạnh, mượn cấp Vô Cực Tông chủ mấy cái lá gan, hắn cũng không dám lung tung làm cản. Tang Bảo Khố đại trưởng lão, giống như ưu linh xuất hiện ở Đường Chấn phía sau, lại phảng phất tùy tùng giống nhau đứng yên nghe lệnh. Đại trưởng lão loại này biểu hiện, làm tông môn các tu sĩ càng thêm xác định, Đường Chấn thân phận tương đương đặc thủ. Một đám tu sĩ thi thể, giờ phút này như cũ còn nằm trên mặt đất, chữ vật trang bị tự nhiên không ai dám động. Không thấy Đường Chấn có bất luận cái gì động tác, thi thể mặt trên chữ vật trang bị liên tiếp không ngừng phiêu phù ở lên. Lại là liên tiếp bạo vàng, đặt với chữ vật trang bị trung vật phẩm, thế nhưng chồng chất xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thấy trận này cảnh, mấy chục vạn tu sĩ đồng thời ồ lên, vô pháp che giấu khiếp sợ biểu tình. Ta thiên, đây là cái gì thủ đoạn? Các đại tông môn trưởng lão đồng dạng kinh ngạc cảm thán không thôi, cảm giác chính mình dài quá kiến thức. Nếu chữ vật trang bị mạnh mẽ phá vỡ, bên trong vật phẩm liền sẽ bởi vì không gian sụp đổ mà biến mất, đây là tu hành giới mỗi người đều biết thưởng thức. Phá giải tu sĩ chữ vật trang bị được xưng nhất chuyện khó khăn, không biết nhiều ít chân bảo bởi vậy mà tan thành mây khói. Chính là trước mắt mấy trăm kiện chữ vật trang bị, thế nhưng đều bị mạnh mẽ băng thoái, chính là vốn nên biến mất vật phẩm lại một chút không tổn hao gì. Cho dù là một trương tờ giấy, đều như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, này quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn đến phiêu phủ ở không trung vô số vật phẩm, các đại tông môn các tu sĩ trừ bỏ chấn động, còn có không thể miêu tả kính sợ. Chỉ bằng này trong lúc lơ đãng bày ra thủ đoạn, liền đủ để nghiền áp các đại tông môn tu sĩ, thử hỏi lại có ai có thể là đối thủ. Chỉ có Mộ Cửu Lăng trừng lớn đôi mắt, ở này đó vật phẩm bên trong cẩn thận tìm kiếm, sợ sẽ có nửa điểm nhi để sót. Không trung vật phẩm tuy nhiều, nhưng là tu sĩ thị lực dữ dội cường hãn, bất quá giây lát chi gian, Mộ Cửu Lăng cũng đã hoàn thành phân biệt. Chỉ là vẻ mặt của hắn, lại có vẻ dị thường khó coi. Giờ phút này Mộ Cửu Lăng, tuyệt đối là vạn chúng chú mục đối tượng, đương nhìn đến vẻ mặt của hắn lúc sau, chúng tu sĩ trong lòng đồng thời lộ bộ một tiếng. Hỏng rồi. Vô Cực Tông chủ ám đạo một tiếng không ổn, đồng thời nhìn trộm nhìn về phía Đường Chấn, kết quả lại thấy hắn trước sau mặt vô biểu tình. Nhưng chính là loại này bình tĩnh, làm Vô Cực Tông chủ càng thêm bất an, có loại đại nạn sắp trước mắt cảm giác. Hắn hiện tại có thể xác định, Mộ Cửu Lăng trên người cái loại này ai chạm vào ai chết năng lực, hẳn là chính là Đường Chấn sở giao cho. Người khác thi triển đều như thế đáng sợ, nếu Đường Chấn tự mình thi triển, sợ không phải muốn thi hoành khắp nơi. Như thế khủng bố tồn tại, Vô Cực Tông tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không chính mình chính là tội nhân tiên cổ. Nếu là sớm biết rằng Đường Chấn tồn tại, liền tính là bị đao giá cổ, Vô Cực Tông chủ cũng tuyệt đối không dám tìm đường chết. Người mang theo chúng ta, đi này đó tu sĩ động phủ chuyển thượng một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm được Mộ Cửu Lăng muốn đồ vật. Đại trưởng lão lập tức mở miệng, đối với Vô Cực Tông chủ thúc giục đến, trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng. So sánh với Vô Cực Tông chủ, đại trưởng lão rõ ràng hơn Đường Chấn thực lực, những lời này đã coi như là ám chỉ. Hắn đảo không phải hảo tâm hỗ trợ, mà là sợ chọc giận Đường Chấn lúc sau, Tàng Bảo Khố cũng sẽ đã chịu liên lụy. "Tốt, các hạ xin theo ta tới." Đường Đường Vô Cực Tông chủ, giờ phút này thế nhưng giống như một người tôi tớ, chủ động ở phía trước phụ trách dẫn đường. Nếu là không biết tình giả nhìn đến, so nhân sẽ kinh ngạc vô cùng, không hiểu được Vô Cực Tông chủ vì sao như thế. Chỉ có ở đây tu sĩ mới có thể đủ thể hội Vô Cực Tông chủ cảm thụ, nếu đổi thành bọn họ nói, tất nhiên sẽ biểu hiện càng thêm bất ham. Vô Cực Tông chủ ở phía trước, Mộ Cửu Lăng ở phía sau, Đường Chấn cùng đại trưởng lão một đường tương tùy. Mặt khác tông môn trưởng lão chỉ có thể rất xa đi theo phía sau, căn bản không dám quá mức dựa trước. Mộ Cửu Lăng trộm đánh giá bốn phía, giờ khắc này hắn trong lòng tràn ngập thấp thỏm lo âu. Hắn khẩn cầu có thể tìm được Càn Khôn Ngũ Hành Châu, thuận lợi hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, ngàn vạn không cần tái sinh ra cái gì biến cố. Nếu là tìm không thấy Càn Khôn Ngũ Hành Châu, đưa tới Đường Chấn bất mãn, kia hắn khẳng định khó thoát vừa chết. Đường Chấn thu hồi đặc thù năng lực, cũng đã biểu lộ thái độ, Mộ Cửu Lăng lại há có thể không rõ ràng lắm. Trong lòng càng là hối tiếc không kịp, ám đạo chính mình quả nhiên thành không được đại sự, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt ra biến cố. Chỉ là sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng vô dụng. Nghĩ lại năm ấy phát sinh sự tình, Mộ Cửu Lăng lập tức yêu cầu Vô Cực Tông chủ dẫn đường, đi trước tên kia chủ mưu thủ phạm nơi lập phủ. Có Đường Chấn ở chỗ này, Vô Cực Tông chủ tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng dẫn người đi trước tông môn sau núi Vô Ngữ. Không quá bao lâu thời gian, mọi người tới đến động phủ nơi khu vực, tìm được rồi Mộ Cửu Lăng điểm danh tìm kiếm kia tòa động phủ. Dùng cho phòng ngự phủ văn pháp trận, căn bản không khởi đến bất cứ tác dụng, ở Đường Chấn tới gần thời điểm liền tan thành mây khói. Nơi xa quan vọng Vô Cực Tông tu sĩ, ở trong lòng mặt âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới động phủ phòng hộ pháp trận như thế yếu ớt, không hề nửa điểm nhi cảm giác an toàn đang nói. Ta vào xem. Căn bản không cần phân phó, Mộ Cửu Lăng liền chui vào động phủ bên trong, nghiêm túc tìm kiếm lên. Nay tòa động phủ bên trong, bày biện có vẻ phi thường đơn giản, nhưng thật ra thực phù hợp tu sĩ phong cách. Góc trồng chất một ít vật phẩm, hẳn là chủ nhà cất chứa, nhưng là căn bản nhìn không ra cụ thể lai lịch. Mộ Cửu Lăng ánh mắt không ngừng nhìn quét, trên mặt biểu tình càng thêm thất vọng, đồng thời còn có khôn kể nôn nóng. Đáng chết hỗn đản, đồ vật rốt cuộc ở nơi nào, rõ ràng năm đó chính là bị hắn cướp đi. Chẳng lẽ hắn ở cướp đi lúc sau, phát hiện vô pháp sử dụng, sau đó liền tùy tay vứt bỏ. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, bất quá giây lát đã bị phủ quyết, không có nào dành tu sĩ sẽ như thế ngốc nghếch, đem Càn Khôn Ngũ Hành Châu như vậy bảo vật vứt bỏ. Tìm không thấy sao? Đường Chấn thanh âm vang lên, làm chung quanh chúng tu sĩ trong lòng rùng mình, sợ hắn mất đi kiên nhẫn mà tức giận. Sắc thật không có. Mộ Cửu Lăng đúng sự thật trả lời, không dám có nửa điểm dấu dếm. Không khí lâm vào yên lặng, phảng phất núi lửa sắp phun trào, đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Vô Cực Tông chủ áp lực lớn nhất, rốt cuộc đây là hắn tông môn, sẽ tao ngộ trực tiếp nhất tổn thất. Liên ở hắn ý đồ dò hỏi Mộ Cửu Lăng, con làm rõ ràng rốt cuộc tìm kiếm lúc nào, lại thấy bảy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đúng là Vô Cực Tông kinh sợ quần hùng, rồi lại chậm chạp không chịu hiện thân bảy tên thái thượng trưởng lão. Bọn họ đây là muốn làm gì? Vô Cực Tông chủ đột nhiên có chút lo lắng, sợ này đó thái thượng trưởng lão đột nhiên nhảy ra làm tạp sự tình. Cũng may giây tiếp theo, liền thấy kêu bảy tên trưởng lão đồng thời mặt hướng đường trấn, đối với hắn không mình hành lễ. Vô Cực Tông Tiêu Giao thất tử, cung nên các hạ quan lâm, nhưng có phân phó, mặc dám không tử. Hai bên mới vừa thấy mặt, Vô Cực Tông thái thượng trưởng lão nhóm liền biểu lộ thái độ, bọn họ là đặc biệt bái kiến đường trấn. Như thế nóng lòng cho thấy thái độ, hiển nhiên là sợ đường trấn hiểu lầm, ra tay đối bọn họ khởi xướng công kích. Vô Cực Tông chủ thấy thế, không cấm ở trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn chỉ biết thái thượng trưởng lão nhóm kiêng kỵ đường trấn, lại không nghĩ rằng sợ hãi tới rồi trình độ như vậy. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 2995 ra tay tác dụng phụ. Vô Cực Tông Tiêu Giao thất tử, có thực vang dội tên tuổi. Tuy rằng ở tu hành giới chung, coi trọng thực lực vi tôn, chưa bao giờ so đấu tuổi dài ngắn. Chính là có thể sống đến mấy ngàn năm tu sĩ, không thể nghi ngờ đều có được cường hãn thực lực, hoặc là nói cũng đủ phong phú kiến thức. Chỉ vì đối tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, thời gian tích lũy, đồng dạng cũng là tăng lên thực lực một loại phương pháp. Tiêu Giao thất tử chính là loại này lão quái vật, sống được cũng đủ lâu, thực lực cũng đủ cường. Bọn họ tọa trấn Vô Cực Tông, làm địch nhân không dám trêu chọc, đồng dạng cũng là Vô Cực Tông chủ át chủ bài. Ai ngờ tưởng giờ này khắc này, ở đường trấn trước mặt, lại khiêm tốn có chút quá mức. Vô Cực Tông chủ rất rõ ràng, nay chỉ có thể thuyết minh một việc, đường trấn cường đại làm bảy tên thái thượng trưởng lao vô lực đối kháng. Vì cầu tự bảo vệ mình, bọn họ thậm chí chủ động ra mặt bài kiến, miễn cho bị đường trấn cấp bắt được tới. Cưỡng chế trong lòng bất an, Vô Cực Tông chủ lại lần nữa nhìn về phía Mộ Cửu Lăng, dùng chắc chắn ngựa khi nói, rốt cuộc là thứ gì, ngươi chỉ cần nói rõ ràng, ta tất nhiên giúp ngươi toàn lực tìm được. Nếu nói trước đó, Vô Cực Tông chủ còn tâm tồn một tia ảo tưởng, nhưng là giờ phút này đã sớm đã tan thành mây khói. Tiêu Giao thất tử xuất hiện, làm hắn minh bạch một việc, chính mình hiện giờ đã chân đạp ở vực sâu bên cạnh. Thật sự nếu không nỗ lực thu hồi bước chân, như vậy chờ đợi hắn kết cục, tất nhiên là tan xương nát thịt. Không chỉ là chính hắn, còn sẽ bao gồm toàn bộ Vô Cực Tông. Vô Cực Tông chủ lại lần nữa vấn đề, làm Mộ Cửu Lăng cảm thấy có chút khó xử, hắn cũng không phải muốn cố lộng huyền hư, thật sự là chuyện này không cho phép ra sai lầm. Vạn nhất đánh mất càn khôn ngũ hành châu, dẫn tới đường trấn trách tội xuống dưới, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chính là như vậy che che giấu giấu, lại sẽ ảnh hưởng tìm kiếm càn khôn ngũ hành châu, cuối cùng khởi đến tương phản hiệu quả. Mộ Cửu Lăng thế khó xử, trong lòng nôn nóng vô cùng. Vô Cực Tông chủ thấy thế, lại truy vấn một câu, hắn bức thiết muốn giải quyết chuyện này, mà không phải tâm tồn bất luận cái gì may mắn. Mộ Cửu Lăng vẫn là không dám nói, trừ phi nói cho hắn đi. Đường trấn thanh âm vang lên, làm Mộ Cửu Lăng trong lòng mừng như điên, thậm chí còn có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Dưới loại tình huống này, nếu là lại ra cái gì vấn đề, Đường trấn khẳng định sẽ không đem trách nhiệm khấu ở trên đầu của hắn. Vội vàng đem càn khôn ngũ hành châu đặc thù hình thái nói cho Vô Cực Tông chủ, cũng làm hắn chạy nhanh phát động nhân thủ tìm kiếm. Yên tâm đi, ta lập tức liền phái người đi làm. Xác nhận Đường trấn muốn tìm vật phẩm, Vô Cực Tông chủ không dám có nửa điểm đến trễ, lập tức đưa tới một đám tông môn tu sĩ. Này đó tông môn tu sĩ đều cùng năm đó thảm án thủ phạm có quan hệ mật thiết, có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc cùng gặp qua ngũ hành châu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vô Cực Tông chủ, các tu sĩ trong lòng có chút bất an, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Vô Cực Tông chủ không có vô nghĩa, trực tiếp triển lãm càn khôn ngũ hành châu hình ảnh, dò hỏi này đó tông môn tu sĩ hay không gặp qua. Ở toàn bộ trong quá trình, từng đôi mắt dừng ở bọn họ trên người, mục đích chính là thông qua đủ loại thủ đoạn, kiểm tra đo lường hay không có người sẽ nói dối. Đồng thời còn có một tia chờ mong, hy vọng có thể chạy nhanh tìm được càn khôn ngũ hành châu, chấm dứt lúc này đầy sự kiện. Chính là dò hỏi kết quả, lại làm mọi người trong lòng trầm xuống. Không ai gặp qua càn khôn ngũ hành châu, cho dù là cùng thủ phạm lui tới nhất chặt chẽ tông môn tu sĩ, đều chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Sao có thể? Mộ Cửu Lăng thấp giọng quát, trong giọng nói mang theo một mạt không cam lòng. Hẳn là không có sai, không có ai dám nói dối. Vô Cực Tông chủ trầm ngâm một chút, lại mệnh lệnh này đó tu sĩ triển lãm chính mình chữ vật trang bị, tuyệt đối không được có bất luận cái gì tư tàng. Nếu là loại này điều tra không thể tránh né, kia còn không bằng chủ động một ít, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Nhìn đến Vô Cực Tông chủ biểu tình như thế nghiêm túc, tự nhiên không có người dám với làm trái lại, như vậy hành vi cùng cấp với tìm đường chết. Không đếm được vật phẩm phiêu ở trước mắt, chính là nhìn kỹ qua sau, xác thật không có càn khôn ngũ hành châu. Thay đổi người, tiếp theo phê. Vô Cực Tông chủ sắc mặt tâm trầm, lại một lần hạ đạt mệnh lệnh. Trừ bỏ loại này biện pháp, thật sự nghĩ không ra quá tốt thủ đoạn, mặc kệ hay không có hiệu quả, ít nhất muốn biểu hiện tích cực một ít. Hắn không chỉ có muốn tìm được càn khôn ngũ hành châu, đồng dạng còn phải làm cấp đường trấn quan khán, cho hắn biết chính mình vẫn luôn đều ở nỗ lực. Trộm ngắm liếc mắt một cái đường trấn, lại phát hiện hắn ở một đám thái thượng trưởng lão cùng đi hạ, trước sau mặt vô biểu tình, tựa hồ đang ở chờ đợi, làm Vô Cực Tông chủ cho chính mình một đáp án. Vô Cực Tông chủ trong lòng hơi hơi bâng lãng, hắn sợ đường trấn mất đi kiên nhẫn, sau đó dùng chính mình phương thức đi tìm. Nhưng nếu là như vậy gần nhất, tình huống liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Một đám lại một đám vô cực tông tu sĩ bắt đầu tiếp thu hoàn toàn điều tra, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi để sót. Nhưng là điều tra kết quả lại làm vô cực tông chủ cùng Mộ Cửu Lăng tâm tình càng thêm trầm trọng, bởi vì như cũ không có bất luận kẻ nào gặp qua Càn Khôn Ngũ Hành Châu. Như vậy kết quả làm người thất vọng, lại cũng không có cách nào, tiền đề là không có bất luận kẻ nào nói dối. Vô cực tông chủ trong lòng càng thêm hoảng loạn, Mộ Cửu Lăng tâm tình cũng cùng hắn giống nhau, bọn họ đều ở lo lắng một việc. Đó chính là sẽ tại hạ một cái chớp mắt, nên đón đường chấn lửa giận. Xem ra các ngươi đều bất lực, vậy chỉ có thể sử dụng ta biện pháp, chỉ là làm như vậy sẽ có tác dụng phụ. Đường chấn thanh âm truyền đến, làm mọi người trái tim run rẩy. Bọn họ rất muốn tìm cầu, lại nhiều cấp một ít tìm kiếm thời gian, nhưng là không có người dám mở miệng. Nếu là được đến đường chấn cho phép, lại vẫn như cũ tìm không thấy hắn muốn đồ vật, đến lúc đó ai tới gánh vác cái này trách nhiệm? Phái một người, đi đem thủ phạm thi thể mang đến. Đường chấn hạ đạt mệnh lệnh, vô cực tông tu sĩ không dám trì hoãn, thực mau liền đem thi thể mang theo lại đây. Không ai biết đường chấn mục đích, chỉ là yên lặng nhìn, gấp không chờ nổi muốn biết hắn chuẩn bị làm gì. Sau đó chúng tu sĩ liền nhìn đến, đường chấn tùy tay một lòng tay, chết thủ phạm thi thể thế nhưng bắt đầu rồi run rẩy. Rầm. Giống như túi da bị xé mở, một người hài đồng từ thi thể bên trong bỏ ra tới, đầy mặt mê hoặc đánh giá bốn phía. Chết mà sống lại, vẫn là thoát thai hoàn cốt. Chúng tu sĩ trong lòng dâng lên nghi hoặc, đồng thời còn có vô pháp che giấu khiếp sợ. Tuy rằng tu hành giới bí thuật vô số, nhưng là khởi tử hồi sinh loại này thủ đoạn, căn bản không có mấy cái có thể làm được. Đặc biệt là một người thần hồn câu diệt tu sĩ, liền luân hồi cơ hội đều không có, lại sao có thể khởi tử hồi sinh? Tuyệt đại đa số chết mà sống lại, chẳng qua là lợi dụng bí thuật giữ được tánh mạng, nào có cái gì chân chính bất tử bất diệt. Nói đi, ngươi đem Bạch Hà Tông Càn Khôn Ngũ Hành Châu lộng tới địa phương nào? Đường Chấn nhìn tên kia hài đồng, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Hài đồng đầy mặt mê mang, bất quá thực mau liền nhớ tới cái gì, cau mày nói, hẳn là bị ta đặt ở bí mật động phủ, liền ở khoảng cách vô cực tông mấy trăm dặm, một chỗ ẩn nấp sơn cốc giữa. Nghe thấy cái này đáp án, con vô cực tông chủ trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới sự tình cứ như vậy dễ dàng giải quyết. Vấn đề là vì sao Đường Chấn hiện tại mới dùng, hắn nói tác dụng phụ, lại rốt cuộc là ở chỉ cái gì? Mộ Cửu Lăng lại biểu tình phức tạp, nhìn cùng thủ phạm bộ dạng tương tự hài đồng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc tên này hài đồng, rất có thể là hắn kẻ thù, một cái chết sau lại sống lại ra hỏa. Chính mình có phải hay không muốn động thủ, lại xử lý người này? Hắn chột dạ nhìn về phía Đường Chấn, kết quả lại thấy đến Đường Chấn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tựa hồ nơi đó có thứ gì tồn tại. Đi hắn nói nơi đó, mang về ta muốn đồ vật, tốc độ càng nhanh càng tốt. Bên cạnh đại trưởng lão nghe vậy, trực tiếp bắt lấy tên kia hài đồng, dây lát biến mất không thấy. Liên ở cùng thời gian, vô cực tông phía trên không trung, đột nhiên xé rách một đạo cái khe, một con thật lớn vô cùng đôi mắt chợt lóe mà qua. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2996 dân bản xứ thần linh ngắm bắn. Nhìn đến xé mở tầng mây bàn tay khổng lồ, Đường Chấn trong lòng rõ ràng, âm thầm nhìn trộm dân bản xứ thần linh ra tay. Tiến vào này tòa thế giới bắt đầu, hắn cũng đã bị phát hiện. Thân là một người cao giai thần tướng, ở tiến vào một tòa thế giới thời điểm, khẳng định sẽ đã chịu căn nguyên ý thức trọng điểm chú ý. Dân bản xứ thần linh địa bản quan niệm cực cường, tuyệt đối sẽ không cho phép cùng cấp bậc ngoại lai thần linh, không trải qua cho phép xâm nhập lãnh địa giữa. Bùng nổ chiến tranh hết sức bình thường, lọt vào dân bản xứ thần linh đuổi đi, đồng dạng là đương nhiên sự tình. Đường Chấn đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, nhưng là không biết vì cái gì, đối phương cũng không có trực tiếp động thủ. Tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là Đường Chấn cũng không có thiếu cảnh giác. Nếu là có thể không triển khai chiến tranh, liền lấy về chính mình muốn đồ vật, kia hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chính là giờ phút này tình huống chứng minh, sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, dân bản xứ thần linh cũng không có từ bỏ động thủ tính toán. So sánh với ban đầu bảo hộ địa bàn, hiện tại động thủ lý do đã trở nên càng thêm đầy đủ. Bởi vì dân bản xứ thần linh đã biết, Đường Chấn muốn tìm được là thứ gì, hơn nữa muốn cướp được trong tay. Căn nguyên linh bảo, đối với dân bản xứ thần linh đồng dạng quan trọng, đặc biệt là thuộc về bản thổ thế giới căn nguyên linh bảo, càng là thực lực tăng lên linh đan diệu dược. Tham lam dân bản xứ thần linh, tuyệt đối không hy vọng Đường Chấn mang đi căn nguyên linh bảo, thậm chí còn sẽ mơ ước hắn thần chi căn nguyên. Trận này chiến đấu đã không thể tránh được. Bất quá ở dân bản xứ thần linh ra tay phía trước, Đường Chấn trước sau đều ở bảo trì địa thấp, kỳ thật chính là tránh cho khiến cho bản thổ thần linh chú ý, tham dự căn nguyên linh bảo cướp đoạt. Đây là một hồi lừa gạt dân bản xứ thần linh cho chơi, Đường Chấn không ra tiếng, đại gia đánh đố, an ý tìm kiếm Càn Khôn Ngũ Hành Châu. Chỉ có thuận theo tự nhiên, mới sẽ không dẫn phát bất luận cái gì biến cố, bắt được Đường Chấn muốn đồ vật. Nếu là căn nguyên linh bảo thuận lợi tới tay, đến lúc đó liền tính là dân bản xứ thần linh ý thức được không thích hợp, lại cũng khẳng định không cơ hội cướp đoạt. Bảo vật rơi vào Đường Chấn túi, còn nghĩ lại đoạt lại đi, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đáng tiếc Mộ Cửu Lăng không biết cố gắng, hắn bị thù hận choáng váng đầu óc, quên mất chính mình chuyện nên làm. Vốn nên ở chu sát thủ phạm khi khảo vấn căn nguyên linh bảo rơi xuống, lại không ngờ thủ phạm lại bị tên kia vô cực tông trưởng lao chém giết, hoàn toàn quấy rầy nguyên bản kế hoạch. Lúc này Đường Chấn lại ra tay, đã không kịp, chỉ có thể tiếp tục tính xem tình thế phát triển. Ai ngờ bận việc nửa ngày thời gian, thế nhưng như cũng không có manh mối, nhìn trộm dân bản xứ thần linh cũng đã trở nên ngao ngoe rục dịch. Đường Chấn không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên nhanh chóng quyết định tự mình ra tay, ý đồ giải quyết vấn đề này. Tên kia tử thi thể giữa bỏ ra hài đồng, xác thật là thủ phạm bản nhân, nhưng là lai lịch phi thường đặc thù. Đường Chấn dùng đặc thù thủ đoạn, từ thế giới này thời gian sông dài giữa, ngạnh sinh sinh đem thần hồn câu diệt thủ phạm cấp bắt ra tới. Loại này quỷ dị thủ đoạn, xa so chết mà sống lại càng thêm khó khăn, lại còn có sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng. Đường Trấn cách làm, quấy rầy vốn có quy tắc, là đối toàn bộ thế giới khiêu chiến. Nguyên bản còn ở quan vọng dân bản xứ thần linh, được đến từ căn nguyên ý thức mệnh lệnh, đem nhiễu loạn quy tắc Đường Trấn đánh chết. Đồng thời còn đem Đường Trấn mục đích nói cho nhìn trộm dân bản xứ thần linh. Biết được Đường Trấn mục tiêu là căn nguyên linh bảo, hơn nữa biết được che giấu địa điểm sau, dân bản xứ thần linh tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục chờ đãi. Xé rách vị diện bích trướng, chỉ vì buông xuống đoạt bảo. Các đại tông môn tu sĩ đã sớm đã bị trên bầu trời cảnh tượng sở kinh ngạc đến ngây người, thật sự không thể tin được trước mắt phát sinh sự tình. Trên bầu trời thật lớn thân ảnh, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, lại vì sao buông xuống thế giới này? Tuy rằng nghi hoặc thật mạnh, nhưng lại không ảnh hưởng các tu sĩ phán đoán, mặc cho ai đều rõ ràng này khủng bố thân ảnh cường đại cùng đáng sợ. Căn bản không cần cố tình triển lãm, chỉ cần xem một cái, liền cho người ta một loại thần hồn hỏng mất cảm giác. Vâng. Vô tận tia chớp che kín không trung, phảng phất tận thế buông xuống, thật lớn thân ảnh sở mang theo vô số dung nham, cũng giống như mưa to từ không trung sái lạc. Trên quảng trường các đại tông môn tu sĩ, từ đầu đến cuối đều ở hữu kinh vô hiểm nhìn náo nhiệt, bất quá giờ phút này rốt cuộc tới rồi tan cuộc thời điểm. Thật sự nếu không né tránh nói, những cái đó từ trên trời giáng xuống dung nham liệt hỏa, liền sẽ đưa bọn họ hoàn toàn nướng thành than cốc. Dĩ vãng tu luyện các loại thủ đoạn, ở đối mặt loại này khủng bố tai nạn khi, phảng phất đều đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Oeng. Lại là một tiếng trầm vang truyền đến, đại địa bắt đầu chấn động. Thật lớn thân ảnh đã xé nát không gian tinh vách tường, buông xuống đến này tòa thế giới giữa. Phu cận một đỉnh núi, khoảnh khắc chi gian sụp đổ, trong rừng cỏ cây thiêu đốt trở thành tro tàn. Hai chân rơi xuống địa phương, lưu lại ao hồ giống nhau dung nham chỉ, đại địa nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Dân bản xứ thần linh cao giọng giống giận, duỗi tay ở không trung một chảo, mang theo ngọn lửa thật lớn nham thạch cũng đã ngưng kết ra tới. Nhắm ngay Đường Trấn nơi phương hướng, kia khối ngọn lửa cự thạch tạp lại đây. Một đạo hỏa long gào thét tới, vô cực tông thật lớn sân môn bị trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Ven đường rất nhiều tông môn tu sĩ căn bản trốn tránh không kịp, bị này khối ngọn lửa cự thạch tạm thành thịt vụn. Ai ngờ đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một con bàn tay khổng lồ, trực tiếp bắt được kia khối ngọn lửa cự thạch. Lan trở về đi. Bàn tay to mãnh lực ném động, ngọn lửa cự thạch đảo bay trở về, đem dân bản xứ thần linh đầu trực tiếp tạp lạ. Giống. Phẫn nộ tiếng hô truyền đến, dân bản xứ thần linh đầu một lần nữa xuất hiện, cũng không có như vậy dễ dàng bị giết chết. Vô cực tông bên trong, đồng dạng xuất hiện một đạo thật lớn thân ảnh, ba đầu sáu tay bề ngoài dữ tợn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra giống giận, đón đối diện vọt tới dân bản xứ thần linh. Hung hăng chém ra nắm tay. Dân bản xứ thần linh không cam lòng yếu thế, cùng Đường Trấn Tư đánh vào cùng nhau. Rõ ràng là hai vị thần linh, giờ phút này lại dùng nhất nguyên thủy phương thức, lẫn nhau chi gian lẫn nhau quyết đấu. Chỉ vì giờ này khắc này, đang ở người khác mà bình, Đường Trấn vô pháp triệu tập thiên địa năng lượng. Thần chi căn nguyên sở hiện ra công kích thủ đoạn, đối với thần linh sát thương hiệu quả cũng phi thường hữu hạn, bởi vì sẽ lọt vào thế giới này quy tắc hạn chế. Chỉ có hư không giữa mới là tốt nhất chiến trường. Giờ phút này nhất hữu hiệu phương pháp chính là từng quyền đến thịt công kích, dùng nhất nguyên thủy thủ đoạn đem đối phương đánh chết. Giao thủ bất quá số hiệp, dân bản xứ thần linh rõ ràng hạ xuống hạ phong, vô luận thực lực vẫn là chiến đấu kỹ xảo, đều xa xa không kịp Đường Trấn. Dân bản xứ thần linh ý thức được không thích hợp, lập tức triệu hoán căn nguyên ý thức hiệp trợ, ý đồ phát huy ra sân nhà ưu thế. Dưới tình huống như vậy, Đường Trấn tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Nơi xa quan chiến tông môn tu sĩ, sớm bị chiến đấu cảnh tượng sở chấn động, bọn họ giờ phút này đã tin tưởng, đây là một hồi thần linh chiến tranh. Dân bản xứ thần linh hình tượng đã sớm ở thế giới này thâm nhập nhân tâm, đương hắn hiện thân buông xuống kia một khắc, lập tức bị các đại tông môn tu sĩ nhận ra tới. Con. Truyền thuyết chính là truyền thuyết, rất nhiều người thậm chí không tin thần linh tồn tại, chẳng sợ này đó tông môn tu sĩ cũng là như thế. Bất quá giờ này khắc này, đã không có người hoài nghi thần linh tồn tại, đồng thời cũng bị trận này đáng sợ thần linh chiến tranh sợ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ vì trận chiến đấu này cảnh tượng, đã xa xa vượt qua các tu sĩ tưởng tượng, kia khủng bố thân hình tùy tay một kích, đều đủ để phá hủy núi cao. Các tu sĩ nhìn như lợi hại công kích thủ đoạn, ở thần linh thủ đoạn so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chiến đấu còn ở tiếp tục, bởi vì căn nguyên ý thức hạn chế, Đường Trấn tình cảnh càng thêm gian nan. Nhưng mặc dù là như thế, địch nhân như cũng bị Đường Trấn đánh đến không dám ngẩng đầu. Giờ phút này đường đất thần linh đã bị Đường Trấn đại tá tám khối cũng ấn ở trên mặt đất một hồi bạo truy. Liên ở Đường Trấn ý đồ đoạt lấy thần chi căn nguyên khi, lại có một đạo thân ảnh đột nhiên buông xuống, trên cao nhìn xuống khởi xướng công kích. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc.